Giết, trả lời hắn vẫn là một chữ này. Tính tình như thế nóng nảy, thật sự là không tốt. Quái vật kia bỗng nhiên lấy tay, Vô Sinh chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận đau đớn, thật giống như để cho người ta dùng đao đâm lập tức. Thủ trưởng buông lỏng, quái vật kia liền chạy rời trường khống, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa, về tới cái kia còn đứng vững thi thể địa phương. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy quái vật đưa tay muốn đi cái gì đồ vật, một đạo Phật quang, lập tức đưa nó đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, vào lúc này mới nhìn đến hắn toàn cảnh. Lớn nhỏ như anh hải, toàn thân xanh đen, làn da như lao thụ, hai tay qua gối, mắt như ác quỷ la sát. Từ đâu tới đây dạng này quái vật? Vừa mới thê lương gầm rú sau đó, đưa tay trộm một cái, rõ ràng cùng Vô Sinh cách ít nhất còn có xa 10 trượng, lại đột nhiên một cái màu đen thủ trưởng xuất hiện tại trước người hắn, bị hắn một Phật trưởng ngăn trở. Pháp thuật. Ngẩng đầu nhìn lại, quái vật kia đã biến mất không thấy gì nữa. Vô Sinh không có gấp theo đuổi, mà là tiếp tục canh giữ ở cái kia huyện lệnh thi thể bên cạnh. Trên người hắn hẳn là còn có cái gì đồ vật. Thấy được, tại xé rách trong tay áo, hắn thấy được một cái như ý đại, đưa tay liền đem hắn gỡ xuống. Cơ hồ là đồng thời, trong lòng hắn nhảy một cái, dưới chân đại địa vỡ ra, lộ ra một mực cánh tay màu đen, năm ngón tay như chân gà. Trả lại cho ta. Quỷ vật kia theo trong đất chui ra ngoài, nổi trận lôi đỉnh. Xem ra cái này bên trong hẳn là có 10 đồ vật đối với ngươi mà nói 10 phần trọng yếu. Đã như vậy, ta đây trước tiên giúp ngươi cất kỹ, chờ ngươi cảm xúc ổn định sau đó cho ngươi thêm, thế nào? Quái vật kia trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh người hắc khí, tứ tán ra, như là vô số đầu màu đen băng gấm, trong đó có mấy trăm con quái thủ hướng Vô Sinh rôi tới. Úm! Một tiếng chân ôn. Tiếp lấy một tiếng vang nhỏ, trắng kim sắc ánh sáng lấp lánh, Phật kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang tung hành, đem những hắc khí kia chặt đứt. Trường án càn khôn. Quái vật kia chưa kịp phản ứng bị Vô Sinh một tay định trụ. Vô Sinh cách xa một chỉ. Tiếng kêu, tiếng gió tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Giữa không trung như có một đạo thanh huy vung qua. Vừa mới thất thần đầu lâu chính giữa một điểm quang huy, sau đó lom xuống xuống dưới, vỡ vụn ra, hắc khí quần quần hội tụ hướng cái kia vỡ vụn địa phương, tựa hồ như muốn bổ khuyết, khâu lại. Tựa như là dùng giấy đến bao lửa, bưng lấy bùn đất ngăn trở trào lên giang lưu, là chuyện vô bổ. Cái kia dữ tợn, để cho người ta buồn nôn đầu lâu vỡ ra, tựa như vỡ vụn dưa hấu, rũ ở nơi đó, đỏ trắng chảy đầy đất. Đó là cái quái vật gì a? Vô Sinh nhìn chằm chằm nút trên mặt đất quái vật thân thể, đầu lâu đã vỡ tan, còn thừa lại nửa cái, nhìn xem lại thật như một cái quỷ anh mở dạng. Đoạt xá, nguyên lai không phải thần hồn đoạt xá, mà là đem tự thân nhục thể cùng thần hồn cùng nhau đoạt xá. Cô thi thể này tuyệt đối không thể lưu lại. Vô Sinh theo trong núi tìm tới củi, đốt lên lửa, tính cả trước kia cô kia thi thể không đầu cùng nhau ném ở bên trong. Liệt diễm hừng hực bên trong, hai lớn một nhỏ ba bộ thi thể lại là không thấy chút nào tổn thương. Vô luận Vô Sinh thế nào châm tuổi đều là như thế, phảng phất kia là ba khối hàn thiết, liệt diễm cũng vô pháp đem bọn hắn luyện hóa. Tin đồn cương thi tu hành đến cảnh giới nhất định sau đó chính là mình đồng ra sát, không đơn thuần là đao kiếm khó hơn, mà lại không sợ phàm hỏa, túng nhảy như bay, cổ cương thi này hiển nhiên tu vi đã đến bước này, cái này phổ thông hỏa diễm đã không tổn thương được hắn, còn như cái kia một cái khác tà tu, luyện thần thông khẳng định là càng thêm tà môn. Vô Sinh suy nghĩ một chút, rồi ra ngón tay, đầu ngón tay huỳnh quang một chút. Hư không vẽ chú, như rồng bay, trước người hắn giữa không trung, Phật quang một đạo du tẩu, đan vào, tạo thành một đạo huyền diệu Phật môn pháp chú. Đi. Pháp chú đi như thiểm điện, không phong lôi âm thanh. Vừa vào ngọn lửa kia bên trong, lập tức Phật quang đại thịnh, một đạo chú hóa thành nghìn đạo kiếm, vạn đóa lửa, rơi vào cái kia ba bộ yêu tà trên thi thể, lập tức đưa chúng nó chém vỡ. Phật quang chui vào thân thể bọn họ bên trong, cứng rắn như sắt thép thân thể vỡ vụn sau đó bắt đầu cháy rừng rực, phóng xuất ra hắc người khói đen. Vô Sinh lại tăng thêm một chút tuổi lửa, thử nghiệm độ một đạo pháp lực như ngọn lửa kia bên trong, nguyên bản không thế nào vượng hỏa diễm lập tức long trọng lên, có lửa theo thi thể kia bên trong đốt đi ra tới. Khói đặc cuồn cuộn, trôi hướng chân trời. Vô Sinh cảm giác được hỏa chủng có một chút ấm hàn, đang tại chống cự, vận pháp nhìn lại là viên kia thi đan, cách không một chảo, viên kia thi đan theo trong lửa bay ngược ra đến, bị hắn giữ tại trong tay, một luồng bức người khí âm hàn. Cái này đồ vật có lẽ Thiệu Dương hữu dụng. Vô Sinh đem cất kỹ. Qua khoảng một cái canh giờ công phu, hỏa diễm dần dần tắt lụi, ba bộ đã không thành hình thi thể, nhẹ nhàng đụng một cái rắc rắc một tiếng, vỡ tan sau đó biến thành tro tàn. Đáng tiếc, không có cách nào biết rõ sau lưng của hắn bí mật là cái gì. Vô Sinh thầm than một tiếng. Vừa rồi tình huống kia, mong muốn bắt sống cái này tà tu, độ khó có chút lớn. Bất kể như thế nào, cũng xem như tiêu trừ một cái thai họa ngầm. Thai họa ngầm sao, có một cái, diệt trừ một cái. Hắn nhẹ nhàng huy trưởng, từng đợt gió lên, thổi ra cho tàn. Xác nhận cái này ba bộ thi thể đều không có an toàn thai hoàng ẩm, Vô Sinh lúc này mới rời đi, về tới Ô Thương Thành huyện nha, xa xa đứng tại vị trí cao xem xét, huyện nha bên trong tràn đầy đuốc, bu đầy người, huyện lệnh cửa phòng vỡ vụn, ngã trên mặt đất, trong sân một gốc tùng khô, đỉnh đầu khô héo, biến thành màu đen. Hắn theo những cái kia nha dịch trong mắt thấy được lo lắng, xuất phát từ nội tâm lo lắng, nhìn qua vị kia vừa mới chết đi huyện lệnh đã tại những này nha dịch trong lòng lưu lại ấn tượng, rất tốt ấn tượng. Đáng tiếc, các ngươi không thấy được hắn diện mục chân thật, nếu không tất nhiên sẽ bị dọa đến đêm tối ngủ không yên. Nhìn bộ dạng này, Vô Sinh biết mình theo Thiệu Dương nơi đó muốn tới khí xám là không cần sử dụng. Cái kia đoạt xá tà tu chính là hết thệ căn nguyên, bây giờ hắn bị tiêu diệt, tòa thành này hẳn là sẽ khôi phục an bình sao. Hắn đứng tại trên cổng thành, pháp nhãn nhìn lại, xác định trong thành lại không thi khí sau đó mới an tâm, tiếp lấy hắn liền chuẩn bị trở về Lan Nhược Tự. Chỉ là trước khi lên đường lại tiếp tục chuyển thân quan sát tòa này thành trì, chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không có kết thúc. Theo Ô Thương Thành về tới Lan Nhược Tự bên trong, không có quấy nhiều ở chỗ này hỗ trợ trông nom tự viện Ninh Trường Thạch, hắn về tới chính mình trong tiền phòng, điểm một ngọn đèn lên dầu, ngồi tại phía trước cửa sổ, nghĩ đến trong đêm phát sinh sự tình, cái kia quái dị tà tu. Kia là cái gì đồ vật? Đáng tiếc sư phụ không tại. Có lẽ có thể tìm Thiệu Dương hỏi một chút. Thiệu Dương đã từng du lịch thiên hạ, kiến thức rộng rãi. Ngày kế tiếp, hừng đông sau đó, Vô Sinh cùng sớm rời giường quét dọn viện lạc Ninh Trường Thạch bắt chuyện qua sau đó liền đi phía sau núi, tìm được Thiệu Dương. Thiệu huynh, cái này đồ vật đối ngươi hữu dụng không? Hắn không có gấp hỏi, mà là trước đem viên kia thi đan lấy ra ngoài. Thi đan? Ngươi từ nơi nào đạt được loại này đồ vật? Thiệu Dương trông thấy sau đó hơi có chút giật mình. Đụng phải một cái tà tu, từ trên người hắn được đến. Cái này là thi đan, chính là tu hành mấy trăm năm cương thi trong thân thể kết thành nội đan, chính là âm cực đồ vật, hòa thượng cái này đồ vật có thể có tác dụng. Không có. Vô Sinh khoát khoát tay. Vậy có thể cho ta không? Hắn đối ta tu hành có một ít có ích. Cầm đi. Đa tạ. Thiệu Dương nghiêm mặt chắp tay nói. Sau đó cùng hắn trò chuyện lên rồi đem qua sự tình. Hỏi dò đêm qua chính mình gặp được quái vật kia là cái gì đồ vật. Thiệu Dương nghe xong sững sờ, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút. Theo ngươi đã nói, nên là một môn đặc biệt tà tu công pháp, đem tự thân tu thành ma anh, tiềm phục tại phàm nhân trong thân thể, khống chế nhục thân. Cái kia vì cái gì ta lấy pháp nhãn nhìn không ra chút nào ma khí. Hẳn là trên người hắn có cái gì đặc thù pháp bảo, che khuất ma khí. Đúng rồi, trên người hắn còn có một cái như ý túi vải. Vô Sinh đem cái kia như ý đại lấy ra. Thôi động pháp lực, lại không cách nào mở ra. Chuyện này là sao nữa? Vô Sinh nhìn xem cái kia như ý đại, một thời gian có một ít không nghĩ ra. Đây cũng là khác hắn dùng đặc thù pháp môn từng tế luyện, người tu Phật Pháp cùng hắn sở tu chi pháp tướng lẫn nhau khắc chế, tự nhiên là không được, ta đi thử một chút. Chương 358, Ma Sơn Ấn. Thiệu Dương tiếp nhận cái kia như ý đại, vận pháp chú ý trong đó, chỉ thấy ánh sáng lấp lánh, một chút thời gian sau đó lại có thể thành công mở ra. Theo bên trong lấy ra không ít đồ vật đến, có mấy thứ có chút đáng chú ý. Một cái màu xanh biếc nhỏ nhắn hồ lô, liền cùng rượu hồ lô một dạng lớn nhỏ, phỉ thúy một dạng. Cái này bên trong là cái gì? Vô Sinh cầm lung lay, nho nhỏ hồ lô vào tay rất nặng. Nhẹ nhàng mở ra phía trên cái nắp, tiếp lấy bay ra một luồng kỳ lạ hương khí. Đổ ra một chút, lại là nhàn nhạt màu xanh biếc, tựa như trúc diệp thanh. Thiệu huynh có thể biết rõ cái này là cái gì? Thiệu Dương tiếp nhận cái kia hồ lô cũng đổ ra tới một chút, đưa đến cái mũi liền nghe nghe, sau đó dính một chút nếm nếm. Cái này là mục chi tinh hoa, chính là theo một chút hiếm thấy linh mục bên trong luyện chế ra đến, bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ, hắn hẳn là dựa vào cái này che giấu đi trong thân thể của hắn tà khí, cái này là tốt đồ vật. Vậy sao, vậy cái này liền lưu lại. Còn có một cái trường đao, toàn thân đen như mực, tản ra lạnh lẽo hàn ý, xem xét chính là pháp khí. Cái này trường đao chính là Bắc Hải Hàn Thiết tạo thành, chính là hiếm thấy bảo vật. Thiệu Dương liếc mắt liền nhìn ra chuôi này hắc đao bất phàm. Thiệu huynh ưa thích liền cầm đi. Thiệu Dương nghe vậy khẽ giật mình, lại không có mớn. Ta không biết dùng đao. Còn có một quyển da người, cái này Vô Sinh nhận biết, lại là một cái hòa bì, chỉ là đây không phải cái mỹ lệ nữ tử, mà là một người dáng dấp một dạng nam tử. Ngoài ra còn có một phương ấn, cái này ấn mặt có chút quái dị ký tự, mặt sau nhưng là một quái dị núi. Kỳ phong dốc đứng, có khác hỏa diễm, sông ngòi, cung điện, khô lâu. Rất là quái dị. Cái này là ma sơn ấn. Gặp một lần cái này phương ấn, Thiệu Dương lập tức lấy tự thân pháp lực đem bao lấy, sắc mặt ngưng trọng. Ma sơn ấn, cái gì đồ vật? Hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Dương thất thố như vậy, như thế xem ra cái này đồ vật tất nhiên có lai lịch lớn, có thể sẽ liên quan đến không nhỏ phiền phức. Tin đồn có dạng này một ngọn núi, không tại nhân gian, không tại U Minh, cái kia núi cao vạn trượng, hung hiểm dị thường, cái kia trong núi có vô số yêu ma quỷ quái, quanh năm tranh đấu chém giết, trong núi một đường sông, nước sông đều là huyết sắc, lông ngông không thể nổi, sinh linh chỉ cần đụng vào một chút, lập tức hóa thành huyết thủy. Trên núi còn có một mảnh lửa, đốt đi không biết bao nhiêu năm, cho dù là đạo hạnh tu sĩ cao thâm, hơi đụng vào, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Trong núi chỉ có một con đường, lại là bạch cốt xếp thành. Cái này cung điện là cái gì? Vô Sinh chỉ vào in lên đỉnh núi kia cung điện. Ma Sơn bên trên tự nhiên là ma cung. Sẽ không cái này bên trong còn ở một vị đại ma vương sao? Vô Sinh cảm thấy mình có chút tê dại ra đầu. Đúng, hoặc là nên xưng là ma quân. Thiệu Dương gật gật đầu. Vô Sinh dùng sức vò vò đầu trọc, này làm sao lại dẫn xuất một tòa ma sơn đến? Ma Sơn tự thành một khối thiên địa, được xưng là ma giới, ta coi là chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại có thể gặp được cái này phương ấn. Nhìn đến cái này phương ấn Thiệu Dương cũng là rất giật mình, hắn là từng tại một bản trong cổ thư nhìn thấy qua cái này phương ấn, biết rõ sau lưng nó tỏa kia ma sơn đáng sợ. Thiệu huynh ý là quái vật kia đến từ ma sơn. Khả năng rất lớn, cái này phương ấn, không ai dám loạn cầm. Nói như vậy, cái này là khối khoai lang bỏng tay. Không chỉ là phòng tay, xử lý không tốt có thể sẽ muốn mạng. Ta cũng không biết cái này phương ấn có không có khả năng dẫn tới cái khác ma vật. Ta lập tức cho nó ném tới Trường Sinh quán đi. Vô Sinh trong nháy mắt liền có biện pháp, việc này thì bọn hắn còn sao. Ý kiến hay. Thiệu Dương nghe xong ánh mắt sáng lên. Không thể quá gần rồi, bất quá giữ lại mà nói về sau nói không chừng còn sẽ có đại dụng. Vô Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút. Ôi, không lưu, hiện tại phiền phức đủ nhiều, không thể lại dẫn đến phiền toái. Ta nghe U Minh bên trong còn có một vị U Minh Vương. Vô Sinh đột nhiên nhớ tới Lan Nhược Tự phía dưới La Sát Vương. Cái này ta cũng từng nghe nói. Cái kia U Minh bên trong còn có La Sát nhất tộc, bọn họ có phải hay không cũng có La Sát Vương đâu này. Ta ngược lại nghe qua một loại thuyết pháp, cái này La Sát Vương vô cùng có khả năng chính là U Minh Vương. Thiệu Dương quả nhiên là kiến thức rộng rãi, cái này suy đoán ngược lại là cùng Vô Sinh không như mà hợp. Ừm, Vô Sinh sờ lên cảm. Cái kia có không có khả năng hắn cũng là ma quân đâu này. Cái này ta liền không biết, chẳng qua nếu như U Minh cùng ma giới riêng phần mình một khối thiên địa, cái kia 89 phần 10 không phải là một cái. Vậy ngươi nói cái kia hai cái pháp lực cái nào cao siêu hơn? Ta đây thế nào biết rõ? Thiệu Dương nghe xong cười. Như vậy cũng tốt so để một con run dế đi suy đoán sư tử cùng lão hổ cái kia cường tráng hơn. Sư tử, lão hổ, đó chính là không sai biệt lắm đi. Có khả năng đi. Thiệu Dương lắc đầu. Chuyện này đúng là không có cách nào phán đoán. Không sai biệt lắm là được. U Minh Vương cũng có thể cho hắn giết chết, phong tại Lan Nhược Tự phía dưới, cái kia ma quân hẳn là cũng có thể xử lý, chính là không biết nên xử lý như thế nào. Ân, giống như nghĩ đến có một ít nhẹ nhàng. Hòa thượng nghĩ đến có một ít xa rồi, cấp độ kia đại yêu ma nếu như là hàng lâm nhân gian, tất nhiên là có nhân tiên đại năng tiến đến hàng phục, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Cái này phương ấn không phải cái gì pháp bảo sao? Vô Sinh lại hỏi nhiều một câu. Pháp bảo là, nhưng là càng nhiều hẳn là một loại thân phận tính chất tượng trưng, cụ thể có tác dụng gì chỉ có dùng qua hắn yêu ma biết rõ. Như ý đại có thể hay không ngăn cách hắn khí tức? Hẳn là có thể. Cùng cái này Thiệu Dương nói mấy câu sau đó, Vô Sinh lại vội vàng trở về trong chùa, cùng cái kia Ninh Trường Thạch nói rõ vài câu sau đó trở về thiền phòng dịch dung, sau đó lại vội vàng xuống núi. Hướng đông bắc phương hướng mà đi, hắn chuẩn bị đi trọng trấn Lâm An. Cái này cái gì ma sơn ấn khả năng dẫn tới ma sơn bên trên ma vật, quản chi là một chút xíu khả năng đều muốn lập tức bài trừ rơi, đưa đến xa xa, chuyên nghiệp sự tình liền muốn nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Xem như Nam Phương nổi danh châu phủ, Lâm An thành bên trong tự nhiên là có trọng binh trấn giữ, nơi đó thân giải xem bên trong ít nhất cũng có tham thiên cảnh đại tu sĩ tòa chấn, cho bọn hắn càng có thể gây nên bọn hắn chú ý. Ngàn dặm đường trình, nhìn như cực xa, Vô Sinh không non nửa ngày liền tới đến thành ngoại. Cửa thành cửa vào, thủ vệ binh sĩ kiểm tra cực kỳ nghiêm. Vô Sinh không có gấp vào thành, mà là tại thành ngoại chờ lấy, đi dạo nhìn xem, đến sau khi trời tối vừa mới lấy pháp thuật thần thông tiến vào Lâm An thành bên trong. Rốt cuộc là trọng trấn, trong đêm tuần thành binh sĩ so kim hoa nhiều gấp mấy lần. Trong thành Trường Sinh quán vị trí rất dễ tìm, cũng là khoảng cách phủ nhà không xa. Đứng tại cách đó không xa trên nóc nhà, có thể mơ hồ nhìn đến đạo quán bên trong tình huống, Vô Sinh không có áp quá gần. Theo như ý đại bên trong lấy ra cái kia phương ma sơn ấn, đại thể khoa tay một cái, sau đó vung tay ném tới. Cái kia phương ấn gào thét đi, bay vào xem bên trong, rắc rắc một tiếng, đập bể cửa gỗ. Động tĩnh này trong nháy mắt liền đưa tới Trường Sinh quán chú ý, bọn hắn phản ứng rất là nhanh chóng, thời gian ngắn ngủi đạo quán bên trong liền sáng lên đuốc, hai cái đạo sĩ bay lên mái hiên, nhìn bốn phía, lại không phát hiện dấu hiệu khả nghi. Đạo quán bên trong, một cái hơn 30 tuổi đạo sĩ nhìn xem trong tay cái này phương ấn, lông mày hơi nhíu lên. Hắn không biết phương ấn là cái gì đồ vật, nhưng là mơ hồ cảm giác được hắn không tầm thường, cầm tại trong tay có thể cảm giác được cái này phương ấn đang tại tản ra hung ác xâm nhập, tựa hồ mong muốn ăn mòn hắn thần hồn. Chuyện gì xảy ra a? Một cái một thân giặt trắng bệnh trung niên đạo sĩ đi vào phòng. Sư thúc, ngài nhìn xem cái này phương ấn. Đạo sĩ kia cái kia mắt xem xét, tiếp lấy sắc mặt đại biến. Cái này là... Hắn một bước tiến lên, đem cái này phương ấn cầm tại trong tay, nhìn kỹ một chút, vung tay một đạo hồng quang đem cái kia phương ấn bao lại. Ma sơn ấn, không sai được, ngươi từ nơi nào được đến cái này đồ vật. Ngay tại vừa rồi, bị người từ bên ngoài ném vào tới. Đạo sĩ kia chỉ vào tổn hại cửa gỗ nói. Trung niên đạo sĩ ngẩng đầu quan sát bên ngoài, túi đầu nhìn xem trong tay cái này phương ấn, trầm tư thật lâu. Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Vâng, sư thúc. Cái này đồ vật làm sao lại tại nhân gian hiện thế? Cái kia trung niên đạo sĩ nhìn chằm chằm trong tay cái kia phương ấn, cẩn thận từng ly từng tí đem cất kỹ. Can hệ trọng đại, hắn nhất định phải nhanh hướng tổng quán báo cáo. Chương 359, Hoa khai thiên bên trên kinh diễm nhân gian. Chuyến này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vô sinh chuyển thân chuẩn bị rời đi Lâm An Thành, trở về Lan Nhược Tự, lại nhìn đến bên trên bầu trời đột nhiên có 5 màu lưu quang lấp lánh, như là bay múa giải lụa màu. Lâm An Thành bên trong tối cao trên cổng thành đứng một người, một thân trường bào màu xanh nhạt, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, thân ảnh có một ít cao ngạo. Đêm dài đằng đẵng, nguyên lai tiên tử cũng vô tâm giấc ngủ. Nam tử kia mở miệng, thanh âm đều cái này mấy phần cô tịch, tang thương. Tiên tử, ở đâu? Vô sinh nghe tiếng nhìn bốn phía tìm kiếm, nhìn đến một cái nữ tử áo tím từ nơi không xa bay tới, tựa như một đóa phi hoa, rơi vào thành lầu cách đó không xa. Khúc Đông Dương, hơn nửa đêm không ngủ được. Làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, ngươi có phải hay không có bệnh? Nữ tử kia thanh âm cực kỳ êm tai, nhưng lại tức giận, đối nam tử này cách làm rất tức tối. Ta vì tiên tử hái hoa một đóa, đưa tại trên trời, mời tiên tử nhìn qua. Nam tử áo trắng kia chỉ một ngón tay, bầu trời thải vân biến hóa, lưu động biến ảo, cuối cùng lại có thể biến thành một đóa nở rộ hoa mẫu đơn. Hoa khai thiên bên trên, kinh diễm nhân gian. Vô sinh trợn mắt hốt mồm. Tình cảnh này, hắn chỉ muốn đến hai chữ kia. Động tĩnh lớn như vậy, lại là vì hướng một nữ tử tỏ tình. Cô gái mặc áo tím kia không thấy bất luận cái gì cảm động, thịnh thế mỹ nhan tràn ngập băng sương. Khúc Đông Dương, ngươi như lại nháo, ngày mai ta liền đi Thái Hòa Sơn, tìm Thiền Tĩnh chân nhân. Đừng, đừng, đừng, tiên tử có chuyện thật tốt nói sao. Cái kia tên là Khúc Đông Dương nam tử áo trắng vội vàng xin tha. Đưa tay phải ra, hướng lên trời một nắm, đầy trời thải vân đứng lúc tán đi, một đường lưu quang như là sông nhỏ từ trên trời chảy xuống. Rơi vào hắn trong tay, biến thành một đóa biết phát sáng hoa mẫu đơn, hoa nở năm màu. Tiên tử, đưa ngươi hoa một đóa. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, cũng không có nhận đóa hoa kia, mà là chuyển thân rời đi. Trường Sinh quán phương hướng, mấy cái cầm kiếm đạo sĩ nhìn qua cái kia Khúc Đông Dương. Sư thúc, là Thái Hòa Sơn Khúc Đông Dương, hắn là đuổi theo Vân Vi đạo hưu mà tới. Hô hoán người xa xa nhìn chằm chằm hắn, hắn cái này người có chút điên điên khủng khủng, một chút đều không nghĩ sư phụ hắn. Ngược lại là hướng hắn cái kia sư thúc. Nhưng là một thân tu vi nhưng thật ra vô cùng cao. Vâng, sư thúc. Núp trong bóng tối vô sinh hướng cái kia Khúc Đông Dương nết lên ngón tay cái. Bất kể nói thế nào, vừa rồi cái kia một tay thuật pháp thật là rất đẹp. Đây cũng là vô sinh lần đầu tiên ở trên trời nhìn đến hoa mẫu đơn, còn là lớn như vậy một đóa. Hắn thật chuẩn bị chuyển thân rời đi. Đạo hưu cảm thấy vừa rồi ta biểu hiện thế nào. Lại không nghĩ rằng một thanh âm đột nhiên truyền đến bên hai. Sau đó một đạo bạch quang, cái kia Khúc Đông Dương đi tới trước người hắn. Bị phát hiện sao? Đặc sắc, phi thường đặc sắc. Vô sinh tán thán nói, cái này là nói lời trong lòng, sắc thực cực kỳ đặc sắc. Đạo hữu tốt ánh mắt. Khúc Đông Dương nghe xong ánh mắt sáng lên, một đập thủ trưởng. Tại hạ Thái Hòa Khúc Đông Dương, đạo hữu xưng hô như thế nào a? Vương sinh. Đạo hữu cảm thấy vừa rồi vị kia áo tím tiên tử thế nào? Khuynh thành giai nhân. Tâm động không? Không có. Vô sinh quả quyết lắc đầu. Cái này lại không phải đến phát tình hình sinh khẩu, nhìn đến cái mẫu liền hướng phía trước gón gót. Ta là tâm động không thôi, thế nhưng là nàng không để ý tới ta sao. Có một câu nói như vậy, dục tốc bất đạt, đạo hữu theo đuổi quá gấp, ngược lại là làm ra tương phản tác dụng, trêu đến không vui. Ta nếu là không gấp, nàng thành người khác nữ nhân vậy làm sao bây giờ? Đó chính là duyên phận, hữu duyên vô phận, cưỡng cầu cũng là phí công. Vô sinh buông tay. Đạo hữu đối loại sự tình này có nghiên cứu. Hiểu sơ. Dạy một chút ta. Dựa vào cái gì a? Vô sinh cảm thấy mình khả năng lại đụng phải một cái đầu góc không dễ dùng lắm. Ta có thể cho ngươi bạc. Ha ha. Đan dược. Đan dược gì? Vô sinh nghe xong đan dược liền tới tinh thần. Tên trước mắt này rõ ràng nơi đó không dễ dùng lắm, cùng hắn nói chút thiện ý nói dối cũng không sao sao. Thái hòa thanh tịnh đan, nhất có thể an thần, trị liệu thần hồn bị hao tổn. Lấy ra ta xem một chút. Khúc Đông Dương lấy ra một cái bạch ngọc bình, đổ ra một hạt màu xanh đan dược, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Ngươi cái này sẽ không phải độc dược hoặc là sơn tra viên thuốc các loại phổ thông đan dược sao? Đạo hữu xem thường ta, ngươi nếm thử, an thần bổ não, hiệu quả thật tốt. Ngươi ăn trước một hạt. Khúc Đông Dương không chút do dự hướng chính mình miệng bên trong ném đi một khỏa. Ta đây miễn cưỡng thu cất đi. Vô sinh đưa tay liền lấy. Ôi, đừng nóng nội a, dạy một chút ta, nên làm như thế nào? Khúc Đông Dương nghe xong tay vội vàng vừa thu lại. Bốn chữ, như gần như xa. Nói thế nào? Khúc Đông Dương nghe xong con mắt lóe sáng giống trên trời ngôi sao. Nói đơn giản một chút đâu, liền là phải bảo trì thích hợp khoảng cách, đừng quá mức cẩn cẩn, phải nhiều quan sát, trước tiên hiểu rõ nàng thích gì, chán ghét cái gì, làm nàng tâm tình tốt thời điểm có thể nói chút buồn nôn điểm lời nói, có thể không nên qua, nhìn nàng tâm tình không tốt thích hợp quan tâm. Nếu như nhân ra tâm thần mỏi mệt, rất muốn nghỉ ngơi, ngươi nhất định phải cho người ta đọc diễn cảm thơ ca, đây không phải là mặt nóng rán mông lạnh sao. Ai nha, nghĩ không đến đạo hữu lại là chuyến này cao thủ a. Khúc Đông Dương nghe xong đưa tay phải bắt Vô Sinh tay, bị hắn né tránh. Làm phiền ngươi cách ta ngoài một trượng. Đạo hữu, ngươi hãy nói một chút. Vô Sinh mở ra thủ trưởng ra hiệu một cái kia Khúc Đông Dương lập tức đem cái kia bình thanh tịnh đan đưa tới trong tay hắn, sau đó mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn xem hắn. Xem tại cái này một bình đan dược phân thượng ta liền tốt tâm thật ý giúp ngươi một chút, hỏi trước cái vấn đề, vị kia nữ đạo hữu có yêu mến người sao? Có a. Ừm. Không phải ngươi. Dĩ nhiên không phải ta, là thuộc sơn một cái tiểu bạch kiểm, dáng dấp không có ta đẹp trai, tu vi không cao hơn ta, cũng không biết nàng coi trọng hắn điểm nào nhất. Vô Sinh nghe xong méo méo cái chán. Kế tiếp vấn đề, ngươi ưa thích vị kia đạo hữu nàng thích gì? Tu hành. Trừ cái đó ra đâu, không có ưa thích cá nhân. Nàng ưa thích cổ cầm, thuộc sơn cái kia tiểu bạch kiểm tiêu thổi đến không sai. Đam mê này, cũng thật là. Ngươi không có luyện một chút sao? Ừm, ta về việc tu hành thiên phú chính là thiên hạ đệ nhất đẳng, tại âm luật bên trên thiên phú lại là hạng bét nhất, nhất khiếu bất thông. Khúc Đông Dương cũng rất bất đắc dĩ. Khó mà làm được, ngươi tìm danh sư, thật tốt lĩnh giáo, mong muốn theo đuổi nhân gia, nhất định phải hợp ý. Ta cũng đi tìm, nhưng là hiệu quả không tốt. Lại đi tìm, lấy thân phận của ngươi tìm những cái kia đại sư cấp nhạc sĩ không khó lắm. Nàng có cái gì thân nhân sao? Có một cái sư phụ, đối đãi nàng vô cùng tốt. Cái kia sư phụ nàng thích gì? Rượu, rượu ngon. Vậy còn không đơn giản, thường thường đi tìm hắn sư phụ uống rượu. Ôi, sư phụ hắn người kia tính tình không tốt, uống rượu say liền muốn mắng chửi người, bản sự chẳng ra sao cả, còn thích cùng người đấu pháp, cực kỳ phiền phức. Nghe Khúc Đông Dương trong lời nói ý tứ, cực kỳ không thích cái kia Vân Vi sư phụ. Ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy đâu, vậy ngươi dứt khoát không phải đánh cái kia đạo hữu chú ý, phụ mẫu chi mệnh mai mối nói như vậy, sư phụ hắn ý kiến rất trọng yếu. Tốt sao, ta đi, còn gì nữa không? Ngươi như thế một bình đan dược còn muốn biết rõ bao nhiêu? Vô Sinh tức giận nói. Cho ngươi thêm một bình, lại nói cho ta một chút. Khúc Đông Dương nói chuyện lại móc ra một bình, ném cho Vô Sinh. Chờ một chút, cho sảng khoái như vậy, đan dược này tại các ngươi Thái Hòa có phải hay không cách mấy ngày một luyện, lập tức trên trăm khỏa, người thủ một bình loại kia, không có chút nào chân quý. Nói mỏ, đan dược này luyện chế cần không ít linh dược, hàng năm không hơn trăm hạt. Trên núi đủ tư cách lĩnh dùng tính toán đâu ra đấy không qua quá 20 người, chân quý cực kỳ đâu. Đến, lại một cái bại gia tử. Bất quá ta ưa thích. Vô Sinh thầm nghĩ. Rèn sắt đâu, còn phải tự thân cứng rắn. Nếu như ngươi có thể từng cái phương diện đều thắng dễ dàng cái kia thuộc sơn đệ tử một đầu, tự nhiên muốn đối lập lóa mắt một chút, lại thích hợp thân cần một chút, thiên trường địa cửu, vị kia đạo hưu tâm tư cũng sẽ cải biến. Luận tu vi, ta vượt qua hắn không thôi. Luận tướng mạo, luận khí chất, ta mạnh hơn hắn mấy lần. Luận sư môn, Thái Hòa cho dù so ra kém thuộc sơn Nga Mi, nhưng cũng là thiên hạ có ít phương ngoại chi địa. Đếm tới đếm lui, ta chính là tại âm luật bên trên không bằng hắn. Khúc Đông Dương bấm đốt ngón tay nhất nhất nói dóc. Thật là tự đại, không muốn mặt. Đúng rồi, cái kia thuộc sơn đệ tử có không có ưa thích người đâu. Có à, hắn giống như ưa thích sư muội hắn, nhưng là cũng không có cự tuyệt Vân Vi tiên tử yêu thương. Đó chính là chân đạp hai cái thuyền đi, không biết xấu hổ như vậy. Hắn tên gọi là gì? Diệp Phong. T, cái tên này nghe lấy tốt quen tai à, giống như ở nơi nào nghe qua hình dạng, chỗ nào đâu này? Vô Sinh sờ lên cằm cẩn thận hồi tưởng đến. Chương 360, Phật Đà chuyển thế. 3, hắn một đập thủ trưởng. Nhớ lại, đêm hôm ấy, chính mình lần đầu tiên xuống núi, tại cái kia gió mưa bên trong, mỹ nhân cầm kiếm, đâm rách mưa gió, để Vô Sinh lần đầu tiên thấy được thế giới này tu sĩ, còn có ngự kiếm thuật, lúc đó bồi tiếp nàng cùng một chỗ xuống núi người liền kêu Diệp Phong. Lại là có một bộ tốt túi ra, không nghĩ tới hắn còn yêu thích thổi tiêu. Lúc đó nhìn dạng như vậy, hắn tựa hồ đối với vị sư muội kia Cố Tư Doanh cũng rất là để ý. Đây coi là không tính là chân đạp hai cái thuyền. Cái kia sớm muộn muốn trở mình a. Hắn thường xuyên xuống núi sao? Cũng không phải, chính là một lần ngẫu nhiên gặp, cái kia thuộc sơn tiểu bạch kiểm ở bên hồ thổi tiêu, câu dẫn Vân Vi tiên tử. Dạng này a, Vô Sinh sở lấy chính mình cái cảm. Đầu tiên muốn dựng nên chính mình chính diện hình tượng, đồng thời tìm một cái đối phương khuyết điểm, không tốt địa phương, ví dụ hắn có phải hay không ưa thích hái hoa ngắt cỏ, thích cờ bạc, thích rượu, lạm sát kẻ vô tội, hãm hại trung lương a. Loại này, đương nhiên không thể bôi đen đối phương, không thể phỉ báng tung tin đồn nhảm. Khúc Đông Dương nghe xong ánh mắt lại sáng lên mấy phần, dùng sức gật gật đầu. Ta đã hiểu. Ngươi biết cái gì, ta nhìn ngươi thế nào là lý giải lệch đâu này. Vô Sinh lườm hắn một cái. Đa tạ đạo hữu đại ân. Khúc Đông Dương hướng Vô Sinh không mình hành lễ, mười phần trang trọng. Khách khí khách khí, theo như nhu cầu, đạo hữu bảo trọng, cáo tử. Vô Sinh chuyển thân liền liền đi. Lần trước tại Kinh Châu liền đụng phải một cái kỳ hoa, hiện tại lại đụng phải một cái. Ôi, đạo hữu xin dừng bước. Khúc Đông Dương gặp Vô Sinh muốn đi, vội vàng ngăn cản. Đi không ngờ Vô Sinh đột nhiên trở mặt, tay phải bốn ngón tay quật lên, chỉ còn lại ngón trỏ, lạnh lùng nhìn qua Khúc Đông Dương. Trong nháy mắt, tựa như do trăm hoa đua nở, bách điểu đua tiếng mùa xuân ấm áp đến vạn vật tàn lụi, băng phong thiên địa trời đông giá rét, hàn ý đập vào mặt. Đạo hữu, ngươi cái này là... Chú ý ngươi ngôn ngữ, rất nguy hiểm. Vô Sinh lạnh lùng nói. Đúng, đúng, đúng, ta là nghị kỹ tốt tạ ơn đạo hữu. Lâm An Thành một nhà quán rượu không tệ, mà lại là chỉ đối tu sĩ mở ra, muốn hay không đi thử xem. Khúc Đông Dương thận trọng nói. Đối diện cái này lạ lẫm tu sĩ đột nhiên phóng xuất ra khí thế để hắn trong nội tâm kinh ngạc, còn có cái kia địa bộ. Thái Thương Thư Viện kinh thần sao? Vô Sinh nghe xong túi đầu trầm tư một hồi lâu. Không có phiền toái gì sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Khúc Đông Dương lời thề son sắt, hắn càng là như thế, Vô Sinh liền càng phát ra cảm thấy không đáng tin cậy. Vậy được rồi. Khúc Đông Dương mang theo hắn đi tới Lâm An Thành một cái bên trong một cái trang viên bên trong, nơi này tới gần nước hồ, phụ cận phòng ốc cũng không nhiều. Cái kia Khúc Đông Dương cũng không đi cửa chính, mang theo Vô Sinh trực tiếp theo giữa không trung tiến vào viện tử, chỉ gặp cái này bên trong ban công thủy tạ, núi đá hoa mục, bố trí xảo diệu phi thường. Lão quan, lão quan. Hắn triệt mở tiếng nói liền kêu. Người nào? Một cái tám thước đại hán xuất hiện trong sân, khoảng hơn 40 tuổi niên kỷ, tướng mạo thô kệch, hai mắt lớn mà có thần. Một mặt râu quai nón. Họ Khúc, lại là ngươi, hơn nửa đêm, ngươi không ngủ được chạy nơi này tới làm cái gì? Ăn cơm. Cái này đều nhanh dây buộc hàng thời gian, ngươi ăn cái gì cơm? Hán tử kia mười phần không ý muốn. Hiếm thấy gặp được một vị nói chuyện rất là hợp ý đạo hữu, phiền thoái. Khúc Đông Dương đi ra phía trước, hướng hán tử kia nháy mắt ra hiệu, nói cái gì đồ vật nhét vào trong tay đối phương. Liên lần này, hán tử cúi đầu nhìn nhìn. Vừa rồi trên trời cái kia nhiều hoa mẫu đơn là ngươi lấy ra sao? Đúng, như thế nào, đẹp đẽ sao? Khúc Đông Dương nhíu lông mày. Sư phụ ngươi đánh nhẹ. Lao quan tức giận nói một câu. Ôi, ngươi có ý tứ gì? Vào phòng chờ lấy. Đạo hữu, mời đi theo ta, đừng nhìn cái này lão quan tính tình không tốt, làm đồ ăn thế nhưng là nhất tuyệt. Khúc Đông Dương ở phía trước dẫn đường, mang theo Vô Sinh đến một gian trong nhà gỗ, bên trong bài trí cũng cực kỳ lịch sự tao nhã. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến trong viện hoa cỏ, giả sơn. Hắn nơi này đồ ăn đều không phải là phổ thông đồ ăn, bình thường tu sĩ còn ăn không được đâu, đạo hữu ở nơi nào tu hành à? Nhàn Vân Giá Hạc, bốn biển là nhà. Đã là như thế, không bằng cùng ta trở về Thái Hòa thế nào, nơi đó núi sông Tú Lệ, linh khí nồng đậm, chính là thiên hạ ít có thích hợp tu hành động thiên phúc địa. Khúc Đông Dương nghe xong mời Vô Sinh đi chính mình tu hành môn phái. Đa tạ đạo hữu hảo ý. Ta càng ưa thích hiện tại sinh hoạt. Hai người đàm thoại, bất quá nửa cái canh giờ công phu, cái kia lão quan biến mang theo một cái hộp cơm tiến đến, theo bên trong bưng ra sáu cái đồ ăn, nhìn qua rất xinh đẹp, nhiều màu nhiều sắc, tựa như một vài bức vẽ một dạng. Một cái như thế thô kệch hán tử lại có thể làm ra dạng này tinh xảo như vẽ một dạng đồ ăn đến, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Những này thái dụng liệu cũng cực kỳ chú trọng, vô sinh có thể nói ra tới là có linh chi, hà thủ ô, ngân ngư, một cái bàn này đồ ăn, tản ra đặc biệt khí tức. Mời hai vị chậm dùng. Tạ ơn lão quan, mai hoa nhưỡng đâu này? Không còn. Quế hoa hương? Cũng không, chỉ có đồ ăn. Vậy thật là đáng tiếc. Đạo hữu, nếm thử. Tốt. Vô sinh ăn một miếng thức ăn, ánh mắt sáng lên, tốt ăn. Cái này làm đồ ăn tay nghề lại có thể không tại vô nao sư huynh phía dưới. Thế nào a? Tốt ăn. Vô sinh nết lên ngón tay cái. Cái này mỹ thực vào bụng sau đó rất nhanh hóa thành một trận nhiệt lưu, bổ dưỡng thân thể. Vô sinh hiện tại thân thể sớm đã không phải tầm thường. Thức ăn này hiệu quả có hạn, nhưng chung quy là có chút tác dụng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhất mới đầu, Khúc Đông Dương lại thỉnh giáo vô sinh mấy vấn đề. Sau đó chính là trời Nam Biển Bắc nói mò, xem như Thái Hòa Sơn môn nhân. Tự nhiên là kiến thức bên bác, hai người nói chuyện ở giữa, vô sinh liền lại biết rõ một chút hữu dụng tin tức. Cho chuyện một chút, vô sinh liền đem chủ đề dẫn hướng hiện tại khắp nơi bắt tăng nhân trong chuyện này tới. Hơn trăm năm lúc trước trường kiếp nạn, để Phật môn suýt nữa bị đứt đoạn truyền thừa, lần này sợ là lại phải lên một trận sóng gió lớn, đây là muốn đem còn sót lại tại tấn triều Phật môn cuối cùng điểm này hương hỏa nhổ tận gốc ca. Khúc Đông Dương hơi có chút cảm khái. Đầu năm nay, làm cái gì cũng không dễ dàng a. Vô sinh rất là cảm khái. Không nhịn được vì Lan Nhược Tự cảm thấy lo lắng. Đại Quang Minh Tự đám kia tên trọc cũng là dụng ý khó dò. Bọn hắn giống như lại tìm một kiện Phật môn trọng bảo. Vô sinh nói tiếp. Cái giám, cái gì Phật môn trọng bảo, bọn hắn đang tìm chuyển thế Phật Đà. Khúc Đông Dương nói lời kinh người. Đám người kia mỗi ngày đem người xuất ra không đánh lừa dối treo ở bên miệng, nói lao nói so với ai khác đều nhiều. Vô sinh phảng phất nghe được một trận tiếng sấm, chấn động đến hắn nhất thời nửa khắc không có lấy lại tinh thần. Cái gì Phật Đà? Ta cũng là nghe nói, Đại Quang Minh Tự bên trong một vị tu vi cao thâm cao tăng, nghe nói tu thành Phật môn rất khó tu thành túc mệnh thông, hắn vận dụng thần thông thấy được Đại Tấn xuất hiện Phật Đà chuyển thế người, vì thế Đại Quang Minh Tự phái ra tăng nhân tiến nhập Đại Tấn, tìm kiếm người kia, muốn đem mang về Đại Quang Minh Tự. Còn có chuyện này. Vô sinh nghe xong sờ lên cằm. Cái này Đại Tấn triều tăng nhân nhưng thảm a. Cũng không phải, Phật Đà chuyển thế a, cái kia nhiều lắm cao tuệ căn, bao lớn cơ duyên, nếu thật là để hắn đi Đại Quang Minh Tự. Nói không chừng thật có thể bị hắn tu thành Phật môn chính quả, cuối cùng hóa Phật, còn đến mức nào? Đại Tấn tuyệt sẽ không cho phép Phật môn xuất hiện dạng này một cái tu sĩ. Ai nha, vô sinh gãi đầu một cái, cảm thấy mình đầu có chút lớn. Nếu như cái này Khúc Đông Dương nói sự tình là thật, vậy lần này bọn hắn coi như gặp phải đại phiền toái. Nói như vậy cái kia Phật môn trọng bảo sự tình là giả đi. Chưa chắc là giả, nếu thật là có Phật đã chuyển thế người, cái kia bên cạnh hẳn là cũng sẽ có trọng bảo bảo vệ. Bữa cơm này ban đầu thời điểm ăn thật vui vẻ, nghe được tin tức này sau đó, mỹ vị đến đâu đồ ăn vô sinh cũng cảm thấy ăn vào nhàm chán. Đại Quang Minh Tự những cái kia hòa thượng, làm việc thế nào không cẩn thận như vậy, trọng yếu như vậy tin tức cũng có thể để lộ ra tới. Vô sinh thầm nghĩ, đương nhiên tin tức này cũng chưa hẳn là thật, cũng có thể là cái kia lão hòa thượng tu hành thời điểm xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma, thấy được hiện tượng. Khúc Đông Dương kẹp một cái ngân ngư. Có đạo lý, nơi này kình bạo tin tức, nếu là thật. Quan thiên các người có thể không biết. Bọn hắn biết rõ, triều đình biết rõ tin tức này sau đó, chuẩn bị phái người đi tới một chuyến quan thiên các, mời nơi đó tu sĩ bòi toán đo lường tính toán, cho ra bốn chữ. Cái gì a? Phật môn đương hưng. Đây coi là cái gì a? Cùng cái kia Phật Đà chuyển thế có liên quan gì? Tình huống cụ thể ta không biết, bất quá quan thiên các người khẳng định là thấy được không tầm thường đồ vật, nếu không triều đình tuyệt đối không đến mức hưng sư động chúng như vậy. Khúc Đông Dương bập lấy miệng. Chương 361 Mạn Châu xa nở hồn quy Minh Hải. Người ăn đồ vật thời điểm tư thế cực kỳ chướng thai gai mắt, nếu là hẹn người ta đi ra ăn cơm, nhất định phải chú ý. Vô sinh nghe xong tức giận nói. Ừm. Khúc Đông Dương nghe xong vội và ngồi nghiêm chỉnh, tư thái ưu nhã hào phóng. Được đó, danh môn chính phái ra tới đệ tử chính là không tầm thường. Kia là. Khúc Đông Dương miệng một phát. Cười không lộ răng, ngươi trong kẽ răng có rau quả. Khúc Đông Dương vội vàng im lặng, cầm lấy một bên chén nước uống một ngụm nước súc miệng. Đạo hưu tiếp xuống sẽ đi chỗ nào? Đi tới chỗ nào coi là chỗ nào? Vô sinh cũng học xong đánh lời nói sắc bén. Dùng nữa. Gặp vô sinh không muốn nói, cái kia Khúc Đông Dương cũng liền không tại truy vấn. Nếm qua một trận này mỹ vị, lần thứ hai từ chối Khúc Đông Dương thịnh tình mời, vô sinh màn đêm buông xuống liền rời đi Lâm An. Chuyến này mục đích đã đạt đến, đem khoai lang bỏng tay đưa cho trường sinh quán, còn quen biết một cái thú vị gia hỏa, biết rõ một chút trọng yếu tin tức, những này đều xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn có một ít lo lắng chạy về Kim Hoa Thành. Hắn đầu tiên là đi tới một chuyến nhà tù, Không Không Phương Trượng cùng Vô Não Hòa Thượng còn bị nhốt tại trong đại lao. Hắn chỉ là nói tới Ô Thương Thành chuyện phát sinh, nói cho bọn hắn sự tình đã giải quyết, lại không nói cho bọn hắn theo Khúc Đông Dương nơi đó nghe tới tin tức. Hắn sợ nói qua nhiều không tốt tin tức kích thích nói Không Không Phương Trượng. Vấn đề này hắn thậm chí không cùng Thẩm Liệt nói, nhưng lại cùng hắn cẩn thận thương lượng thế nào dùng những cái kia tội phạm thay thế Phương Trượng cùng sư huynh. Vấn đề này cũng không phải là nói đến đơn giản như vậy, cần suy nghĩ tỉ mỉ mỗi một chi tiết nhỏ, dù sao nơi này không phải hắn Thẩm Liệt một người một tay che trời, nếu như ra chỗ sơ suất không những không giúp được bọn hắn, sẽ còn cho chính hắn mang đến tai họa ngập đầu. Hắn là tại gần tới Hừng Đông thời điểm trở lại Lan Nhược Tự, một người tại trong thiền phòng khổ tư thượng sách, nên như thế nào ứng đối nguy cơ lần này. Nếm qua cơm trưa, Vô Sinh dưới tảng cây nhìn qua bầu trời ngây người, đột nhiên, một trận gió lên, thổi bồ đề thụ vang xào xạc. Một đạo nhân ảnh như gió một dạng tiến vào chùa đến, mà lại đeo một cái túi lớn trở về, thần sắc vội vàng. Tiến vào chùa liền đóng cửa. Sư phụ, ngươi có thể tính trở về a? Nhìn ngươi tới sau đó, không biết vì cái gì Vô Sinh không rõ nhẹ nhàng thở ra, cau mày cũng buông lòng ra. Đi ngươi trong thiện phòng nói chuyện. Không Hư Hòa Thượng dắt lấy Vô Sinh liền hướng trong thiện phòng đi. Sư phụ, sư ba cùng sư huynh đều bị bắt vào trong đại lao. Ta đoán được. Không Hư Hòa Thượng vừa đi vừa đáp lại. Sư đồ hai người đi thẳng tới Vô Sinh trong thiền phòng. Không Hư Hòa Thượng cũng không nói chuyện, đem trên lưng bao vải to hướng Vô Sinh trên giường ném một cái, ngồi xuống trực xuyên thô khí. Sư phụ, ngươi cái này trong bao vải giả trang cái gì a? Vô Sinh nhìn qua cái kia cũ nát không chịu nổi, còn có mảnh vá túi vải. Ngươi cái này như thế bẩn thả ta trên giường không thích hợp đi. Cho ta rót chén nước uống. Không Hư Hòa Thượng thở hổn hển khí thô nói. Xem ra hắn đoạn đường này về núi rất là vội vàng. Vô Sinh rót một chén nước đưa tới rồi Không Hư Hòa Thượng trong tay, người sau nhận lấy ừng ực một khẩu tức giận uống sạch sẽ. Vô Sinh lại cho hắn đến một bát, uống liền ba chén sau đó, Không Hư Hòa Thượng vừa mới thở phào một hơi. Sư phụ, sư ba cùng sư huynh bọn hắn. Ta biết rõ, để bọn hắn trước tiên ở trong lao ngốc một hồi đi, ta nhất thời nửa khắc cũng không có tốt biện pháp. Không Hư Hòa Thượng buông xuống chén nói. Người rốt cuộc là ai? Vô Sinh đột nhiên rút lui tàn bộ, tay phải phật quang một mảnh. Đừng làm rộn. Ta là sư phụ ngươi. Ngươi bình thường ưa thích làm cái gì? Đọc sách, cùng ngươi Phương Trượng sư bá đánh cờ. Nhìn cái gì sách? Ngươi cũng biết rõ. Ngươi trước khi rời đi cái kia một đêm tối ăn cái gì? Gà luộc. A, thật là ngươi, cảm giác có chút khác thường. Vô Sinh cẩn thận nhìn chằm chằm Không Hư Hòa Thượng. Không Hư Hòa Thượng khoát khoát tay cũng không nói chuyện, mở ra túi vải, sau đó theo bên trong đổ ra một người đến, một thân quần áo màu đen, tóc dài, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng là có thể nhìn ra là một nữ tử. Sư phụ, ngươi cái này làm gì đâu? Vô Sinh thấy thế lập tức ngây ngẩn. Ngươi nhìn hoàng thư bên trên hỏa, mê muội sao, thế nào trực tiếp trói về một cái, ngươi cái này quá phận a. Ngươi có ý tưởng này trực tiếp đi Xuân Phong lâu a? Cái gì loạn thất bát tao, ta trên đường trở về gặp phải nàng thụ thương bên trên, cứu trở về. Ngươi nào a, ngươi liền hướng Lan Nhược Tự bên trong mang. Ngươi biết, xem thật kỹ một chút. Không Hư nói. Ta biết. Vô Sinh tới gần, đưa tay xốc lên nữ tử che ở trên mặt tóc nhìn kỹ. Một cái khuôn mặt tuấn tú, da trắng non nả, mày như núi xa. Cái này là, Cố Tư Doanh. Cái này người chính là Vô Sinh Lan Nhược Tự, lần đầu tiên xuống núi thời điểm đụng phải vị kia bị áp giải vào kinh thành trung thần sau đó, tại Thục Sơn Nga Mi học nghệ nữ tử, trong đêm mưa, một kiếm bay tới, mỹ nhân anh tư trong sáng, có thể thực để Vô Sinh cảm thấy kinh diễm, đó cũng là Vô Sinh lần đầu tiên kiến thức đến tu sĩ pháp thuật thần thông. Ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Sư phụ, ngươi thế nào mang nàng tới trong chùa đến rồi? Ngươi không phải ưa thích người ta sao? Lần đầu tiên thấy được nàng thời điểm còn nói với ta cái gì vừa thấy đã yêu, nước miếng đều chảy ra, ta nhìn nàng thụ thương liền mang về, cho ngươi sáng tạo cơ hội à? Thôi đừng chém gió. Không Hư Hòa Thượng cũng không nói sáng nguyên do, đưa tay liền muốn mở ra Cố Tư Doanh y phục. Sư phụ, ngươi làm gì? Ba, Vô Sinh lập tức đem hắn mập tay vỗ bỏ. Cho nàng cởi quần áo a. Cởi quần áo làm gì, ngươi quá phận, sư phụ, ta cái này còn ở bên cạnh đâu. Vô Sinh ánh mắt trợn thật lớn. Ừm, ngươi ưa thích vị này nữ thí chủ, ngươi tới. Nói xong Không Hư Hòa Thượng lui qua một bên. Tốt, không phải. Vô Sinh sững sờ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn bỗng nhiên đem Phật kiếm rút ra chỉ vào Không Hư Hòa Thượng. Ta là sư phụ ngươi, ngươi hôm nay rốt cuộc thế nào? Không Hư Hòa Thượng kinh ngạc nói. Ngươi thế nào? theo vào trong chùa đến liền lại nhải không bình thường, mang về một vị nữ thí chủ không nói, vào nhà liền muốn cởi người ta y phục, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi xem một chút cổ nàng. Không hư chỉ một ngón tay. Vô Sinh nghe xong đưa tay nhẹ nhàng xốc lên nàng cổ áo, phát hiện cổ nàng bên trên có một mảnh màu hồng hoa văn, nhìn kỹ tựa hồ là một mảnh cánh hoa. Cái này là cái gì? Tuổi còn trẻ mà còn có hình xăm. Cái gì hình xăm? Kia là Mạn Châu Sa Hoa, địa ngục chi hoa. Không hư hòa thượng nói. Mạn Châu Sa Hoa, bị ngạn chi hoa. Cái tên này, Vô Sinh ngược lại là từng nghe nói, tà dị vô cùng. Đúng. Không phải đâm đi lên. Dĩ nhiên không phải, nàng trúng pháp thuật, một loại cực kỳ tà môn pháp thuật. Không hư hòa thượng sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng. Mạn Châu Sa nở, hồn quy minh hải. Có ý tứ gì? Ngươi nhìn kỹ một chút, cái này hoa có phải hay không không có hoàn toàn biến đỏ. Vô Sinh theo cổ áo hướng bên trong nhìn xem. Sư phụ, ta cái này thấy không rõ lắm. Hắn quay đầu nhìn đến Không hư hòa thượng đã đứng tại ba thước bên ngoài. Sư phụ, ngươi cái này có ý tứ gì? Chính ngươi nhìn, xem thật kỹ. A-di-đà Phật. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, túi người tử, tới gần một chút, theo cổ áo hướng bên trong nhìn. Chỉ gặp một đóa bị ngạn hoa trải tại nàng cái kia chân bóng trắng non lưng bên trên, ước chừng 1/3 biến thành máu một dạng màu hồng, mặt khác cái kia một bộ phận vẫn là nhàn nhạt màu đỏ xanh. Như thế nào, trắng hay không? Một bên Không hư nhẹ giọng hỏi. Trắng, A Phi. Đều lúc này, sư phụ ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Bị ngạn hoa đỏ lên bao nhiêu? Đại khái 1/3 hình dạng. Ngươi dùng Phật Pháp chữa trị cho nàng một cái thử một chút. Tốt. Vô Sinh nghe vậy thôi động Phật Pháp, Phật quang một mảnh đâm vào đến cô Tư Doanh phía sau, rót vào đến trong cơ thể nàng. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đóa bị ngạn hoa hư tượng, lơ lửng ở trước người nàng một xích bên ngoài, một mảnh Phật quang chiếu xạ phía dưới, nó từ từ khô héo, lại tại khô héo sau đó lại tiếp tục nở rộ, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Cố Tư Doanh thân thể run rẩy vài cái, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Bất quá sau lưng nàng cái kia đóa Mạn Châu Sa Hoa lại là ảm đạm một chút. Đây là có chuyện gì? Vô Sinh thấy thế kinh ngạc nói. Chỉ sợ là cái này gốc bị ngạn hoa trồng ở nàng thần hồn bên trên, không ngừng thôn phệ nàng thần hồn cùng pháp lực, tạm thời bị ngươi dùng Phật Pháp chế trụ. Quỷ quái như thế, ai làm? Khó mà nói, khả năng không phải nhân gian thủ đoạn. Không phải nhân gian, âm ti, u minh. Vô Sinh khẽ giật mình. Không hư hòa thượng gật gật đầu. Thế nào giải cái này pháp thuật? Ngươi như Đại Nhật Như Lai chân kinh có chút tiểu thành, có thể trực tiếp lấy Phật quang phá mất cái này bị ngạn hoa trồng ở trong thần hồn hạt giống. Đáng tiếc, chật chật. Được rồi, đừng kéo cái kia vô dụng. Nghe xong sư phụ vậy mình treo gẹo Vô Sinh trong nội tâm liền đến tức giận. Chúng ta cái này lâm thời cứu không được nàng, đưa nàng trở về Nga Mi, bọn hắn tự nhiên sẽ có biện pháp. Vậy sao ngươi không trực tiếp đưa đi, ngược lại con về đến Lan Nhược Tự bên trong đến. Vô Sinh nghe xong trừng mắt. Ta là tại gần nghìn dặm bên ngoài phát hiện nàng, nơi đó cách Nga Mi ít nhất còn có mấy ngàn dặm đường. Tại đường đi bên trên ta đoán chừng nàng liền đi Linh Sơn phụng dưỡng Phật Tổ A. Không hư hòa thượng nói. Chương 362 Vạn dặm tiễn mỹ nhân. Ở ngoài ngàn dặm, cái kia tổn thương người nàng sẽ không còn tại đi, cái kia chúng ta có phải hay không phải cẩn thận một chút? Người ta là nên cẩn thận một chút, ngươi sợ cái gì? Ta làm sao lại không sợ, trồng lên một đóa hoa như vậy, hoa nở liền đi Linh Sơn gặp Phật Tổ. Ngươi liền La Sát Vương Huyết Nguyên còn không sợ, sợ cái gì bị ngạn hoa? Không hư hòa thượng tức giận nói. Có ý tứ gì, cả hai có quan hệ sao? Vô Sinh nghe xong sững sờ. Nếu như nói cái kia huyết nguyên là Mạn Thiên Phong Sa, cái này bị ngạn hoa bất quá một điểm bụi bặm. Môn này thuật pháp thần thông vốn là nguồn gốc từ U Minh, cái kia La Sát Vương thế nhưng là U Minh huyết hải chi vương, U Minh bên trong đáng sợ nhất đại yêu ma. Một điểm bụi bặm. Cái kia nàng làm sao lại cái dạng này? Tu vi quá yếu. Không phải nàng tu vi quá yếu mà là Đại Nhật Như Lai chân kinh quá mạnh, không phải mỗi người đều giống như ngươi giẫm nhầm cước chó. Không hư hòa thượng nói. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi tiễn nàng trở về Thục Sơn Nga Mi. Tại sao là ta? Vô Sinh vô ý thức mở miệng hỏi. Ngươi không phải ưa thích người ta ma, vi sư cái này là cho ngươi sáng tạo cơ hội a. Vô Sinh nhìn nằm tại trên giường mình Cố Tư Doanh, suy nghĩ một chút, cười. Sư phụ ngươi lại lừa ta. Ngươi nhìn ngươi cái kia một mặt cười xấu xa hình dạng, cho ngươi đi là bởi vì ngươi thần túc thông đầy đủ nhanh, đối với nàng mà nói càng sớm đưa đến Thục Sơn đối nàng tự thân tổn thương liền càng nhỏ. Mà lại ngươi sở tu Phật Pháp có thể áp chế cái kia bị ngạn hoa. Vậy thì tốt, ta thu thập một chút, lập tức xuất phát. Vô Sinh cũng không tại nói mỏ, dù sao mạng người quan trọng sự tình. Hắn trong phòng sửa soạn một hồi. Sư phụ, đem ngươi cái này túi vải ta mượn dùng một chút thôi. Hắn chỉ vào một bên cũ nát túi vải nói. Vừa rồi nhìn xem khô quắt xẹp, lại có thể đổ ra một người sống đến, hắn biết rõ như ý đại là không thể giả vật sống, nhưng là cái này vải rách túi lại có thể, cho dù nhìn qua không ra hồn, có thể cũng hẳn là cái bảo bối, các loại. Sư phụ ngươi làm ra cái này bảo vật sẽ không phải là trong truyền thuyết túi càn khôn đi. Nha biết rõ còn không ý ta, cái này a, không phải. Cái kia cho ta chứ. Vô sinh đưa tay liền lấy, bị không hư một cái mở ra. Ngươi phải lưng cong nàng. Vì cái gì không thể chứa ở cái này trong bao vải. Ta gặp nàng thời điểm, cổ nàng bên trên Mạn Châu xa hoa chỉ là mới gặp kỳ hình, nhặt vào mây khói, sau đó ta đi cả ngày lẫn đêm, một ngày một đêm về tới Lan Nhược Tự, lúc này cái này Mạn Châu xa hoa liền đã như thế, bởi vì ta không có áp chế phương pháp, ngươi thân mang đại nhật như Lai Chân Kinh, vừa vặn có thể khắc chế nó, cách cái này túi vải thế nào áp chế. Vô sinh. Sư phụ, ngài còn có cái gì phải nói rõ? Trên đường phải khắc chế, linh đài vô trần, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ta tin tưởng ngươi. Ngươi coi ta là thành người nào? Còn có một việc. Ngươi có thể hay không một hơi nói xong? Trên người nàng Mạn Châu xa hoa có thể sẽ dẫn tới vị kia tổn thương nàng tu sĩ, đụng phải người kia ngươi phải cẩn thận. Không ngờ như thế việc này rất nguy hiểm. Gặp nguy hiểm. Không phải mới vừa còn nói không có chuyện gì sao? Sư phụ. Ngươi xem chừng tu sĩ kia tu vi cao bao nhiêu? Không cao, phải cùng phía sau núi vị kia Thiệu thí chủ không sai biệt lắm, kém hắn chút. Vô sinh nghe xong mặt đều đen. Cái này còn không cao, sư phụ ngươi là thật nhẹ nhàng a. Vô sinh ngươi đoạn đường này đi Tây Phương, một đường bảo vệ, vạn dặm tiễn mỹ nhân, nói không chừng vị này cố thí chủ sẽ đối với ngươi sinh lòng tình cảm. Thiên hạ kiếm pháp, thủ thôi Thục Sơn. Ngươi cứu được Thục Sơn đệ tử, nói không chừng còn có thể đi học cái một chiêu nửa thức. Nếu như có thể hữu duyên đụng phải vị kia kiếm thánh, nếu có được hắn chỉ điểm một hai, ngươi có thể được ích lợi vô cùng. Cái kia hắn vạn nhất gặp mẹ nó tư thông minh, thu ta làm đồ đệ làm sao xử lý? Đương nhiên là cự tuyệt. Vạn nhất thịnh tình không thể chối từ lâu này. Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn nói cũng sẽ không nói, lấy hắn tu vi liếc mắt liền có thể nhìn ra ngươi là Phật môn chân tu, cho nên quả quyết không biết nói như vậy. Không hư hòa thượng nghiêm mặt nói. Vô sinh cũng không có tiếp tục cùng không hư hòa thượng nói mò. Rời Lan Nhược Tự, không dám trì hoãn, trực tiếp lấy thần túc thông hướng Tây Nam Thục Sơn đi. Cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa. Sông núi, thành trì, cổ đạo, hồ nước, tựa như một vài bức mơ hồ họa, theo hắn trước mắt bay qua. Một đường đi vội, hắn thôi động pháp lực hội tụ ở phía sau lưng, sau đó do Cố Tư Doanh trước ngực độ vào trong cơ thể nàng, áp chế trong cơ thể nàng Mạn Châu xa hoa. Phía sau không nhân khí hơi thở yếu ớt, tựa như gió mưa bên trong đèn đuốc, lúc nào cũng có thể lại tắt lùi. Chống đỡ. Ta đưa ngươi trở về Thục Sơn. Hoàng hốt ở giữa, nàng nghe được một thanh âm. Lấy thần túc thông chi pháp đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ, chỉ là một ngày thời gian, hắn liền liên tục qua hai châu chi địa, gần đến Ích Châu. Mặt trời mọc, lại tiếp tục hạ xuống. Mắt thấy lại là trạng vào tối. Trong khi tiến lên, vô sinh đột nhiên cảm giác trong lòng hơi nhảy, không khỏi đề cao cảnh giác. Thôi động chân kinh, trên thân một tầng Phật quang, tính cả phía sau hắn Cố Tư Doanh cùng nhau bao lại. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đóa hoa, hoa nở huyết hồng, chập chờn giữa không trung bên trong, nhẹ nhàng đong đưa. Mạn Châu xa hoa, địa ngục chi hoa. Thật đúng là đến rồi. Một đóa hoa, vô sinh một bước, người tại bên ngoài mấy chục dặm, đóa hoa kia vẫn là tại hắn trước mắt. Sau hoa còn đứng lấy một người, một thân trang phục màu đỏ, yêu diễm đỏ, tóc dài, bích ngọc châm buộc lại tóc, lại là một cái tuấn tú nam tử. Phật môn chân tu. Người kia đánh giá vô sinh. Cái này thí chủ dáng dấp tốt tuấn. Vô sinh mỉm cười, lại là một bước. Người kia cầm một đóa Mạn Châu xa hoa, chặt chẽ cùng lại hắn. Phật môn thần túc thông, quả nhiên huyền diệu. Lợi hại. Vô sinh thầm nghĩ. Cái này là hắn lần đầu tiên đụng phải có người có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Tu sĩ kia không xuất thủ, vô sinh tự nhiên cũng không xuất thủ. Một đóa hoa nhỏ, ngăn ở trước người, liền thật đi không qua sao. Vô sinh muốn thử xem. Tiến về phía trước một bước, dương mắt nhìn lên. Cái kia đóa hoa nhỏ còn tại trước mắt, cái kia xinh đẹp nam tử hướng hắn khẽ mỉm cười. Hoa thượng có mỹ nhân, thiền tâm bất ổn. Vô sinh cũng không nói, lại một bước, đóa hoa kia vẫn còn, tựa hồ hắn vẫn tung bay ở trước người hắn ba trượng bên ngoài, theo hắn cùng một chỗ di chuyển. Cái này là vì cái gì? Là bởi vì phía sau Cố Tư Doanh trên thân bị gieo Mạn Châu xa hoa, sinh ra một loại nào đó tiêu ký. Vẫn là cái khác nguyên nhân gì? Lại một bước. A. Vô sinh phát hiện chính mình đập vào mắt liền biết nhìn đến đóa hoa kia, thậm chí sẽ nghĩ tới đóa hoa kia. Hắn lập tức ý thức được, cái này là trướng. Bởi vì trong lòng có suy nghĩ, cho nên dương mắt liền thấy. Vô Sinh mặc niệm lục tự chân ngôn. Trong mắt không cái kia đóa mạn châu xa hoa, cũng không cái kia xinh đẹp nam tử. Một bước, người liền đi xa. Trước mắt lại không đóa hoa kia, cũng không người kia. Phá trướng. A. Phía sau giữa không trung, nam tử kia một tiếng sợ hãi thán phục. Cái này phá, khá lắm Phật tu. Ánh mắt hắn sáng lên, tựa như phát hiện bảo vật gì. Yêu diễm áo bào đỏ hơi hơi phiêu động, người biến mất không thấy gì nữa. Vô Sinh cảm giác được phía sau Cố Tư Doanh trên thân vung lật ra đến một luồng đặc thù khí âm hàn, thế là đem càng nhiều pháp lực độ vào đến trong thân thể của hắn. Một đạo hồng quang, một người ngăn ở trước người. Hòa thượng tại chỗ nào tu hành? Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Hòa thượng ngược lại là thú vị, sau lưng ngươi nữ tử kia cùng ta có duyên, đưa nàng đưa cho ta thế nào? Người kia chỉ vào Vô Sinh phía sau Cố Tư Doanh. Cái này ta không làm chủ được, ta chuẩn bị đưa nàng trở về Thục Sơn, ngươi có thể cùng theo đi, hỏi nàng một chút sư phụ có phải hay không đồng ý. Nói chuyện, Vô Sinh cất bước liền đi. Trước mắt lại xuất hiện một mảnh biển hoa, trải tại trên trời, một mảnh yêu diễm đỏ, mạn châu xa hoa. Đi. Vô Sinh lại là một bước, lại phát hiện chính mình thân tại trong biển hoa, bốn phương tám hướng đều là yêu diễm đóa hoa, tầng tầng lớp lớp, đã mất đường đi. Hắn giơ tay lên một trường. Thôi sơn. Đóa hoa dập dờn, thật giống như bị gió thổi rửa, có thể thôi khai sơn phật trường, lại thôi không ra cái này một mảnh hoa hồng. Úm. Vô Sinh niệm động chân ngôn, phạm âm như sóng, cuồn cuộn đi, như có lửa đốt qua. Cái kia mạn châu xa hoa lập tức mảng lớn khô héo tàn lụi, sau đó lại tiếp tục nở rộ. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Vô Sinh. Ma. Thân hình hắn đột nhiên dừng lại. Vô Sinh trở tay một trường. Hàng ma. Phật quang một đường, rơi vào một đóa hoa bên trên, cái kia hoa khô héo lại nở rộ. Vô Sinh cất bước lại đi, vẫn là thân tại trong biển hoa, cái này lít nha lít nhít mạn châu xa hoa phong bế bốn phương khí cơ, ngăn chặn hắn rời đi đường. Chương 363, Phật môn pháp thuộc sơn kiếm. Vô Sinh cảm thấy trước mắt những này hoa cùng cái kia Thiệu Dương khí có chút giống. Điều này làm cho hắn nhớ tới trước đây không lâu cùng Thiệu Dương tại Kim Đỉnh Sơn phía sau tỉ thí. Chỉ là một lát dừng lại, một đóa hoa tung bay ở Vô Sinh trên vai, cùng cái kia Phật quang gặp nhau, sau đó khô héo, tiếp lấy lại muốn nở rộ, tựa hồ phải dính tại trên người hắn. Vô Sinh tâm hữu sở động, thôi động chân kinh. Phật quang lấp lánh đóa hoa kia lập tức yên xuống dưới, lại không cách nào nở rộ, sau đó bay xuống. Hoa thượng tu cái gì thần thông? Nam tử kia từ phía trước trong biển hoa đi ra, thu hồi nụ cười trên mặt. Hắn chỗ tu hành công pháp rất là cường đại, cái này mạn châu xa hoa vốn là địa ngục chi hoa, tử vong tính chất tượng trưng, phàm là bị nó dính vào, cho dù là tu vi cùng hắn cùng một cảnh giới người, cũng vô pháp tùy tiện thoát khỏi, trực tiếp tổn thương hắn thần hồn, trước mắt cái này hòa thượng cư nhiên như thế dễ dàng liền đem nó thanh trừ. Phật môn lưu ly tịnh thân. Người đoán. Vô Sinh giơ tay lên, cách xa một chỉ. Nam tử kia thấy thế sắc mặt ngưng trọng, áo bào đỏ phiêu đãng, một vệt đỏ bừng ngăn tại trước người. Vô Sinh cảm thấy đầu ngón tay một mảnh lạnh, một chỉ này phảng phất là rơi vào băng lánh trong hàn đàm, cái kia quệt đỏ bừng lập tức phiêu tán. Thái Thương thư viện kinh thần. Nam tử kia kinh hô một tiếng. Vô Sinh cảm thấy mình về sau có thể cải biến một cái sách lược, giả mạo một cái Thái Thương thư viện người, vì cái gì một chỉ này đều bị ngộ nhận là cái gì Thái Thương thư viện kinh thần. Không đúng, Phật pháp sức lực, Phật đà nhất chỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn Vô Sinh, ánh mắt thay đổi. Ngươi là Đại Quang Minh tự Phật tu. Không phải. Không nói cũng thế, đợi lát nữa ngươi tự nhiên sẽ nói. Dứt lời, hắn tay háo dài vung lên, đầy trời hoa hồng cánh hoa bay xuống, bay múa, toàn bộ phóng tới Vô Sinh. Vô Sinh một trường. Những cái kia phất phới cánh hoa lập tức dừng ở giữa không trung. Năm ngón tay một điểm, thủ trưởng khẽ trống, cái kia trong biển hoa tránh ra một con đường đến, hắn người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt vẫn là hoa, vô tận hoa. Một tiếng vang nhỏ, Phật kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo bạch kim sắc trường hồng đột nhiên xuất hiện, rơi vào giữa không trung, như một dòng sông dài, vẽ qua chân trời, trường hồng lướt qua, những cái kia hoa hồng toàn bộ khô héo, chính giữa trống rỗng một mảnh, tựa như sông ngòi giải khai bèo tấm. Chém ra biển hoa, Vô Sinh lại đụng phải mưa hoa, từ trên trời giáng xuống mưa hoa. Hoa bay như mưa, mưa kiếm, hướng hắn bay tới. Ni. Vô Sinh niệm động chân ngôn, giữa không trung tạo nên gọn sóng, những cái kia mưa hoa phi động trở nên chậm chạp, sền sệt. Phía trước nhất những cái kia khô, tàn lụi, hóa thành cho bụi. Giơ lên kiếm trong tay, chém xuống. Trong tay Phật kiếm chỉ có một vậy. Chạm. Ngang cũng là chạm, dựng thẳng cũng là chạm. Bạch hồng giữa không trung tung hành. Đây không phải Phật môn chi kiếm. Cái kia người mặc hồng bào nam tử hít mắt, luôn cảm giác cái này kiếm pháp tựa hồ ở nơi nào gặp qua một dạng. Cái này là Thục Sơn kiếm pháp. Hắn đột nhiên giật mình. Một cái Phật tu thế nào còn biết Thục Sơn kiếm pháp? Trường bào vũ động, trong tay háo đột nhiên xuất hiện một vệ hồng quang. Như cái kia mạn châu xa hoa một dạng màu sắc, sau một khắc xuất hiện sau lưng Vô Sinh. Vô Sinh đột nhiên cảm thấy tim đập lợi hại, vội vàng né tránh. Cái kia quệ hồng quang xuyên thấu qua trên người hắn trường bào, đi xa sau đó lập tức quay trở lại, thẳng đến hắn mà tới. Trường án càn khôn. Một trường dựng đứng. Cái kia quệ hồng quang dừng ở trước người hắn ba trượng bên ngoài, lại là một viên hạt hoa, màu đỏ hạt hoa. Hư không một nắm, có Phật quang chui vào viên kia hạt hoa bên trong, hạt hoa giữa không trung bên trong nở rộ, biến thành một đóa tiên diễm mạn châu xa hoa, sau đó tàn lụi. Cùng lúc đó, Vô Sinh trước người một tháng đỏ. Mưa hoa đã tới, để cho người ta hít thở không thông. Dương kiếm, lại chạm. Bạch hồng ngang qua, chém không đứt cái này đầy trời hoa bay. Phật quang lấp lánh, không phá nổi liên miên hoàng tuyển mật pháp. Một rơi ở trên người hắn, hóa thành yêu diễm hồng, cùng cái kia tường hòa Phật quang dây dưa, tranh phong. Hai cánh, ba cánh. Trên người hắn đã phủ kín màu đỏ, che khuất Phật quang. Trước mắt tu sĩ này tu vi cực kỳ cao thầm, Vô Sinh có thể cảm giác được bốn phía tràn ngập đối phương cường đại pháp lực, đem bốn phương tám hướng khóa lại, như là cưỡng ép đem một phương này thiên địa bóc ra, chỉ có hai người bọn họ, mảnh này biển hoa. Hắn một phương diện muốn cùng cái này người giao phong, còn muốn độ Phật pháp giúp phía sau Cố Tư Doanh áp chế trong cơ thể nàng cái kia đóa địa ngục chi hoa, nhất tâm nhị dụng, vốn là rất khó thịnh tình. Yêu Diễm Hồng đã ngăn lại hắn ánh mắt. Đột nhiên, hắn tâm lập tức nhảy tới cổ họng. Bá. Hắn đột nhiên há miệng một tiếng. Hổ gầm long ngâm, thiên lôi cuồn cuộn. Cái kia mảnh yêu diễm lập tức phá vỡ, giống như bị xé nát lụa đỏ, người kia trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, màu đỏ kiếm, đã đến trước người. Đột nhiên một đạo kim quang theo Vô Sinh trong tay nổ bắn ra mà ra, rơi vào tu sĩ kia trên mặt. Lập tức, trên mặt hắn bốc khí màu đỏ hơi khói. Kêu thảm một tiếng, hắn lập tức triệt thoái phía sau, toàn thân bị một mảnh cánh hoa bao lại, bốn phương tám hướng đều là như thế. Có một mảnh Phật quang rơi vào cái kia cánh hoa bên trên, bọn chúng khô héo, còn muốn nở rộ, lại bị Phật quang ngăn chặn. Một đạo Phật trưởng phá vỡ cái kia mảnh mạn châu xa hoa, xé mở hắn áo bào đỏ, rơi vào trên người hắn, như là nước thép tới lên băng tuyết bên trên, trên người hắn phiêu tán ra quỷ dị màu đỏ hơi khói. A, hét thảm một tiếng. Tu sĩ kia trên thân lại có thể nở rộ một đóa to lớn mạn châu xa hoa, theo bộ ngực hắn bắt đầu, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ thân thể đều bao trùm, ngăn lại Vô Sinh Phật trưởng. Phật quang như sấm kích, như hỏa lược. Gốc kia hoa khô héo lại nở, mở lại tàn lùi. Bốn phương hoa hồng đột nhiên phun trào lên, Vô Sinh chỉ cảm thấy trước mắt bốn phía khổng lồ pháp lực ba động lợi hại, đầy trời mưa hoa thành một đạo sông lớn, hướng hắn vọt tới. Hắn vội vàng né tránh, đồng thời lấy Phật kiếm để ngang bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một đóa to lớn mạn châu xa hoa nở tại không trung, cái này một đóa hoa có thể che lại một cái thôn trấn, thậm chí một cái huyện thành. Tay phải thu tại ống tay áo bên trong, khoát tay, một đạo kim quang bay ra, rơi vào đóa hoa kia bên trên, lập tức đem phá vỡ một cái người. Bốn phía đan sen vào lưới pháp lực xuất hiện một lỗ hổng, hắn lợi dụng đúng cơ hội, một bước ly khai. Quay đầu xem xét, giữa không trung ở giữa một mảnh yêu diễm hồng, tựa như một áng mây màu, mơ hồ như là một đóa hoa. Mạn châu xa hoa. Vô Sinh không dám dừng lại, nhanh chóng đi xa. Nếu như hắn chỉ là một người, cũng không phải để ý tại cùng vị kia tu sĩ đỏ sức một phen, lấy rèn luyện bản thân, nhưng là phía sau còn có một vị bản thân bị trọng thương Cố Tư Doanh, không dám khinh thường. Cái kia mảnh màu đỏ bên trong, bao vây lấy hoa hồng hao hết ý đồ xâm nhập Phật pháp sau đó, thu hồi trong thân thể của hắn. Hắn từ từ buông xuống che mặt to lớn tay áo hồng, nguyên bản khuôn mặt tuấn tú lúc này lại thật giống như bị lửa đốt qua một dạng, tràn đầy sẹo ngấn, dữ tợn đáng sợ, càng đáng sợ là ánh mắt của hắn, như há miệng phệ nhân ác ma. Hắn điên cuồng thôi động pháp lực, trên mặt màu đỏ sương mù phiêu tán, có kim quang chạy xuôi, hắn vết thương không những chậm chạp không cách nào phục hồi như cũ, càng cảm giác hơn đến có lửa ở phía trên thiêu đốt, bỏng vô cùng. Vừa rồi Vô Sinh trong tay háo một đạo kim quang, dùng chính là trí bảo Hạo Dương Kính, bị Hạo Dương Kính đả thương, há lại dễ dàng như vậy khôi phục. Nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, không đơn thuần là khuôn mặt, cặp mắt kia cũng liền giữ không được. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, xé rách phiêu đã mây mù. Ta muốn giết ngươi. Hắn lúc này cực kỳ phẫn nộ, từ bí pháp tu thành vừa đến, hắn chưa hề nhận qua trọng thương như thế. Thét dài sau đó đột nhiên bưng kín bộ ngực mình, bộ ngực hắn lập tức ly khai, theo trong thân thể sinh ra một đóa hoa đến, cái kia yêu diễm trên mặt cánh hoa có nhàn nhạt kim quang đang chảy xuôi. Kia là Vô Sinh đánh vào trong thân thể của hắn Phật pháp, đại nhật Như Lai chân kinh Phật pháp. Cái kia Chí Dương Chí Cương pháp lực nhất khắc chế hắn sở tu Hoàng Tuyền mật pháp. Hoa, hắn há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, vẩy vào giữa không trung, đỏ tươi như hoa. Lúc này Vô Sinh đã tại ngoài trăm dặm, hướng Thục Sơn phương hướng mà đi. Vừa rồi đấu pháp kỳ thật rất là hung hiểm, so với hắn dùng ra tất cả thủ đoạn. Cuối cùng vì tổn thương tu sĩ kia, hắn lấy Hạo Dương kính xuất kỳ bất ý tổn thương hắn, sau đó lại lấy Như Lai thần trưởng phá vỡ hắn có khả năng bản mệnh tu hành Mạn Châu Sa Hoa. Nếu như không phải phía sau còn có cô tư doanh, hắn sẽ thử siêu độ vị kia tu sĩ. Hắn thấy, vừa rồi tu sĩ kia tu vi kém xa Thiệu Dương. Nếu thù này đều tiếp xuống, liền không có tốt tụ tốt tán cái này nói chuyện. Lần này không có xong, lần sau nếu như gặp được cũng ít khó lường sinh tử tranh đấu. Vậy liền lần sau tại siêu độ đi. Chương 364, băng hàn thiên cổ vạn vật càng tĩnh. Lưng cóng vẫn còn đang hôn mê cô tư doanh, Vô Sinh lại đuổi đến nửa ngày đường. Sau đó phát hiện chính mình gặp phải một nan đề. Hắn không biết đi thuộc sơn Nga Mi đường, cũng không biết nên tìm ai hỏi. Trước mắt là kéo dài quần sơn, mây mù lượn lờ, thuộc đạo khó, khó mà lên thanh thiên. Thuộc sơn chính là tây nam quần sơn, trong đó có tu sĩ, có yêu ma, mà dãy núi bên trong lại lấy Nga Mi cầm đầu. Hắn cũng không phải lo trèo đèo lội suối, chỉ là núi này liên miên không ngừng, nên đi chỗ nào, phương hướng sai, nhưng chính là kém xa đi tới. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời khắc, hai ngày qua này một mực hôn mê bất tỉnh cố tư doanh tỉnh lại. Ân, từ từ mở to mắt, phát hiện chính mình nằm nhoài trên người một người, đầu não u ám, lạnh cả người, không có một tia khí lực. Đây là thế nào? Nàng nhớ tới cái kia một thân yêu diễm hồng sắc nam tử. Sau đó đau đầu muốn nức. Phía sau cái kia đóa mạn châu xa hoa đỏ tươi lên, tựa hồ liền muốn nở rộ, một mảnh Phật quang đưa nàng bao lấy, rơi vào cái kia hoa hồng bên trên. Lan tràn màu đỏ lại tiếp tục phai nhạt xuống. Người đã tỉnh. Vô Sinh quay đầu, nhìn xem nằm nhoài trên lưng mình mỹ nhân, ánh mắt tạm đạm, không còn đã từng thần thái. Cái này là... Cái kia tiểu tụy mỹ nhân phát hiện mình bị một cái nam tử lưng cóng, trong nháy mắt để nàng thất kinh, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, ngoại trừ lúc nhỏ bị cha mình con qua, nàng chưa hề cùng một cái nam tử như thế thân mật qua, nhưng là lúc này nàng toàn thân bất lực, chỉ có thể nằm nhoài cái này nam tử xa lạ trên thân. Là ngươi đã cứu ta. Cố tư doanh nhìn qua trước mắt nam tử này, nàng chỉ có thấy được nửa bên mặt, có một ít phát vàng, ánh mắt lại là cực kỳ trong veo. Cho người ta một loại không rõ an tâm cảm giác. Không phải ta, là một người khác, ta hiện tại muốn đưa ngươi trở về Nga Mi, nhưng là ta không biết đến đó đường, nhờ có ngươi tỉnh lại. Bên hai có một trận gió nóng, phía sau mỹ nhân thổ khí như lan. Vô Sinh vội vàng mặc niệm mấy lần lục tự chân ôn, định ra thiền tâm. Nghe Vô Sinh lời nói, cố tư doanh dương mắt lên bốn phía nhìn xem. Vì Vô Sinh chỉ rõ phương hướng, sau đó cảm thấy đau đầu lợi hại, lại tiếp tục đã ngủ mê man. Vô Sinh dựa theo cố tư doanh ngón tay con đường tiến lên, khoảng một cái canh giờ sau đó đi tới một tòa núi cao dưới chân, cái kia núi không biết cao bao nhiêu, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy mưa sương phiêu phủ ở giữa sườn núi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua tầng mây, thấy được đỉnh núi. Một bước, sau một khắc, hắn người cũng đi theo xuyên qua tầng mây, đi tới trên đỉnh núi. Đứng tại mảnh này đỉnh núi, nhìn về phía trước. Hắn thấy được một mảnh ngũ thải hà quang, mảnh này hào quang là từ một mảnh quần sơn bên trên phát ra, cái kia mảnh trên núi còn cuốn mây mù, có bạch hạc giữa không trung bên trong bay qua, trong núi mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu cát, tựa như xây ở trên trời một dạng. Lưu Vân tiên cảnh. Không hổ là thiên hạ nổi danh phương ngoại chi địa, so sánh với Vô Sinh trước kia đi qua Côn Lôn, nơi này cho dù không có như vậy nguy nga, lại là nhiều hơn mấy phần linh tú. Mỗi người mỗi vẻ, đều là thiên hạ ít có động thiên phúc địa. Vô Sinh từ từ hướng về phía trước tới gần, sợ không cẩn thận xúc động cái gì hộ sơn đại trận, đem chính mình cắt thành mảnh vụn. Cơ hồ là đi tới dưới núi Nga Mi đồng thời, có một người mặc trường bào Nga Mi đệ tử ngự phong mà đến. Xin hỏi vị này đạo hữu, vì cái gì đến Nga Mi? Vị này nam tử trẻ tuổi nói chuyện mười phần khách khí. Tiễn người. Vô Sinh lệch ra đầu, lộ ra cố tư doanh hơi hơi trắng bệnh khuôn mặt. Cố sư tỷ. Người kia giật mình, hiển nhiên là nhận biết cố tư doanh. Nga Mi đệ tử rất nhiều, nhưng là nữ đệ tử lại không nhiều, cái này cố tư doanh chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, vì thế tuyệt đại bộ phận Nga Mi đệ tử đều biết được nàng, nhìn nàng cái dạng này tự nhiên đệ bụng, vội vã mà dẫn Vô Sinh bên trên núi Nga Mi. Nga Mi lên đỉnh đài, lầu các xây dựa lưng vào núi, cùng sơn thủy hòa làm một thể, tại trong mây mù, phiêu miểu như tiên cảnh. Vô Sinh lưng có cố tư doanh một đường mà đến, đưa tới không ít Nga Mi đệ tử chú ý. Kia là nơi nào đến tu sĩ, hắn cóng là cố sư muội đi. Vâng, không biết bị Diệp sư huynh nhìn đến sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái kia Nga Mi đệ tử đem Vô Sinh dẫn tới một chỗ thiên điện bên trong, mời hắn chờ đợi ở đây, sau đó vội vã ly khai. Chỉ chốc lát công phu, đến rồi một người trung niên nam tử, dài hơn 7 thước dáng người, mặc trường bào, đeo nghiêng lấy một thanh bảo kiếm, giữ lại mấy sợi râu dài, sắc mặt hồng nhuận, da như anh hải. Phía sau hắn đi theo một cái tuổi trẻ nam tử, 7 thước nhiều dáng người, một thân sắc trường sam, phong thần tuấn lãng. Cái này người vô sinh còn gặp qua, trước mấy ngày còn nghe Khúc Đông Dương nhắc qua. Chính là Cố Tư Doanh sư huynh, Diệp Phong. Sư muội. Nhìn thấy vô sinh phía sau Cố Tư Doanh hắn, hắn vội vàng chạy tới. Nàng đây là thế nào? Hắn quay đầu hỏi vô sinh. Chúng pháp thuật. Ai đã thương nàng? Không biết. Vô sinh lắc đầu. Vị này đạo hữu, tại Hạ Yến Ly, chính là Cố Tư Doanh sư phụ, đa tạ ngươi đưa nàng đưa về Thục Sơn. Cái kia trung niên đạo nhân trong lòng cũng có một ít lo lắng, nhưng lại chưa quên lý số. Vị này Cố đạo hữu bị gieo Mạn Châu Sa Hoa, nhu cầu cấp bách trị liệu. Mạn Châu Sa Hoa. Yến Ly nghe xong sắc mặt đại biến. Ở vị trí nào? Phía sau lưng. Yến Ly nhẹ nhàng vén lên Cố Tư Doanh cổ áo, thấy được trên cổ cánh hoa, nhàn nhạt, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ. Cái kia Diệp Phong cũng muốn lên phía trước, vô sinh hơi hơi lệch ra, ngăn lại hắn ánh mắt. Nhìn cái gì, ngươi lại không giúp đỡ được cái gì? Diệp Phong, đi gọi ngươi Chu sư bà đến, phải nhanh. Yến Ly chuyển thân đối Diệp Phong nói. Vâng, sư phụ. Diệp Phong nghe xong vội vã ly khai. Cái kia Yến Ly đem vô sinh mời đến một căn phòng bên trong, đồng thời độ vào một đạo pháp lực tại Cố Tư Doanh trong thân thể, giúp nàng áp chế hoàng tuyển mật pháp. Chỉ chốc lát công phu, cái kia Diệp Phong dẫn một người mặc đạo bào nữ tử đi tới trong phòng. Nữ tử kia nhìn qua 30 tuổi niên kỷ, trên mặt lại một tia nếp nhăn cũng không, một đôi mắt tĩnh như thu thủy, cả người tựa như một đám mây, nhàn, tĩnh. Sư tỷ, ngươi xem một chút Tư Dĩnh trên thân tổn thương. Cái kia nữ tu sĩ cận thân xem xét, sắc mặt đại biến. Cái này là Mạn Châu Sa Hoa, địa ngục chi hoa. Vừa rồi nhìn xem còn có chút ảm đạm cánh hoa lúc này liền hồng diễm mấy phần, không còn vô sinh Phật pháp áp chế, nó bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Cái này chính là U Minh thần thông, Hoàng Tuyền bí pháp, đem Mạn Châu Sa Hoa trồng ở người trong thần hồn, hoa nở một ngày chính là mệnh vẫn thời điểm, Tư Dĩnh có thể chống được hiện tại, nhờ có vị này đạo hữu. Cái kia nữ tu sĩ nhìn qua vô sinh. Sư bá, nhanh nghĩ biện pháp mau cứu sư muội đi. Một bên Diệp Phong nhịn không được nói. Đừng nội, sư bá biết rõ ngươi để ý nàng. Nữ tu sĩ cười cười. Sư đệ, Tư Dĩnh giao cho ta đi. Làm phiên sư tỷ. Cái kia nữ tu sĩ mang theo Cố Tư Doanh ly khai. Diệp Phong, ngươi đi thay vị này đạo hữu an bài chỗ ở. Diệp Phong mong muốn đi theo đi qua, lại bị Yến Ly gọi lại. Vâng, sư phụ. Diệp Phong lời đến khỏe miệng, sau cùng lại là nhịn được. Vị này đạo hữu nếu như không có cái gì việc gấp, không ngại trong núi ở vài ngày. Yến Ly cười đối vô sinh nói. Vậy liền làm phiền. Vô sinh nghe xong chắp tay nói. Hắn ngày đêm đi gấp, hành trình mấy ngàn dặm, cố nhiên cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, nhưng là trước khi đến không hư cũng đã nói, nói không chừng có thể học thượng một hai chiêu Thục Sơn kiếm pháp, liền xem như học không đến, muốn vài bình linh đan rượu dược cũng là tốt. Không biết đạo hữu từ nơi nào đến. Từ nơi đến đến. Ừm. Yến Ly nghe xong khẽ giật mình. Ha ha. Ta từ Kinh Châu đến. Vô sinh cười cười, tại trong tự viện cùng không hư đánh lời nói sắc bén đánh thói quen. Vô sinh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì chính mình sư phụ nói qua, chính là tại Kinh Châu địa giới đụng phải Cố Tư Doanh. Kinh Châu, cái kia khoảng cách Nga Mi thế nhưng là gần vạn dặm xa, lúc đó Tư Dĩnh lẻ loi một mình. Tiến Ly hỏi tiếp. Lần xuống núi này lịch luyện Thục Sơn Nga Mi đệ tử hết thể có 6 người, phân đi 2 cái bất đồng địa phương, trong đó 3 người đã về núi, Cố Tư Doanh trọng thương trở về. Còn có 2 tên đệ tử thẳng đến lúc này còn chưa về núi, cho dù không phải đệ tử của hắn, nhưng là văn bối, hắn cũng muốn hỏi một chút. Không có. Vô sinh lắc đầu. Tại Lan Nhược Tự nghe được không hư nói, 2 người kia Nga Mi đệ tử chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đêm đó, Yến Ly thiết tiến tiếp đại vô sinh. Vô sinh lần đầu tiên nhìn thấy trở về phát sáng đồ ăn, trên bàn thức ăn đều là trong núi linh vật, ăn vào trong bụng chỉ cảm thấy một mảnh ấm áp, rất nhanh truyền khắp toàn thân. Cái này không đơn thuần là mỹ vị, mà là có thể có trợ giúp tu hành. Ai nha, những này nổi danh phương ngoại thánh địa tu hành chính là không đồng dạng, ăn đến tốt như vậy. Cái kia hầu ở một bên Diệp Phong rõ ràng có một ít mất hồn mất vía, hẳn là đang lo lắng Cố Tư Doanh an nguy. Băng hàn thiên cổ, vạn vật càng tĩnh, tâm nghi khí tĩnh, vọng ngã độc thần. Yến Ly niệm một câu đạo kinh, cái kia Diệp Phong nghe xong lập tức hồi qua thần đến, an tâm ăn cơm. Có một ít môn đạo, có một ít thiên phú, vô sinh thấy thế thầm nghĩ. Chương 365 Kiếm Nhai Kiếm Thánh. Ăn cơm xong, một chén linh trà vào bụng, Vô Sinh cảm giác cả người lập tức yên tĩnh trở lại, như là niệm một đoạn Phật kinh, Vô Sinh nhìn xem trong chén trà xanh. Trà này, rượu a. Đêm xuống, Diệp Phong liền dẫn Vô Sinh đi trước kia an bài tốt khách phòng. Đạo hữu cũng biết là ai tổn thương sư muội. Trước kia nói qua, không biết. Vô Sinh vẫn như cũ là cái này trả lời chắc chắn. Chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi, ta trước khi tới cùng người kia đều qua một trận. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Nhìn cái này Diệp Phong hình dạng, là phi thường nghĩ đến sách chính mình sư muội báo thủ. Bất quá Vô Sinh suy đoán, cái này Diệp Phong hiện tại đi tìm tu sĩ kia, hơn phân nửa là cùng chịu chết sao cái gì khác nhau, mà lại đến lúc đó cũng sẽ không có người nào tiễn hắn lại Thục Sơn. Vô Sinh kỳ thật rất muốn hỏi hỏi, hắn có biết hay không một cái gọi Vân Vi nữ tu sĩ, chân đạp hai cái thuyền là cảm giác gì? Thân tại Thục Sơn, thiên hạ số một số hai phương ngoại chỗ tu hành, Vô Sinh tự nhiên là không có chạy loạn, yên tĩnh ở tại trong phòng khách, trong đầu muốn lại là cùng tu sĩ kia ở giữa tranh đấu. Toàn bộ quá trình, mỗi một chi tiết nhỏ, chính mình chỗ nào làm còn chưa đủ tốt, cái nào địa phương là cái hở, hắn cái này tương đương với tại phục bản, mỗi một lần cùng tu vi tu sĩ cao thâm đấu pháp sau đó hắn đều sẽ như thế làm, chuyện này với hắn tự thân mà nói cũng là rất có chỗ tốt, có thể xúc tiến tự thân tiến bộ cùng đề cao. Trên núi, một chỗ tương đối tĩnh lặng tu hành chỗ. Đứng ngoài cửa một người, chính là Yến Ly, đệ tử của hắn Cố Tư Doanh đang tại bên trong tiếp nhận chữa thương, hắn có chút bận tâm, liền đến nhìn xem. Hắn chờ ở bên ngoài khoảng một cái canh giờ công phu, cửa bị từ bên trong mở ra, một vị nữ tu sĩ từ bên trong ra tới. Sư đệ, sư tỷ, Từ Dĩnh nàng thế nào? Tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng là cần tĩnh dưỡng một đoạn ngày tháng. Nữ tu sĩ nói, nhìn nàng thần sắc có một ít mệt mỏi, vừa rồi chữa thương kỳ thật cực kỳ hao tổn tâm thần. Làm phiên sư tỷ, không cần cảm ơn ta, nên thật tốt tạ ơn vị kia đưa Tư Dĩnh về núi tu sĩ, cái này hoàng tuyển bí pháp quỷ dị cực kỳ, ta đang vì nàng chữa thương thời điểm tại trong cơ thể nàng cảm giác được một đạo chí dương chí cương pháp lực, hẳn là vị kia tu sĩ vì áp chế trong cơ thể nàng mạn châu xa hoa mà độ vào, nếu không phải đạo này Phật môn pháp lực, Tư Dĩnh sống không tới bây giờ, ta muốn tiêu trừ nó cũng là rất khó. Như thế, ngày mai thuận tiện tốt tạ ơn hắn. Một đêm này, trong núi yên tĩnh, Vô Sinh ngủ đến còn tính là an tâm. Sáng sớm hôm sau, hắn rời giường không bao lâu, Diệp Phong liền mời hắn dùng bữa, lần này Yến Ly không có cùng một chỗ buổi tiếp. Ăn cơm xong sau đó, Diệp Phong dựa theo sư phụ dặn dò, mang theo Vô Sinh tại Nga Mi đi nhìn xem, đương nhiên chỉ là một chút có thể nhìn đến địa phương, xem như thiên hạ nổi danh nhất phương ngoại chi địa, Nga Mi có quá nhiều bí mật, đừng bảo là Vô Sinh một cái ngoại lai tu sĩ, chính là đệ tử bản môn, có một ít địa phương bọn hắn cũng là không thể đi. Vô Sinh những nơi đi qua, thấy có người trong núi luyện kiếm, có người ở trong nước luyện kiếm, có người tại đám mây luyện kiếm. Kiếm xuất Thục Sơn. Không chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu như Lan Nhược Tự không phải xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Vô Sinh sinh lòng cảm khái. Không biết kiếm thánh ở nơi nào a? Trường môn trong núi bế quan. Trong môn phái đệ tử đã nhiều năm không thấy hắn tung tích. Ừm, ngày bình thường hắn sẽ hay không chỉ đạo các ngươi tu hành đâu này. Trường môn tu vi cao thâm mặt chắc, có thể được hắn chỉ điểm một hai là chúng ta những này thuộc sơn đệ tử thiên đại cơ duyên, chỉ là chúng ta tu vi không đủ, không có cơ duyên kia. Diệp Phong cảm khái nói, hắn lại làm sao không hy vọng có thể có được trưởng môn chỉ điểm, nhưng là hắn lên núi hơn 20 năm, chỉ gặp qua vị kia trưởng môn hai lần, mà lại là nhìn về nơi xa. Vậy sao, đáng tiếc. Đi đến một chỗ vách núi nơi, Vô Sinh dừng bước, nhìn qua phía trước một chỗ sân phòng, ước chừng bên ngoài trăm trượng, kia là một mặt tương đối bằng phẳng vách đá, rộng gần trăm trượng, cao không biết mấy phần, lên bốn phía mây mù lượn lờ, xuyên thấu qua những cái kia mây mù, Vô Sinh mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên có từng đạo vết cát. Kia là, Vô Sinh chỉ một ngón tay. Kiếm ngai, phía trên chính là Nga Mi lịch đại tu sĩ lưu lại vết kiếm, có thể ở trên đây lưu lại vết kiếm đều là kinh tài tuyệt diễm, tu vi cao thâm Nga Mi đệ tử, chúng ta Nga Mi đệ tử cũng lấy sẽ có một ngày có thể ở phía trên lưu lại vết kiếm làm vinh. Vết kiếm. Vậy cũng không vẹn vẹn là vết kiếm, lưu lại còn có kiếm ý. Có thể đi qua nhìn một chút sao? Không được, kiếm ngai bên trên có Nga Mi đệ tử trông coi, liền xem như ta không được cho phép cũng không thể tới gần. Vậy thật là đáng tiếc. Vô Sinh kỳ thật rất muốn tiến đến nhìn xem. Vừa rời đi cái kia kiếm ngai không bao lâu. A, thế nào cảm giác là lạ? Vô Sinh nhìn bốn phía, luôn cảm thấy từ một nơi bí mật gần đó có cái gì đồ vật đang len lén mà thăm dò chính mình, nhường hắn toàn thân không được tự nhiên. Nơi xa một ngọn núi bên trên, mây mù lượn lờ. Một cái nam tử, mang vào một thân phổ thông đạo bảo, thấy không rõ dung nhan. Sư huynh, ngài xuất quan. Một người đi ngang qua, trông thấy hắn sau đó vội vàng tiến lên hành lễ. Lòng có cảm giác, tới xem một chút. Bên cạnh vị kia tu sĩ nghe xong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy núi xanh cây xanh, mây mù lượn lờ, cũng không biết trưởng môn thấy là cái gì. Trên núi khách tới rồi. Vâng, hôm qua tới một vị tu sĩ, đem một vị thụ thương Nga Mi đệ tử đưa về trên núi, là Yến Ly sư đệ tử. Cái kia đạo nhân nghe xong gật gật đầu, suy nghĩ một chút, từ ống tay áo bên trong bước ra một cái chồng chất lên giấy, đưa cho bên cạnh tu sĩ kia. Cái này đưa cho tu sĩ kia, xem như chúng ta Nga Mi đối với hắn cảm tạ. Vâng, trưởng môn. Tu sĩ kia nhẹ nhàng mở ra, chỉ gặp trên trang giấy là một bút mực đậm, một đạo hành, từ trang giấy một mặt kéo dài đến một chỗ khác. Trưởng môn, cái này là... Sắc mặt hắn đại biến. Đây cũng không phải là một cái phổ thông giấy, phía trên bút mực bên trong có trưởng môn kiếm ý. Kiếm thanh kiếm ý. Đây chính là thiên hạ chí bảo, vô số người tha thiết ước mơ đồ vật, đừng bảo là một ngoại nhân, trên núi Nga Mi mấy trăm đệ tử, có bao nhiêu người có thể đủ nhìn thấy trưởng môn kiếm ý. Cái kia đạo nhân chính là danh trọng thiên hạ kiếm thánh, Nga Mi trưởng môn. Một trận mây mù bay tới, cái kia đạo nhân biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cái kia sau đó tu sĩ. Hắn nhìn trong tay tờ giấy kia, ngẩng đầu nhìn phía trước. Tu sĩ kia cái gì đường đi, đáng giá trưởng môn nặng như thế tạ ơn. Diệp Phong dẫn Vô Sinh tại cái này Nga Mi quần sơn dạo qua một vòng, nhìn một chút thắng cảnh, kỳ quan, lại tiếp tục mang theo Vô Sinh về tới trong phòng khách. Yến Ly cùng một cái thanh ý đạo nhân chờ ở nơi đó. Sư huynh, vị này chính là đưa Tư Dĩnh về núi vị kia đạo hữu. Vị này là ta sư huynh. Đa tạ đạo hữu. Khách khí. Vô Sinh vội vàng hoàn lễ. Cái này ăn ngon, ở thật tốt, còn nhìn Nga Mi thắng cảnh, cũng xem như chuyến đi này không tệ. Cái này là trưởng môn sư huynh nắm ta mang đến đưa cho đạo hữu. Hắn cực kỳ bảo trọng xuất ra tờ giấy kia đưa cho Vô Sinh. Vô Sinh nhận lấy tấm kia có một ít phát dây vàng. Trưởng môn, đó chính là vị kia kiếm thánh, cái này trên giấy chẳng phải là hắn cảm thấy tâm có chút nóng lên. Tên người bóng cây. Nga Mi vì cái gì danh trọng thiên hạ thánh địa tu hành, không người dám trêu chọc, chính là triều đình cũng muốn tôn nhường ba điểm. Bởi vì nơi này có một vị kiếm thánh. Cái kia chính là không ít tu sĩ công nhận thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn mở ra trang giấy, thấy là một bút mực đậm, một đạo hành. Trong nháy mắt hắn liền bị hấp dẫn. Trong mắt hắn, cái này một bút tựa như một đạo kiếm, vắt ngang tại giữa thiên địa, dường như muốn đem cái này hư không một phân thành hai. Chương 366, tóc đen lay động loạn thiên tâm. Một bên Diệp Phong nghe được là trưởng môn tặng quà, không khỏi hết sức hiếu kỳ, thăm dò nhìn thoáng qua, mới đầu cũng không có cái gì, chăm chú nhìn mấy hơi công phu. Sắc mặt tảm đạm, hai mắt sung huyết, đầu váng mắt hoa, rên khẽ một tiếng, liền một mạch lui mấy bước, suýt nữa té lăn trên đất. Vô Sinh nghe tiếng quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Phong dị thường, nhìn xem trong tay cái kia đạo kiếm, biết rõ là hắn tu vi không đủ, nhận lấy ảnh hưởng. Yến Ly thấy thế vội vàng đi tới chính mình đệ tử bên cạnh, nhẹ nói vài câu khẩu quyết, sau đó cho hắn đổ vào một đạo pháp lực, trợ hắn treo chọc bình phục. Chính mình cái này đệ tử vẫn là tu vi không đủ, định lực cũng không đủ. Trưởng môn sư huynh kiếm ý há lại hắn có thể nhìn, ngược lại là vị này ngoại lai tu sĩ, nhìn chằm chằm cái kia đạo kiếm nhìn lâu như vậy, lại có thể không có chịu ảnh hưởng, phần này tu vi cùng định lực quả nhiên là cao minh a. Cái này đạo kiếm có thể có xưng hô. Hoành đoạn. Kiếm như kỳ danh. Vô Sinh nghe vậy tán thán nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trang giấy, giấu kỹ. Xin phiền đạo hữu thay ta tạ ơn quý phái trưởng môn. Phần này lễ là tại là nặng nề vô cùng. Nói một lời chân thật, nặng nghề vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Vô Sinh về tới khách phòng, Diệp Phong đang ngồi điều tức. Yến Ly cùng cái kia thanh ý tu sĩ thấp giọng trò chuyện. Sư đệ có thể biết rõ vừa rồi vị kia tu sĩ ở nơi nào tu hành. Hắn nói bốn biển là nhà, nhưng là hẳn là một cái Phật môn chân tu. Như không phải hắn lấy Phật pháp áp chế cái này cái kia hoàng tuyền mật pháp, Tư Dĩnh chỉ sợ cũng. Phật môn chân tu, trưởng môn sư huynh vì cái gì đưa ra như thế hậu lễ, hoành đoạn kiếm. Trong núi bao nhiêu đệ tử muốn tu lại vô duyên đâu. Thanh y đạo nhân thở dài. Trưởng môn làm việc tự nhiên là có ý hắn, chúng ta tu vi không đủ, không cần suy nghĩ nhiều. Sư đệ nói tới. Vô Sinh tại Thục Sơn bên trên ở lại 3 ngày sau đó, chuẩn bị cáo từ ly khai. Dù sao chuyến này mục đích đã đạt đến, nơi này mặc dù tốt, nhưng là mình cuối cùng không phải dài lâu chi địa. Đạo hữu lại chờ một lát, Tư Dĩnh khi tỉnh dậy nói qua muốn phải tự thân biểu thị cảm tạ. Nghe được Vô Sinh chuẩn bị rời đi về sau, Yến Ly giữ lại hắn thêm ở mấy ngày. Đa tạ đạo hữu hảo ý, Nga Mi tuy tốt, ta cuối cùng chỉ là cái khách qua đường. Gặp Vô Sinh đã quyết định đi, Yến Ly cũng liền không tại cưỡng cầu, lấy ra một bản cổ thư, lại là một bộ tàn thiên, đưa cho Vô Sinh. Cái này là... Vô Sinh mở ra cái kia cổ thư, lật xem xét, lại là một thiên vô danh kinh văn, nhưng là có thể nhìn ra được là Phật Kinh. Cái này là một bản ta vô ý đến cổ thư, truyền thuyết chính là Thiên Thiền Tự Phật Kinh, đưa cho đạo hữu, cho chuyện bày tỏ cảm tạ. Cái này, lễ vật này có một ít nặng, mà lại quý phái trưởng môn đã đưa ta một phần hậu lễ. Trưởng môn sư huynh đều có tâm ý của hắn, cái này là ta tâm ý, còn hy vọng đạo hữu có thể nhận lấy. Vô Sinh nhìn xem trong tay Phật Kinh. Đa tạ đạo hữu. Hắn không mình hành lễ, xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Yến Ly cười tự thân tiễn hắn xuống núi. Chưa đi xa, nghe được có âm thanh truyền đến, lại là một nữ tử. Vô Sinh dừng bước, chuyển thân quay đầu, nhìn đến một nữ tử, một thân màu trắng trường bào, sắc mặt còn có chút trắng xám. Tiêu tụy thần sắc không thể che hết hiên ngang anh tư. Nguyên lai nàng nghe đưa chính mình về núi, cứu mình một mạng tu sĩ muốn rời khỏi, tự thân ra tới cảm tạ. Cố đạo hữu. Vô Sinh kèm chút hô lên một tiếng thí chủ. Sư muội, thân thể ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, sư bá không phải cho người tĩnh dưỡng sao? Một bên Diệp Phong nhìn thấy sư muội sau đó lập tức tiến lên, rất là lo lắng. Đa tạ sư huynh quan tâm, ân nhân cứu mạng xuống núi, về tình về lý đều hẳn là đến, mà lại ta đã không có gì đáng ngại. Cố Tư Doanh cười cười, lại đi vài bước, đi tới Vô Sinh trước người, một đôi có một ít mệt mỏi ánh mắt nhìn qua Vô Sinh. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Nàng không mình hành lễ. Đạo hữu khách khí, trọng thương chưa lành, hẳn là an tâm tĩnh dưỡng. Vô Sinh nhẹ nhàng nâng cánh tay nàng. Cố Tư Doanh đứng dậy nhìn qua Vô Sinh, hai người cách xa nhau bất quá hai xích. Nhìn xem trước người nữ tử này, nàng nhớ tới cái kia đêm mưa. Lúc này nơi đây, vẫn là người kia. Một trận gió đến, lay động tóc đen, rơi vào Vô Sinh trên mặt. Một mảnh hoa rơi, bay vào kính hồ, gợn sóng hơi lên. A Di Đà Phật. Vô Sinh âm thầm niệm động lục tự chân ngôn, định trụ thiền tâm. Cố Tư Doanh bờ môi khẽ nhúc nhích, lại chưa lên tiếng. Vô Sinh đại sư. Vô Sinh mơ hồ đoán được nàng muốn nói bốn chữ, trong lòng kinh hãi. Cái này là thế nào đoán được? Nhìn xem Vô Sinh khẽ biến sắc mặt, Cố Tư Doanh biết mình suy đoán là đúng. Trước mắt cái này người chính là ngày đó trong đêm mưa vì chính mình phụ thân, chất nhi che gió che mưa tuổi trẻ hòa thượng, mà lần này, hắn có cứu rồi chính mình tính mệnh. Chính mình cái này gia nhân đều nhận được hắn đại ân đại đức, phần ân tình này thật không biết nên như thế nào còn. Vô Sinh thu hồi nội tâm chấn kinh, còn tốt lúc này Cố Tư Doanh là đưa lưng về phía Yến Ly, Diệp Phong, đồng thời ngăn lại hắn khuôn mặt. Đạo hữu bảo trọng. Vô Sinh vừa chắp tay, cũng không nói, chuyển thân xuống núi. Diệp Phong, đưa vị này đạo hữu xuống núi. Một bên Yến Ly đối đệ tử nói. Vâng, sư phụ. Sư muội, trong núi gió mát, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đi ngang qua Cố Tư Doanh bên cạnh thời điểm, Diệp Phong ôn nhu nói. Cố Tư Doanh nhẹ nhàng lên tiếng. Ta đưa đạo hữu xuống núi. Diệp Phong đuổi kịp Vô Sinh cùng hắn sóng vai mà đi. Đa tạ. Vô Sinh vừa chắp tay. Vô Sinh dọc theo dưới thềm đá núi, từ từ đi xa, lại chưa từng lại quay đầu nhìn một chút. Phía sau hắn, nữ tử kia yên tĩnh mà đứng ở đó, nhìn qua Vô Sinh tiêu thất tại trong sơn đạo, phiêu miểu núi sương mù che khuất ánh mắt. Từ Dĩnh. Sư Tôn. Ngươi trước kia gặp qua vị kia cứu ngươi đạo hữu. Hồi bẩm Sư Tôn, không có. Yến Ly nghe xong cười cười, nhìn qua vị này đệ tử, từ nhỏ đã là đưa đến trên núi đến, hắn một mực đem nàng coi là nữ nhi của mình đối đãi. Vừa rồi hắn cảm thấy mình vị này đệ tử nhìn vị kia tu sĩ ánh mắt có một ít quái, tựa hồ ẩn ẩn nhưng có một ít không bỏ. Đạo hữu trước kia gặp qua Cố sư muội. Đưa Vô Sinh xuống núi Diệp Phong cũng hỏi như thế. Vô Sinh cười lắc đầu. Lần này đa tạ đạo hữu, cái này là ta một chút tâm ý, mong rằng đạo hữu thủ hạ. Diệp Phong lấy ra một cái nho nhỏ cái hộp. Cái này là Nga Mi Sơn linh trà, thường xuyên uống, có thể ôn dưỡng tâm thần. Ừm, tốt đồ vật, đa tạ đạo hữu. Vô Sinh cười nhận lấy cái kia nho nhỏ cái hộp. Đạo hữu xuống núi sau đó chuẩn bị đi nơi nào? Cong lên, Giang Nam chi địa nhìn xem, nghe nói nơi đó yên liếu hoặc kiểu, rèm châu thúy mạc, đẹp không sao tả xiết. Giang Nam sao, thật là tốt địa phương. Diệp Phong nghe xong gật gật đầu. Chỉ là, chúng ta người tu đạo, không nên vì ngoại vật chỗ nhiễu. Hiếm thấy, đạo hữu nói chính là, có thể ngươi không phải bị tiểu sư muội ngươi chỗ nhiễu sao, còn không chỉ một cái. Diệp thí chủ. Thống quân thiên lý trung tu nhất biệt, mời trở về đi. Đạo hữu bảo trọng. Bảo trọng. Cẩn thận thuyền. Vô Sinh cùng cái kia Diệp Phong nói lời cảm tạ, chuyển thân tiêu thất tại mênh mông trong núi. Cái kia Diệp Phong nhìn qua Vô Sinh bóng lưng giờ sau đó vừa mới chuyển thân về tới trên núi. Cái kia Yến Ly cùng Cố Tư Doanh hai người còn tại trên đường núi đứng, nhìn qua mây mù. Sư Tôn, sư muội, các ngươi thế nào còn ở nơi này? Vị kia đạo hữu ly khai rồi. Ly khai. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Dứt lời Yến Ly chuyển thân hướng trên núi đi đến. Diệp Phong cùng Cố Tư Doanh theo ở phía sau. Sư muội, ta dịu ngươi. Diệp Phong nói xong đưa tay nâng Cố Tư Doanh, lại bị nàng nhẹ nhàng mà tránh đi. Thật cảm tạ sư huynh, chính ta đi là được rồi. Cố Tư Doanh nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Phong sững sờ. Xuống núi Ly khai Nga Mi sau đó, Vô Sinh liền một đường đi nhanh, chuẩn bị mau chóng chạy về trong chùa. Tiến lên thời điểm, cũng bốn phía quan sát, hiếm thấy tới này thuộc sơn một chuyến, cái này dãy núi bên trong, thiên phong cảnh tú, hoặc nguy nga, hoặc hiểm trở, hoặc linh tú, đều có bất đồng, trong đó lại có kỳ sơn, quái sự, cổ tùng, có vài chỗ trong núi có thể thấy được hào quang đạo đạo, cho dù không giống Nga Mi như vậy sáng lạ, lại là hiếm thấy đất lành để tu hành. Chương 367, gặp rồng nhân tiên. Đột nhiên, Vô Sinh nhìn đến cái kia trong núi có huyết quang một chút, chợt lóe lên. Cái gì đồ vật? Hắn nhíu mày, lại cũng chưa dừng lại, lấy thần thông ly khai. Không cần nửa ngày công phu đã đến Kinh Châu địa giới, gần đến động đỉnh. Lúc hành tẩu, bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, thổi lên gió lớn, phía dưới lên mưa to. Phía trước trên trời mây đen ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một vật, dài mấy chục trượng, xuyên thẳng tại mây đen ở giữa. Kia là giao long. Vô Sinh dừng bước, nhìn qua bầu trời. Giữa không trung đột nhiên một tia sáng, đem cái kia giữa không trung mây đen một phân thành hai, một dạng đem bầu trời mở ra một dạng. Tiếp lấy giữa không trung rơi ra mưa máu, mang theo nồng đậm mùi tanh, rơi xuống. Cái kia vân không bên trong còn có người. Vô Sinh nhìn đến mây đen kia phía sau ngoại trừ giao long bên ngoài, còn có một đạo nhân ảnh. Mưa máu vẩy xuống phía sau, một đầu to lớn thân ảnh từ trên trời rơi xuống, là một đầu giao long, lân giáp dữ tợn, máu me khắp người, giữa không trung bên trong nhảy lên rồi vài cái. Một tiếng ầm vang đập vào phía dưới trong hồ nước, nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn, một mảng lớn nước hồ bị nhuộm thành huyết hồng sắc, mảng lớn nước hồ mãnh liệt sôi trào, tựa như đốt lên một dạng. Sau đó trên trời mưa gió càng phát ra lớn lên. Cái kia giao long rơi xuống nước phía sau liền chìm vào trong hồ nước, chỉ để lại một mảnh huyết hồng. Qua không bao lâu, nước hồ đột nhiên xoay tròn, chính giữa lên rồi một cái vòng xoáy khổng lồ. Nguyên không, vì cái gì làm tổn thương ta Long Tôn? Trong nước truyền ra tiếng vang, rung động như sấm. Toàn bộ động đỉnh mặt nước đều nổi lên từng giọt nước, tựa như giọt mưa, bắn lên mặt hồ ba thước, lại tiếp tục hạ xuống, lần thứ hai bắn lên. Vô tội gây sóng gió, khiến bách tính uổng mạng, làm phạt. Nếu không phải nhìn ngươi mấy phần chút tình mọn, hắn đã mất mạng. Vân không bên trên, người kia lạnh lùng nói, không chút nào cho cái kia dưới nước phát ra âm thanh người mặt mũi. Kiên cường. Ở phía xa quan sát Vô Sinh nghe vậy hướng bầu trời nết lên ngón tay cái. Đối với những này tùy ý làm bậy thủy tộc, liền không thể nuông chiều. Nên thu thập liền phải thu thập. Làm càn. Trong nước mặt đột nhiên dừng lại, sau đó một cột nước phóng lên tận trời, giữa không trung bên trong hóa thành một đạo cự long, dương nanh múa vướt. Trên bầu trời một tia sáng từ trên trời giáng xuống, đem cái kia thủy long một phân thành hai, chém thành hai nửa, thủy long vỡ tan, hóa thành thác nước rơi vào mặt hồ. Kiếm. Lần này Vô Sinh thấy được cái kia ánh sáng là vật gì, chính là kiếm quang, bên trên bầu trời tu sĩ kia dùng là kiếm. Cách rất xa liền có thể cảm giác được trong đó phong mang. Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia mặt nước, nguyên bản sôi trào mặt nước lập tức an tĩnh rất nhiều, trên mặt nước vòng xoáy khổng lồ cũng tiêu tán không thấy. Cái này xong rồi, cái kia phía dưới không biết là động đỉnh thủy tộc đại nhân vật gì ra hỏa cái này nhận kinh sợ rồi. Không có chút nào dấu hiệu, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện trên động đỉnh hồ, một thân trường bào màu lam đậm, lập tức bốn phía hết thảy đều phảng phất dừng lại. Cách xa mấy dặm, Vô Sinh đã cảm thấy chính mình hô hấp có một ít khó khăn. Giống như bốn phía không khí đều đọng lại, cần há hốc mồm thở dốc. Chỉ là nhìn về nơi xa hắn bối cảnh cũng là người ta như thế kiềm chế, thật mạnh khí thế, là ai? Động Đình Long Quân. Vô Sinh mơ hồ đoán được thân phận đối phương. Người kia xuất hiện phía sau, giơ tay lên một quyền, trực đảo giữa không trung. Hư không khuấy động, sóng khí bay không, bay xuống màn mưa ở giữa xuất hiện trống rỗng. Giữa không trung tu sĩ một kiếm chém rơi, kiếm quang thoạt đầu chỉ là một chút, nhanh chóng hóa thành mấy trượng. Trên mặt hồ không trung phát ra to lớn tiếng oanh minh, tựa như cổ lôi, cuồng phong gào thét, tản mát mưa giữa không trung bên trong bị lập tức tách ra, phía dưới động đỉnh hồ nhấc lên một đạo cao 10 trượng màn nước, trên bầu trời tầng mây phá vỡ một cái lỗ thủng lớn. Tốt một cái trường sinh quán tứ trụ. Đứng ở trên mặt nước nam tử hừ lạnh một tiếng. Long Quân đã nhường. Nguyên lai đứng tại trên trời người kia là trường sinh quán tứ trụ một trong. Ân. Cái kia động đỉnh Long Quân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vô Sinh bên này, hai mắt như điện. Hiển nhiên là phát hiện hắn. Vô Sinh chỉ là xa xa tới đối mặt, đột nhiên cảm thấy một luồng khổng lồ uy áp tốc thẳng vào mặt, tựa như động đỉnh nước hướng chính mình quần quận mà đến. Trong chớp nhoáng này, hắn lập tức mông lung. Đông nhiên, trong thức hải đại nhật Như Lai kim thân lấp lánh, vô sinh trong mắt Phật quang lấp lóe, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhân tiên, vô sinh toàn thân run lên. Cách vài dặm, chỉ một cái liếc mắt liền để cho hắn có một ít thất thần. Nhân tiên chi uy, kinh khủng như vậy. Động đỉnh Long Quân tâm tình rất kém cỏi, chính mình Long Tôn trên động đỉnh hồ bị người đả thương, một thân tu vi phế bỏ 8-9 phần 10, hết lần này tới lần khác người kia tu vi cực cao, mình muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng, mà lại thân phận đối phương đặc thủ, phía sau là Trường Sinh Quán, là một cái vương triều. Chuyện này, hắn nhịn. Có thể kể bên này lại có thể còn có chút không biết sống chết đồ vật dám vụng trộm thăm dò chính mình. Thế là hắn nhìn thoáng qua, vốn định cái nhìn này đủ để cho cái kia không biết trời cao đất rộng đồ vật ngất đi, nhưng không ngờ đối phương lại dám cùng mình đối mặt. Hắn chính là một phương thủy tộc Long Quân, chỉ có thể nhận kính ngưỡng, lại dám nhìn thẳng. Ngươi là cái gì đồ vật? Chết! Hắn giơ tay lên một chỉ. Vô sinh tâm lập tức đông đông đông nhảy lợi hại, tựa hồ là muốn từ trong cổ họng đụng tới. Vội vàng né tránh. Cái kia núi kêu biển gầm một dạng sức lực cũng đã đến trước người. Trường án càn khôn. Giơ tay lên một trường, thủ trưởng hơi hơi rung động, lòng bàn tay Phật quang lấp lánh, cái kia bỗng nhiên mà đến sức lực bị hắn một trường này ngăn lại. Cánh tay hắn hơi hơi lui trở về, trong tay truyền đến cuồng bạo sức lực để cho hắn cơ hồ áp chế không nổi, lòng bàn tay đau nhức, như muốn bị cỗ lực lượng này xuyên thủng, vỡ ra. Một trường, ngăn lại cái kia Long Quân một chỉ. Vừa lui, người đi hơn 10 dặm. Thú vị. Cái kia giữa không trung tu sĩ nhìn thoáng qua vô sinh. Đứng tại động đỉnh hồ mặt nước Long Quân sắc mặt âm trầm lợi hại, phảng phất như là lúc này nước hồ. Trường Sinh Quán đạo sĩ hắn chiến mà không thắng, lại không thể vạch mặt, cái này thì cũng thôi đi. Chỉ là một cái tiểu tu sĩ, một con run rế, hắn một chỉ lại có thể không cách nào giết chết, điều này làm cho hắn càng nổi nóng, chỉ là một chỉ này phía sau hắn liền không thể lại ra tay, hắn rốt cuộc là động đỉnh Long Quân. Trên trời còn có một cái nguyên không nhìn xem đâu. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặt nước khuấy động, trên đó thân ảnh biến mất không thấy, về tới động đỉnh hồ đáy. Động đỉnh hồ mặt nước đen kịt, nhìn xem để cho người ta có một ít mê muội. Giữa không trung đạo nhân thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đi, vô sinh không dám có chút do dự, xoay người chạy. Ly khai động đỉnh hồ vô sinh một đường phi nhanh, không bao lâu liền rời đi mấy trăm dặm lộ trình. Vừa rồi thật là nguy hiểm đâu. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình thủ trưởng lòng bàn tay, ẩn ẩn có một ít đỏ lên. Nhìn qua như thế tùy ý một chỉ, hắn cơ hồ dùng hết toàn lực đi cản, vẫn là suýt nữa không ngăn được. Đang tại đi đường vô sinh bỗng nhiên lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước. Phía trước một tòa không cao ngọn núi bên trên đứng một người mặc trường bào màu xám đen đạo nhân, nhìn qua 30-40 tuổi, bên hông treo lấy một cái hồ lô, đeo nghiêng lấy một thanh bảo kiếm. Hoàng bét, thế nào lại là hắn? Vô sinh trong nội tâm lộp bộp lập tức. Cái này người chính là cái kia động đỉnh hồ bên trên kiếm trả mát dao. Cùng cái kia động đỉnh Long Vương cách không đấu pháp tu sĩ, Trường Sinh Quán tứ trụ một trong nguyên không. Thiên hạ có ít đại tu sĩ. Mấu chốt là đối phương là đạo sĩ, Trường Sinh Quán đạo sĩ, chính mình là cái hòa thượng, cho dù dịch dung, thế nhưng lừa qua người ta, chưa hẳn có thể lừa gạt được những này nhân tiên đại năng. Nếu là hắn muốn phải tìm chính mình phiền phức, cái kia vấn đề cũng lớn đi tới. A, kỳ quái. Cái kia đạo nhân nhìn chằm chằm vô sinh nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại. Ngươi là Phật môn chân tu? Ừm, xem như thế đi. Vô sinh không có giả bộ ngớ ngẩn. Cái kia đạo nhân nghe xong cười. Ngươi không phải Tây vực đại quang minh tự tăng nhân. Không phải, nói thực ra ta cũng xem bọn hắn khó chịu, thân là người xuất gia, làm đến đều là chút ít để cho người ta phiền chán phá sự. Nhớ tới Tây vực chuyến đi, tại cái kia đại quang minh tự bên ngoài nhìn đến những cái kia khổ dịch, còn có cái kia từng tòa bị tượng La Hán chấn áp bạch cốt hố, hắn liền không rõ sinh ra một luồng nội ý. Ừm. Những cái này tên trọc thật là để cho người ta phiền chán. Nguyên không nhìn qua vô sinh. Ngươi đối Trường Sinh Quán cầm loại nào cái nhìn? Nghe vấn đề này, vô sinh túi đầu trầm tư một hồi lâu, vấn đề này làm như thế nào trả lời đâu, lập lờ nước đôi nhà vẫn là lời ngay nói thật. Có vài người không tệ, có vài người không tốt. Người nào không tệ đâu này? Nguyên không đạo nhân hỏi tiếp. Ta đã từng thấy qua một cái gọi thủ hàng đạo sĩ, hắn vì bảo vệ bách tính mà đấu giao long, vì thế còn bản thân bị trọng thương. Còn từng tại Tây vực vệ quốc thủ cương, không làm tư lợi, vì dân vì nước, hắn cũng rất không tệ. Vô sinh nói. Vậy sao, ta cũng cảm thấy hắn rất không tệ. Cái kia nguyên không đạo sĩ nghe xong cười gật gật đầu, nhìn vô sinh ánh mắt trong nháy mắt hiền lành rất nhiều. Chương 368, Hồng Loan tinh động trên mặt hoa đảo. Ngươi chính là thủ hàng nói tới cứu được hắn một mạng tăng nhân đi. A, ngươi thế nào biết rõ? Vô sinh nghe xong sững sờ. Ta là sư phụ hắn. Ừm. Vô sinh nghe xong lập tức ngây ngẩn. Thật là đúng dịp a. Cơ hồ là thốt ra. Là rất khéo. Nguyên không cười nói. Thủ Hằng đạo hữu bây giờ tốt chứ? Lần trước tại biên quan nhìn thấy hắn thời điểm hắn bị thương. Đã sớm khỏi hẳn, hiện tại đang tại trong núi tĩnh tu. Nguyên không nhìn qua Vô Sinh, Thủ Hằng là hắn tọa hạ hai cái đệ tử một trong, từ nhỏ liền bị hắn mang theo trên người, được hắn kiếm đạo chân truyền. Đối cái này đệ tử, hắn rất là yêu thích, cái này đệ tử thiên phú cao, tầm mắt cũng cao, ngày bình thường cực ít tán dương người, lại đã từng đề cập tới một lần tán tu, hẳn là trước mắt cái này một vị. Vậy là tốt rồi. Chân nhân nếu như không có phân phó khác, ta trước hết cáo tử. Nghe được trước mắt cái này đạo nhân chính là Thủ Hằng đạo sĩ sư phụ, Vô Sinh nội tâm ngược lại là chẳng phải lo lắng, nhưng cũng là không có buông lòng cảnh giác. Không đổi, ngươi tựa hồ có chút sợ ta. Đương nhiên, chân nhân cũng nhìn ra, ta tu chính là Phật môn thần thông, ngươi lại là trường sinh quán tứ trụ một trong. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, cũng không phải là tất cả trường sinh quán người đều chán ghét Phật môn người. Năm đó Phật đạo tranh đoạt cuối cùng kỳ thật chính là nhân gian hoàng quyền tranh đoạt, là hai cái phương ngoại tu hành môn phái tranh đấu, đến mức sau đó có rất nhiều môn phái bị liên lụy đi vào. Huống hồ ta cho dù không thế nào ưa thích người trong Phật môn, thế nhưng cũng không phải gặp một cái giết một cái. Cái kia Nguyên Không đạo nhân cười nói. Hắn nói tới lời nói thật, hắn không thích người trong Phật môn, toàn bộ trường sinh quán bên trong tu sĩ cơ hồ đều không thế nào ưa thích người trong Phật môn, thế nhưng trước mắt cái này sao, miễn cưỡng coi là một ngoại lệ. Kỳ thật 3 năm trước đây, ta từng tại Tây Vực cùng Đại Quang Minh tự giảng kinh đường thủ tọa tán gẫu qua vài câu, hòa thượng kia Phật Pháp tu vi khá cao, tìm hiểu Phật môn túc mệnh thông, lần này bọn hắn đến Tấn Triều tìm kiếm kia cái gì Phật đà chuyển thế người cũng là bởi vì hắn. Các ngươi là bằng hữu. Nghe đến đó Vô Sinh là cực kỳ kinh ngạc. Không phải, hắn nói ta cùng Phật môn hữu duyên, nhất định phải cùng ta luận thiền, ta thực sự không kiên nhẫn, liền chém hắn một kiếm. Cái này Nguyên Không đạo nhân mấy câu nói đó để cho Vô Sinh sững sờ. Hòa thượng, ta xem ngươi tướng mạo, chính là có đại cơ duyên người, mà lại cái kia Nguyên Không đột nhiên cười. Nụ cười này cười Vô Sinh sợ hãi trong lòng. Tình huống như thế nào? Cái kia Nguyên Không lời nói một nửa liền không có lại nói. Chân nhân nếu không có chuyện gì khác, tiểu tăng trước hết đi một bước ly khai. Vô Sinh lại nói một lần. Đi thôi. Nguyên Không phất phất tay. Vô Sinh nghe xong như được đại xá, vội vàng vận khởi thần túc thông. Cất bước liền đi, khoảnh khắc công phu ra ngoài mấy trăm dặm địa. Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Đi xa phía sau, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi trên trán mồ hôi. Quay đầu chung quanh, không nhìn thấy cái kia Nguyên Không đạo nhân. Lúc này, cái kia Nguyên Không đạo nhân còn đứng ở ngọn núi kia bên trên nhìn qua Vô Sinh ly khai phương hướng. Cái này tiểu hòa thượng trên thân thật lớn nhân quả. Hắn thở dài. Cái này nhân quả, hắn một cái nhân tiên cũng không dám tùy tiện đi nhiễm. Cũng không biết Thủ Hằng cùng hắn quen biết là phúc là họa, bất quá, một cái người xuất ra, hồng loan tinh động, trên mặt hoa đảo lại là chuyện gì xảy ra. Ngoài mấy trăm dặm, xác nhận phía sau đồng thời không người theo dõi phía sau Vô Sinh vừa mới tiếp tục đi đường. Không thể lập tức trở về Lan Nhược Tự, phải ở bên ngoài chuyển lên vài vòng, xác định đạo sĩ kia không có đi theo chính mình mới có thể trở về. Nếu như bị một vị nhân tiên để mắt tới, đây chính là kiện đại phiền toái sự tình. Hắn qua động đỉnh, theo bờ sông mà xuống. Ban đêm hôm ấy liền đi tới Bành Trạch phụ cận. Nhìn về nơi xa phía trước, mây đen áp thành, bầu trời lại có thể bay lên tuyết đến. Lúc này mới bất quá lúc tháng 10, làm sao lại phía dưới khởi tuyết đến đâu này? Vô Sinh rất là kinh ngạc. Bành Trạch trong thành, một vị đạo sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đông tuyết bay tán loạn, lưu loát, hắn sắc mặt ngưng trọng. Phiền phức lớn rồi. Sắc trời đã tối xuống, cửa thành đóng, Vô Sinh đi tới Bành Trạch hồ một bên, nơi này tuyết rơi đến lớn hơn một chút. Bên hồ gió cũng lớn, thổi tới trên mặt lạnh siêu siêu. Động đình bên kia có dao long gây sóng gió, kết quả làm đại bị người đánh thành trọng thương. Bành Trạch bên này lại tháng 10 phi tuyết, mấy cái này hồ nước thủy tộc đều là thương lượng xong, cùng một chỗ gây sự tình sao. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn đen nghịt bầu trời. Sẽ không phải cái kia trong mây bên cạnh còn có một vị nhân tiên trở lấy chuẩn bị chém rồng đi. Nghĩ đến đây, Vô Sinh quả quyết lui ra phía sau đến bên ngoài mấy chục dặm. Xem náo nhiệt có thể muốn phòng ngừa liên quan đến chính mình, dù chỉ là bị tung tóe một thân máu cũng không may mắn không phải. Tuyết này vừa hạ chính là một đêm, Bành Trạch phụ cận cho trực tiếp bắt đầu mùa đông. Có đến phụ cận bách tính đều mặc bên trên áo đông. Dậy sớm đẩy cửa xem xét, đầy sân tuyết, bốn phía cũng là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Ai nha, hôm nay là sao thế? Ngược lại là đem bọn nhỏ sướng đến phát rồi, tại trong đống tuyết đùa giỡn, chơi đùa. Ngoại trừ trận này tuyết lớn, một đêm vô sự. Vô Sinh tại Hừng Đông thời điểm tiến nhập phụ cận Sài Tăng Thành, ở trong thành dạo qua một vòng, phát hiện trong thành tuần thành binh sĩ tựa hồ so với một lần trước đến thời điểm nhiều hơn không ít. Tìm tiểu lâu điểm vài món thức ăn, một người từ từ ăn. Nghe nói không, Bành Trạch đến rồi một cái yêu quái. Bên cạnh một cái nam tử nói khẽ với ngồi cùng bàn đồng bạn nói. Chớ nói lung tung, nào có cái gì yêu quái. Không có yêu quái sẽ cái này thiên hạ tuyết lớn, mà lại vừa hạ chính là một đêm, Bành Trạch hồ bên trên đều đông lại. Cái gì yêu quái a? Không biết, ta thế nhưng là nghe nói, cái kia trên mặt hồ cùng nộ phía sau, tuyết lớn phía dưới đến độ mắt mở không ra, cái kia phủ cận mấy cái thành có thể phải gặp nạn. Người kia nói ra dáng, thật giống như hắn thật đi qua Bành Trạch phụ cận một dạng. Ở chỗ này ăn cơm không ít người đều đang đàm luận đêm qua tuyết rơi sự tình. Ăn cơm xong, Vô Sinh tìm một chỗ khách sạn muôn cái gian phòng, sau đó lại ra khỏi thành, đi tới Bành Trạch phụ cận, nhìn về nơi xa cái kia mảnh hồ nước. Lấy pháp nhãn nhìn lại, ngoại trừ mảng lớn thủy khí còn có chút ngũ thải quang hoa cùng một mảnh huyết quang. Đây là muốn khởi đao binh sao? Tại Bành Trạch nơi xa, Vô Sinh thấy được một mảnh quái dị khí tức, khí thế kia thẳng tắp ngút trời, tựa như đao kiếm. Xuất phát từ hiếu kỳ, đi vào một chút lại phát hiện cái này Bành Trạch tư duy lại có thể đồn trú binh sĩ, binh doanh liền khối, đều là ngân sắc giáp trụ, nhìn binh sĩ kia khí thế liền biết rõ chính là trong quân tinh nhuệ. Cái này là Đại Tấn triều quân đội, bây giờ lại vây quanh Bành Trạch hồ, đây là muốn đối Bành Trạch thủy tộc động binh sao? Trên bầu trời vẫn như cũ là nặng nề mây đen, còn tại tung bay bông tuyết. Vô Sinh rời xa đám lính kia doanh, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống, móc ra một cái hạt dưa, một bên đập lấy hạt dưa, một bên thưởng thức cảnh tuyết, cảm giác có một phen đặc biệt mời điều. Lần ngồi xuống này chính là một buổi sáng. Bành Trạch hồ bên cạnh cũng không chỉ một mình hắn, có một người mặc màu nâu xanh đạo sĩ, có một vị người mặc ngân sắc giáp trụ võ tướng, còn có một vị mặc trên người màu sáng trường sam, ống tay áo bên trên thêu lên phi tinh. Mấy người này đều đang ngó chừng Bành Trạch hồ. Trên mặt hồ đen kịt, đột nhiên khuấy động lợi hại, nước hồ cuồn cuộn. Một người mặc màu đen trường bào nam tử xuất hiện ở bên hồ bên trên, quét mắt một vòng, sau đó một bước đi tới cái kia người mặc ngân sắc giáp trụ võ tướng bên cạnh. Ngươi là người phương nào? Nam tử kia lạnh lùng nói. Trừ Hàn gặp qua thiếu quân. Bát phương thần tướng, chữ Hàn. Cái kia huyền y nam tử trên thân trường bào hơi hơi phiêu đãng. Trừ tướng quân mang đại binh tiếp cận, là muốn vây quét Bành Trạch thủy tộc sao? Tự nhiên không phải, là tới làm thuyết khách. Cái kia chữ Hàn cười nói. Trừ tướng quân muốn nói gì? Mời thiếu quân quay về chuyển cáo Long quân, không được nhẹ nâng đao binh. Hắn Bắc Hải đều đã ước hiếp đến trên đầu chúng ta đến rồi, còn để chúng ta nhận sao? Cái kia thiếu quân nghe xong không nhịn được giận dữ. Bắc Hải bên kia tự nhiên có người đi đàm luận. Hắn nếu chịu triệt binh, ta bà Dương thủy tộc coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tốt. Trừ Hàn nghe xong cười chắp tay. Vô Sinh ngồi tại một chỗ trên đỉnh núi yên tĩnh quan sát. Trên bầu trời lướt qua mấy con phi điểu. Võ ưng vệ kim xí điêu. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn một chút. Một lát sau, hai cái võ ưng vệ dắt một đầu hổ khuyển đi tới Vô Sinh sở tại địa phương, thấy được một chỗ vỏ hạt dưa, hai người liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra nghi hoặc, cái kia hổ khuyển bốn phía hít hà, cũng là một mặt mở mịt. Chờ bọn hắn ly khai không bao lâu, Vô Sinh xuất hiện lần nữa, vừa rồi hắn lấy thổ độn chi pháp né tránh bọn hắn truy tung, lại tiếp tục về tới nơi này. Chương 369, Long Tranh. Cái kia người mặc huyền y người bất quá là ngây người một lát liền biến mất không thấy, về tới trong hồ nước, ngược lại là cái kia người mặc ngân sắc giáp trụ võ tướng như cũ đứng tại bên hồ, yên tĩnh nhìn qua quần quận không chỉ Bành Trạch. Vô Sinh ở bên hồ ngây người một hồi lâu, kết quả chuyện gì cũng không có phát sinh, cái này là cảm giác kể bên này bầu không khí càng phát ra bị đè nén. Sắc trời đêm tối thời điểm, hắn về tới Sải Tang thành khách sạn. Ban đêm hôm ấy, lên rồi gió lớn, gào thét một đêm, sáng sớm ngày thứ hai cũng vì ngừng lại. Từ khách sạn ra tới, Vô Sinh phát hiện Sải Tang bầu trời cũng hiện đầy mây đen. Lốt buốt, bắt đầu mưa, lạnh lùng mưa, trong đó còn xen lẫn cái này một chút nhỏ bé mưa đá, rơi vào trên nóc nhà, trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Vô Sinh vươn tay, nước mưa cùng mưa đá rơi vào trong lòng bàn tay, một trận lạnh. Một tiếng ầm vang, nơi xa bầu trời một đạo sáng tỏ thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng lên bầu trời. Tiếp lấy trời mưa lớn hơn. Vô Sinh quan sát, sau đó một bước ra Sải Tang thành. Xa xa nhìn đến Bành Trạch bên dưới bầu trời lấy mưa đá, to như trứng gà, lốp bốp rơi xuống, trong hồ cỏ lau, bên hồ cỏ cây đều bị đánh bại. Bành Trạch hồ bên trên cuồng phong gầm thét, sóng lớn khuấy động. Chỉ chốc lát công phu, trên trời rơi ra mưa to, bọc lấy mưa đá cùng một chỗ rơi xuống. Bành Trạch phụ cận một ngọn núi bên trên, có một chỗ đình nghỉ mát, bốn phía là nhẹ nhọn thúy bách, cách đó không xa trên bầu trời là mưa to, dày đặc mưa đá, phương này trên trời mặc dù là mây đen dày đặc, nhưng lại không một tích một viên rơi vào mảnh này trên núi, nơi này gió tựa hồ cũng so nơi khác nhỏ rất nhiều. Trong lương đình, ba người, hai người ngồi đối diện, một cái trung niên đạo sĩ, một người mặc trường bào màu trắng như tuyết nam tử trung niên, còn có một cái đạo đồng ở một bên nhóm lửa pha trà. Long Quân, mời dùng trà. Trà tốt phía sau, đạo sĩ kia đưa tay ra hiệu. Nghe qua ngươi thanh danh, lại không nghĩ hôm nay nhìn thấy. Nam tử trung niên khuôn mặt uy nghiêm, mỉm cười, nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ. Trà ngon. Mong rằng Long Quân thông cảm vừa hạ cái này bành trạch bốn phía bách tính. Không phải đã cho các ngươi ba ngày thời gian rút lui cái này bốn phía bách tính sao? Nam tử áo trắng kia cao giọng trả lời. Người là chạy rồi, nhưng còn có phòng ốc ngồi trước, còn có ruộng tốt ngàn nghiêng, cái này nếu là hủy đi, bọn hắn nên như thế nào qua mùa đông, năm sau nên như thế nào sinh hoạt. Ta đây liền quản không được rồi, hắn bành trạch Long tử bắt cháu của ta, thật coi ta Bắc Hải không người. Hôm nay chính là đóng băng bành trạch, cũng muốn đem tên kia rút gần lột ra. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Nơi đây cách Bắc Hải có vạn dặm xa, Long Quân xin nghĩ lại. Trung niên đạo sĩ nghe xong chậm rãi nói. Người đang uy hiếp ta. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm đạo sĩ kia. Không dám. Ngươi tuy là thập nhị phong đứng đầu, lại không là đối thủ của ta. Long Quân tu hành hơn nghìn năm, bần đạo tu đạo không hơn trăm năm, tự nhiên không phải Long Quân đối thủ. Đạo sĩ kia nghe vậy cũng không vội cũng không giận, giơ tay lên đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Ta không phải Bắc Hải chi vương, chuyến này bất quá là vì cường tráng ta Bắc Hải uy danh. Vậy liền mời Long Quân ở chỗ này uống trà có thể. Đạo sĩ đều tới, ta không đáp ứng sợ là cũng không được đi. Nhưng nếu là bành trạch lão nhi kia động thủ, ta sẽ không ngồi xem không để ý tới. Bành trạch bên kia đều có người đi thuyết phục, lần này Bắc Hải cùng bành trạch thủy tộc tranh đoạt nguyên nhân gây ra là hai vị thiếu quân, đã là như thế liền để bọn hắn tranh cái cao thấp, đấu cái thắng bại, Long Quân ngay tại một bên uống trà, thế nào? Tốt. Nam tử áo trắng đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch, một bên đạo sĩ lại tiếp tục đổ đầy. Sóng lớn quần quận bành trạch trên mặt nước đột nhiên nổ tung một đạo màn nước, một đạo nhân ảnh xả nước bên trong sông lên trời, đem ở trên bầu trời mây đen phá vỡ một cái lỗ thủng, tiến nhập trong mây đen. Bắt đầu sao? Vô Sinh nhìn xem vân không, trong đó thời gian thỉnh thoảng có lôi quang lấp lánh, trong đó hai đến thân ảnh ở trong mây xuyên thẳng, mây đen kia cũng đi theo ở trên trời không ngừng cuộn cuộn. Mưa càng rơi xuống càng lớn, gió càng phá càng nhanh, thời tiết càng ngày càng lạnh. Trên trời mưa còn chưa hạ xuống ngay tại giữa không trung ngưng kết thành băng, rơi vào bành trạch bên trong, bành trạch nước là âm u đen, từ bên trên nhìn xuống dưới cũng làm người ta cảm thấy mê muội. Hai người tại vân không bên trong tranh đấu nửa ngày, lực lượng ngang nhau, sau đó hiện ra chân thân, lại là hai đầu giao long, một là bạch long, một là thanh long, giữa không trung bên trong tranh đấu, xé rách tầng mây. Phía dưới thế lực khắp nơi đều đang ngó chừng giữa không trung, cái kia hai đầu giao long thắng bại. Bọn hắn từ ban ngày một mực đấu đến trạng vạng tối, quả nhiên là lòng tranh hổ đấu, mưa gió biến sắc. Đây cũng là Vô Sinh lần đầu tiên nhìn thấy như thế đánh lâu dài đấu. Giữa không trung băng tuyết đã nhiễm lên huyết sắc. Giữa không trung đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm, tiếp lấy một đoạn sừng rồng từ phía trên hạ xuống, liền muốn rơi vào bành trạch hồ bên trong, nửa đường bên trên lại đột nhiên xuất hiện một người, lập tức đem cái kia sừng rồng lấy đi. Lớn mật. Bành trạch trên không vang lên tiếng sấm một dạng thanh âm. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên mặt nước, cơ hồ là đồng thời liền đi tới trên bờ, tiếp lấy bành trạch nước lập tức cao lớn vài chục trượng, gào thét lên sông lên mặt đất, trong khoảnh khắc công phu, bành trạch phụ cận ba cái thôn trấn biến thành một vùng biển mênh mông. Trước kia cướp đi sừng rồng người kia cũng không đi xa giữa không trung thổ huyết, người bị một đạo ngũ thải hà quang bao lấy, bảo vệ toàn thân. Cái kia sau đó người lập tức đem hắn niết tại trong tay, trong nháy mắt đánh tan hộ thể ngũ thải hà quang, ngạnh sinh sinh đem hắn bóp nát, một thân huyết nhục hóa thành mảnh vỡ. Hồn phách cùng nhau phá diệt, đáng thương trong tay còn đang nắm một đoạn mang huyết sừng rồng, cái kia sừng rồng lại có tiến vào một người độ cao, dáng như sừng hiệu, lại là nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Long Quân bất giận. Giữa không trung hiện lên một đạo ngân quang, lại là Trừ Hàn, trong tay nhiều hơn một thanh trường thương màu bạc, bát phương thần tướng. Miệng còn hôi sữa trẻ em. Cái kia bành trạch Long Quân nhìn lướt qua Trừ Hàn, sau đó ngẩng đầu quan sát bầu trời. Nhớ kỹ các ngươi mà nói. Nói xong câu đó hắn liền biến mất không thấy. Tràn qua bờ hồ nước hồ cũng nhanh chóng thối lui. Thanh thế thật lớn, thối quá tính tỉnh. Vô Sinh nhìn về nơi xa chỉ thấy bành trạch nước đột nhiên nhấc lên sóng lớn, xông lên bờ hồ, chỉ chốc lát công phu, bên bờ mấy cái thôn nhỏ liền bị lũ lụt bao phủ, phòng ốc bị phá tan. May mắn bên trong bách tính sớm đã bị chuyển rời đến khác địa phương, nếu không cái này một cái sóng lớn tới, như thế băng lanh nước hồ chỉ sợ cái này một thôn nhân tính mệnh đáng lo. Ai nha, thật lớn mưa, thật lớn mưa. Vô Sinh đột nhiên nghe được một thanh âm, tựa hồ có chút quen thai, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một người, một thân màu xanh đen áo vải, lưng có một cái đại kiếm hạp, thật to ánh mắt, nhìn chung quanh. Vô Sinh thấy được hắn, hắn thấy được Vô Sinh, chỉ là mưa gió khá lớn, Vô Sinh thấy rõ hắn bộ dáng, hắn lại không thấy rõ ràng Vô Sinh hình dạng. Cái kia địa phương giống như có người, có thể đi tránh mưa. Hắn suy nghĩ một chút, từ từ hướng Vô Sinh đi qua. Vô Sinh sở tại địa phương chính là một chỗ lõm đi vào vách núi, vừa vặn có thể ngăn trở một bộ phận mưa gió, cho dù lấy hắn hiện tại tu vi có thể tùy tiện mà ở ngăn trở những ngày mưa gió, thế nhưng có thể sẽ gây nên một ít người chú ý, hắn chỉ là một cái khách qua đường, một người đi đường, có thể điệu thấp tự nhiên điệu thấp một chút tốt. Ai nha, Vương Huynh. Vừa nhìn thấy là Vô Sinh, hắn cười, lộ ra hai cái lún đồng tiền. Diệp Huynh. Cái này người chính là Thanh Y quân Diệp Chi Thu. Cùng Vô Sinh cũng xem như người quen. Thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Đúng là, ta cũng rất tò mò, thế nào cái nào đều có ngươi đây. Vô Thanh cười nói. Các ngươi Thanh Y quân tới nơi này làm gì, không đơn thuần là vì xem náo nhiệt đi. Dĩ nhiên không phải, Vương Huynh, có không có hứng thú hợp tác một hồi, làm một cọc mua bán lớn. Diệp Chi Thu nháy mắt to. Không hứng thú. Vô Sinh nghe xong trực tiếp cự tuyệt. Cái này nếu là đổi cái địa phương, hắn nói không chừng sẽ cân nhắc một chút, hiện tại cái này địa phương, tình huống này, vừa rồi cái kia ra tới cực có khả năng Bành Trạch Long Quân, hắn được chứng kiến động đỉnh Long Quân uy năng, cái này Bành Trạch Long Quân cùng hắn chỉ sợ là sàn sàn với nhau, tuyệt không phải hắn có khả năng chống lại, chạy đều không tốt chạy, huống chi nơi này còn có Bát Phương thần tướng, binh lính tinh nhuệ, võ ương vệ, bốn phía chỗ tối còn không biết có bao nhiêu cao. Thủ, buôn bán phải xem xét thời thế. Nhiều như vậy đôi mắt đang theo dõi Bành Trạch phía trên, có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, thế nhưng bất kể nói thế nào, vào lúc này ở chỗ này gây sự tình đó chính là tìm đường chết, vừa rồi người kia đã tự mình làm mẫu. Chương 370, máu rồng. Vậy thật là đáng tiếc. Diệp Chi Thu hào thuật một dạng xuất ra một bầu rượu đến. Trời như thế lạnh, uống một hớp rượu ủ ấm thân thể. Diệp Chi Thu ngực rót hai ngụm rượu, sau đó đưa cho Vô Sinh, bị hắn cản lại. Ta cái này còn có đậu phộng. Nói xong hắn có móc ra một nắm đậu phộng. Mạn. A, ngươi thật là nhàn. Không cần, tạ ơn. Cái kia bánh ngọt đâu này? Diệp Chi Thu lại lấy ra hai khối bánh ngọt đến. Vô Sinh thấy thế trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm hắn kia miệng túi, thế nào cảm giác ra hỏa này tới đây liền theo tới dạp hát một dạng, thật là đến xem trò vui. Diệp huynh ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì? Thừa cơ kiếm một bút. Diệp Chi Thu nhìn chằm chằm nơi xa vân không nói. Cụ thể một chút. Giao Long A, nội đan, xương rồng, gân rồng đều là hiếm thấy bảo bối. Làm phiền ngươi cách ta xa một chút. Không chờ hắn nói xong, Vô Sinh liền một nắm đem hắn đẩy ra. Chính ngươi tìm đường chết không nên tung tóe ta một thân máu, không nên liên lụy ta. Ta không phải một người đến. Diệp Chi Thu đem một khối bánh ngọt đưa vào trong miệng. Các ngươi vị kia Thanh Long tướng quân đến rồi. Dĩ nhiên không phải, tướng quân thân phận tôn quý. Có thể nào đặt mình vào nguy hiểm đâu. Vừa rồi vị kia người mặc ngân sắc giáp trụ võ tướng không phải người bình thường đi. Vô Sinh cách không chỉ một cái phương hướng. Bát Phương thần tướng, Trừ Hàn. Bốn phía đóng quân cái này không ít quân đội đi. Trừ Hàn dưới trướng tinh nhuệ, ít nhất 5.000 người. Trừ cái đó ra còn có cái khác cao thủ đi. Trường Sinh quán 12 phong đứng đầu thủ một đạo nhân cũng tới. Ngoài ra còn có Quan Thiên các tu sĩ, Thái Hỏa Sơn đạo nhân. Diệp Chi Thu nói là biết rõ ràng. Trước khi đến đều đem những này đều nghe ngóng rõ ràng. Những người này Vô Sinh liền biết rõ Trừ Hàn cùng dưới trướng hắn quân đội, những người còn lại ngược lại là thật không biết, cái này nghe xong vừa mới biết rõ, người tới thật đúng là nhiều, hơn nữa còn đều là tu vi tu sĩ cao thâm. Nhiều người như vậy, ngươi đang còn muốn nơi này thừa cơ kiếm một bút, không phải muốn chết sao? Ngươi biết cái gì, vũng nước đục mới tốt mò cá, vừa rồi ta kia là nói giỡn, nói thật cho ngươi biết ta muốn lấy một chút máu rồng. Diệp Chi Thu cười nói, máu rồng. Vô Sinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn trên trời, đưa tay chỉ. Trong mưa liền có, tranh thủ thời gian tiếp nước mưa đi. Cái này không được, quá hiếm. Diệp Chi Thu lắc đầu. Ngươi muốn máu rồng làm cái gì? Ngươi đây liền không biết, máu rồng chính là vật đại bổ, so cái gì ngàn năm linh chi, nhân sâm các loại mạnh hơn nhiều. Ngươi thân thể này còn cần đến bổ, có thể khác bổ thất khiếu chảy máu. Vô Sinh quét mắt nhìn hắn một cái, biết rõ kẻ này không nói lời nói thật. Không phải cho ta. Là một người bạn. Diệp Chi Thu cười cười. Máu rồng sao, vậy cũng không tốt lấy. Vô Sinh quay đầu nhìn qua bầu trời. Diệp Chi Thu cũng không nói chuyện, chỉ là cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật là không tốt lấy, nhưng mà này còn là tại Bành Trạch phụ cận, khác không nói, chính là cái kia núp trong bóng tối hai phương thủy tộc liền sẽ không để bất luận kẻ nào tranh giành, vừa rồi tên kia chính là rõ ràng ví dụ. Cũng không lâu lắm, giữa không trung tầng mây đột nhiên lập tức nổ tung một cái động lớn, có thể thấy rõ bên trong hai đầu dài chừng 10 trượng giao long, một trắng, một xanh, trên thân đều lây dính máu rồng, cái kia thanh giao sừng rồng gãy mất một đoạn. Cái kia bạch giao trong miệng hàn khí như thác nước, đem trên trời mây đen đều đông cứng, thanh giao vung chảo, một đạo thanh quang từ trong miệng bay ra, đánh vào cái kia bạch giao trên thân, lập tức phá vỡ một cái lỗ máu, hạ xuống mảng lớn huyết hồng. Có a. Diệp Chi Thu thấy thế hưng phấn nói. Cách quá xa, ngươi đi qua chính là chịu chết. Vô Sinh mà nói như là một chậu băng thủy đương đầu dội xuống. Diệp Chi Thu chỉ phải bất đắc dĩ ngồi xuống. Ngươi đồng bạn đâu, nếu như Hoa Nguyên đến rồi, nói không chừng có thể giúp ngươi. Vô Sinh nhớ tới người thư sinh kia, hắn ở chỗ này ngược lại là có thể thử một lần, dù sao tu vi cảnh giới đầy đủ cao. Quân sư rất bận rộn, không có cùng đi theo, ta đồng bạn vừa rồi đã thử qua. Diệp Chi Thu nói xong câu đó Vô Sinh sững sờ. Vừa rồi chết cái kia chính là... A, các ngươi thanh ý quân bên trong đều là nhân tài A. Hung hãn không sợ chết, can đảm lắm. Vô Sinh nết lên ngón tay cái. Cái này, không tính là thanh ý quân người, bằng hữu, bằng hữu. Gần trên trời mây đen quay cuồng lấy đem cái kia lỗ thủng lại tiếp tục chặn lại, lại qua tiến vào một cái canh giờ, bên trên bầu trời lần thứ hai truyền ra một tiếng thê thảm chu lên, sau đó một cái long chảo từ bên trên bầu trời rơi xuống, khoảng cách Vô Sinh bọn hắn bên này 10 điểm tiến vào. Cơ hội, cơ hội. Diệp Chi Thu kìm nén không được, trực tiếp đứng lên, lại bị Vô Sinh một nắm đè lại. Không muốn chết liền tại cái này thành thành thật thật ở lại. Long chảo rơi xuống thời điểm, một đạo hồng quang phá không mà ra, giữa không trung lập tức tản ra, như là một đoàn liệt hỏa. Bao lại cái kia hạ xuống long chảo, tiếp lấy liền phải ly khai, phiêu xuất đi không có hơn 100 bước liền dừng ở giữa không trung, thật giống như bị làm định thân thuật. Chỉ gặp hỏa quang lấp lánh, lại là một đạo hỏa quang bao lấy một người. Phía dưới nước hồ cuốn ngược mà lên, lập tức đem người kia liên thông cái kia đạo hỏa quang cuốn vào trong hồ. Hư cũng không kịp hừ một tiếng. Ngươi nhìn, lại một cái chịu chết. Diệp Chi Thu trợn mắt hốt mồm. Cái này nên như thế nào là tốt? Trong lời nói có một ít lo lắng. Chờ lấy, nhìn xem. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại trở về, lại là dẫn tới nước hồ cuốn ngược mà lên, hình thành một đạo vòi rồng. Hắn cảm giác mình bị cái gì đổ vật để mắt tới, toàn thân không được tự nhiên. Ngay lúc này, trên trời cái kia hai đầu giao long phân ra được thắng bại. Màu xanh giao long phản lấy lăn từ vân không bên trong rơi xuống, trên thân tràn đầy máu rồng, thiếu một sừng, gãy mất một chảo, trên thân lân giáp mảng lớn rơi xuống, đẫm máu trên thân đông lạnh lấy mảng lớn hàn băng, thân hình khổng lồ nện vào bành trạch hồ bên trong, nhấc lên hai đạo sóng lớn, phân hướng hai bên. Huyết thủy nhuộm đỏ mặt hồ. Vân không vỡ ra một cái khe, đứng một người. Toàn thân áo trắng dính đầy máu tươi. Một trận chiến này, Bắc Hải thắng. Ha ha ha. Nơi xa trên một ngọn núi, truyền đến tiếng cười, truyền khắp mặt hồ. Nhẹ nhõm Thúy Bách thấp thoáng phía dưới, trong lương đình, nam tử áo trắng kia cất tiếng cười to, rất là đắc ý. Một bên đạo sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn qua bành trạch hồ mặt, chỉ thấy phía trên sóng lớn quần quận không thôi. Như là đã phân ra được thắng bại, Long Quân cũng nên ly khai a. Đa tạ đạo sĩ linh trà, ngày khác như đi Bắc Hải, mời đến Long Cung một lần. Trước tiên tạ ơn Long Quân. Đạo sĩ kia đứng dậy chắp tay. Nam tử áo trắng đứng dậy rời đi, bay lên không. Bành trạch hồ mặt tựa như nấu mở một dạng, đột nhiên mặt nước nổ tung, chọc lãng ngập trời, người tới giữa không trung, cách không một kích, vân không bên trong cái kia toàn thân nhuốm máu nam tử áo trắng bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài vài dặm, sau đó tựa như đứt mất dây chơi diều từ giữa không trung rơi xuống. Tìm chết. Lôi âm cuồn cuộn, giữa không trung rơi xuống một màn hàn quang, rơi vào bành trạch hồ bên trong. Lập tức đem mặt hồ phong bế một mảnh. Nam tử áo trắng một tay che lại chính mình chất nhi, mặt mũi tràn đầy nộ khí, cuốn phong cuốn lấy băng tuyết, như dao. Đi nhanh lên. Vô Sinh thấy thế một tay bắt lấy Diệp Chi Thu bả vai, trong nháy mắt đã ở ngoài trăm dặm. Sau đó liền nghe đến bành trạch trên không tiếng vang mãnh liệt, trên trời mây đen áp đảo đỉnh đầu. Nam tử áo trắng kia đem chất nhi giao cho cùng đi thủy tộc trông nom, một thân một mình vọt thẳng bành trạch hồ bên trong, thời gian ngắn ngủi phía sau, bành trạch hồ nước trở nên một mảnh huyết hồng. Lượng lớn loài cá lật ra mặt sông, còn có chút thủy yêu, hóa hình long ngư. Trong lương đình đạo trưởng đi tới Chử Hàn bên cạnh. Chân nhân, cái này nên làm thế nào cho phải? Cái kia đạo nhân nhìn chằm chằm quần cuộn mặt hồ. Khổn long tắc mang đến. Mang đến, điếu tẩu cũng mời tới. Phá hư quy củ liền nên nhận trừng phạt, long quân cũng không được. Đạo sĩ lạnh lùng nói. Tiếp lấy ba đạo nhân ảnh vào bành trạch hồ. Xài Tang Thành bên trong, Vô Sinh, Diệp Chi Thu hai người xa xa nhìn qua cái kia tối như mực bầu trời đêm. Đáng tiếc, cơ hội khó được a. Diệp Chi Thu thở dài nói. Cơ hội gì, chịu chết cơ hội sao? Nói thật với ta, ngươi lấy máu rồng làm cái gì? Cứu người. Diệp Chi Thu trầm mặc chốc lát sau nói. Chương 371, lướt sóng ngút trời chân long khó tác. Người nào? Thân nhân. Thân nhân, ngươi còn có thân nhân. Ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ ta là trong khe đá đụng tới sao? Diệp Chi Thu nghe xong không vui. Ngươi vừa rồi càng ta nói là một cọc mua bán lớn chính là cái này. Ừm. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Thế nhưng là, giúp ngươi, ta có ích lợi gì chứ? Máu rồng à, chúng ta chia đều, đây chính là thật là tốt đồ vật, tuyệt đối so ra mà vượt những cái kia phương ngoại chỗ tu hành linh đan diệu dược, nếu như phục dụng, có thể gia tăng không ít tu vi, mà lại có thể giúp tu sĩ dịch cân phạt tủy, chỉ là hiệu lực bên trên dược bá đạo rất nhiều. Cái kia có thể so ra mà vượt cái kia Long Nguyên. Ngươi đây không phải tranh cãi sao, đương nhiên không so được, cái kia Long Nguyên vẫn là giao long một thân pháp lực tu vi ngưng tụ mà thành, chờ một chút. Viên kia Long Nguyên thật bị ngươi chiếm đi. Vô Sinh không có lên tiếng, không có gật đầu cũng không có phủ nhận. Ai nha, ta liền đoán được là ngươi, ta bồi lớn hơn. Diệp Chi Thu dậm chân. Vô Sinh vươn tay, trong tay Phật Quang bao vây lấy một đoàn huyết dịch, trứng gà một dạng lớn nhỏ. Cái này. Diệp Chi Thu thấy thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này là vừa rồi tại bờ sông, cái kia Long chảo hạ xuống, có người muốn mạnh mẽ bắt lấy, bị cái kia bành trạch Long quân trực tiếp bắt bỏ vào trong hồ. Vô Sinh thừa cơ một bước đi tới mặt hồ, lấy cái này một giọt huyết thủy. Cũng không thuần, trộn lẫn lấy băng thủy. Ta mua, không, ta cầm bảo vật cùng ngươi đổi, ngươi muốn cái gì? Diệp Chi Thu trực tiếp móc ra chính mình như ý đại. Đem cái kia Long Nguyên sự tình trực tiếp ném đến không biết đi nơi nào, dù sao cái kia Long Nguyên đã không thấy, mặc kệ ai đi, đều không phải là hắn, thế nhưng giọt này máu rồng lại là gần tại trước mắt, chính là hiện tại hắn cấp thiết nhất cần. Đưa cho ngươi, bất quá ta có cái yêu cầu. Ngươi nói, hát một bài cho ta nghe. A, Diệp Chi Thu nghe xong ngây ngẩn cả người. Ta không biết hát ta. Quên đi, cầm đi đi. Diệp Chi Thu vội vàng lấy ra một cái nhỏ nhắn bạch ngọc bình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem giọt kia máu rồng chứa vào bên trong. Vì cái gì giúp ta? Ngươi rất giống một người, một cái cố nhân. Vô Sinh suy nghĩ một chút như là trả lời. Phần ân tình này, ta ghi ở trong lòng. Về sau phàm là cần ta Diệp Chi Thu địa phương, ngươi một mực thông báo một tiếng. Diệp Chi Thu nói cho Vô Sinh tìm tới chính mình phương pháp, hắn cho dù thường xuyên đang đi lại, có thể cũng không phải một điểm quy luật. Không có. Ta còn gấp quay về cứu người, cáo từ trước. Đi thong thả, à đúng rồi, về sau gặp tu vi tu sĩ cao thầm, đừng quá liều mạng. Đa tạ lời khuyên. Diệp Chi Thu ôm quyền chắp tay, bước lên mưa gió ly khai Xài Tang Thành, xem bộ dáng là thật là gấp cứu người. Vô Sinh lại không đi vội vã, ngược lại là ra khỏi thành, đi tới bên hồ trên một ngọn núi cao, nhìn qua tràn đầy vụn băng quần cuộn nước hồ. Cái kia trong hồ mơ hồ có thể thấy được có quang hoa lấp lánh. Một tiếng ầm vang, mặt nước nổ tung, sôi trào nước hồ bị đông cứng thành băng, sau đó rơi xuống, một đạo nhân ảnh từ trong nước xông ra, quần áo màu trắng dính đầy máu tươi, trong tay mang theo một cái to lớn đầu rồng, hai mắt trợn trừng, tràn đầy không cam lòng. Xuất thủy phía sau hắn liền lập tức đằng không mà lên, đảo mắt không thấy. Cái kia mặt hồ chính giữa bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn, lộ ra một cái to lớn đầu rồng, mơ hồ có thể thấy được trăm trượng thân rồng, trên thân quấn lấy một đạo khóa vàng, đưa nó một mực trói lại, thân rồng bên trên một đạo vết máu, lại là vảy rồng bị cạo mất một mảnh. Trả mạng lại cho con ta. Cái kia rồng há miệng kêu to. Trong nước nhảy ra ba đạo nhân ảnh, thở hừng hực. Vừa rồi tại trong hồ nước cùng cái này thịnh nộ bành trạch Long quân đánh nhau, quả thực không dễ, dù sao cũng là tại hắn trưởng khống trong hồ nước, hắn chiếm địa lợi. Cái này Long quân thân mang chân long huyết mạch, hóa rồng mấy trăm năm, một thân tu vi cao thâm mặt chắc, bốn phía lại có bành trạch thủy tộc tương trợ. Nếu không phải cái kia Bắc Hải chân long cũng tại, bọn hắn trong tay lại có đạo này khổn long tác, đặc biệt khắc chế giao long năng lực, lại có nhân tiên đại tu sĩ điếu tẩu ở bên tương trợ, vẫn là rất khó mà thắng hắn. Dù là như thế, bọn hắn nhưng không dám kinh thường. Thịnh nộ chân long, cho dù bị nhốt rồi, đó cũng là tương đối đáng sợ. Long quân, việc đã đến nước này, còn xin bất giận. Thủ nhất đạo sĩ vội vàng nói, mắt thấy bành trạch hồ nước đã có ngút trời tư thế, dìm nước không biết bao nhiêu thôn trang, ruộng tốt, bọn hắn cũng không muốn cái này tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Cũng không thể đem bành trạch thủy tộc toàn bộ giết tuyệt đi. Cái kia đạo trong hồ thanh long đống nhiên đằng không mà lên, đầy trời mưa rào tầm tã. Giống bay trong mây, trên thân quấn lấy một đạo khóa vàng. Phía dưới đạo sĩ niệm động pháp quyết, cái kia khóa vàng càng thu càng chặt, trong mắt của hắn ánh mắt cũng là càng ngày càng lạnh. Ha ha, thật là không biết sống chết. Bên cạnh một thân hình hơi hơi quòng lưng lão nhi thấy thế hừ lạnh một tiếng. Cái kia long quân cảnh giới tu hành hẳn là cực cao, thế mà lại như thế chật vật. Vô sinh nhìn qua vân không thở dài. Khu khu khu, cái kia người mặc ngân sắc giáp trụ trừ hàn ho khan, khỏe miệng vươn máu tươi. Trừ tướng quân. Bên trên bầu trời dài trăm trượng rồng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Coi chừng. Thủ nhất đạo nhân đột nhiên hô một tiếng. Giữa không trung một đạo thanh sắc quang mang, sắc bén, bá đạo. Còn lưng lão nhân thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bát phương thần tướng trừ hàn nhanh chóng tối lui, thủ nhất trước người xuất hiện một mảnh ngũ thải quang hoa. Giữa không trung phiêu huyết, trừ hàn trên thân xuất hiện một cái lô máu, bay ra ngoài vài dặm đất, va vào trong lòng núi, thẳng đem một ngọn núi xô ra một cái lỗ thủng lớn. Thủ nhất đạo sĩ ngũ thải quang hoa lập tức phá mất, trước người xuất hiện một mảnh màu vàng xanh nhạt quang huy, giữa không trung thật giống như bị vặn mèo. Cái kia còn lưng lão nhân hiện ra thân hình, trên thân nhiều một thân màu vàng xanh giáp trụ, trên bờ vai bị phá ra một cái lỗ máu. Bành Trạch Hồ trên mặt đứng một người, trên thân buộc kim sắc dây thừng, trong tay cầm một thanh ám kim sắc trường thương, thân thương cùng đầu thương bên trên có đặc thù hoa văn, xâm nhập trong đó. Long thương. Nhìn xem cái kia Bành Trạch Long quân trong tay cầm ám kim sắc trường thương, còn lưng sắc mặt lão nhân đại biến. Nghĩ không đến, trôi này long thương lại có thể tại Long quân trong tay. Cái kia Long quân dùng mũi thương vẩy một cái, trên thân còn tản ra kim sắc quang mang khổn long tác lại có thể lập tức trượt xuống, sau đó bay lên, lại bị hắn nắm vào trong tay. Ta Bành Trạch thủy tộc không phải mặc người nắm hạng người. Việc đã đến nước này, Long quân còn xin thu tay lại. Thủ nhất đạo nhân sắc mặt tiến lặng, trong tay nhiều một mặt gương đồng, dài ước chừng một xích, bề rộng chừng 5-6 tấc, mặt kính mông lung, trong đó mơ hồ có thể thấy được một mảnh quang hoa. Cái kia còn lưng lão nhân vuốt một cái bả vai, trong tay nhiều hơn một thanh đen sắc trường đao, tản ra lạnh lẽo quang mang. Cái kia động đình long quân một tay cầm long thương, một tay nắm vuốt khổn long tác, cắn răng, thân thể run nhẹ nhẹ, trường bào bên trên dính đầy vết máu, trên thân còn có chưa khép lại vết thương còn tại chảy máu. Con ta há có thể chết vô ích. Cái kia Bắc Hải thiếu quân không phải cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Ta muốn đầu hắn. Long quân nghiêm nghị nói. Long quân biết rõ, Bắc Hải không tại Đại Tấn. Thủ nhất đạo sĩ lạnh nhạt đáp lại. Bành Trạch nước còn đang không ngừng mà hướng trên bờ cuộn cuộn, khoảng cách con đê rất xa địa phương đều đã là đại dương mênh mông một mảnh, thành Trạch Quốc. Cách, quân doanh bên trong phát ra chua xót tiếng vang. Từng cái to lớn cung nỏ bị đẩy ra tới, nhắm ngay mặt hồ. Xuyên sơn nó. Bành Trạch Long quân sắc mặt càng thêm âm trầm, trận mắt tròn xoe, quét mắt một vòng. Đây là tại buộc hắn đi vào khuôn khổ, hôm nay nếu như là thấp đầu, lui một bước, hôm đó phía sau liền khó lại ngẩng đầu, lại khó tiến lên trước một bước, về sau liền muốn xem bọn hắn sắc mặt. Thế nhưng là nếu như là không túi đầu. Hắn miết miết trong tay long thương. Dựa vào hắn lực lượng một người, có lẽ có thể giết chết cái kia bát phương thần tướng, có thể trọng thương cái kia thủ nhất đạo sĩ, có thể lui cái kia điêu tẩu, thế nhưng là phía sau đâu. Còn có những người khác sẽ đến, bát pháp thần tướng, trường sinh tứ trụ, trong hoàng cung vị kia đế vương có phải hay không sẽ ở diệt Phật phía sau, lại đi đổ lòng tiến hành. Hôm nay thủy tộc đã không phải là năm đó thủy tộc. Ngũ hồ tứ hải, trường giang sông lớn, đều có các ý nghĩ. Nếu như là năm đó, Vành Trạch gặp nạn trường giang, động đình thủy tộc cụ sẽ đến hỗ trợ, sự tình làm lớn, Đông Hải cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nếu như là năm đó. Bắc Hải như thế nào lại đến? Ôi! Hắn thở dài một hơi, cao lớn thân hình lập tức còn lưng mấy phần. Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lui một bước, biển rộng bầu trời. Mặt mũi tính là gì, thấp đầu tối thiểu có thể bảo trụ Bành Trạch thủy tộc nhất mạch, thù này, hôm nay báo không được, vậy thì chờ đến ngày sau. Giao Long thọ mệnh dài lâu vô cùng. Chương 372, máu nhuộm Bành Trạch túi càn khôn. Mà thôi, hôm nay ta lui một bước. Long quân trầm tư thật lâu mở miệng. Có thể chuyện hôm nay sẽ không cứ tính như vậy. Đa tạ Long quân. Thủ nhất nghe xong chắp tay. Cái kia Bành Trạch Long quân giơ tay lên vung lên, xông lên bờ đê nước hồ bắt đầu trở về tuôn trào lại tiếp tục về tới trong hồ, dâng lên nước hồ cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn quay đầu nhìn nhìn bốn phía, trên mặt hồ nhuốm máu, nổi lơ lửng vụ băng. Sau ngày hôm nay, Bành Trạch thủy tộc chắc chắn sẽ biến thành đàm tiếu, hắn cũng sẽ bị thủy tộc, tu sĩ các loại rêu cợt. Sẽ nói hắn cái gì? Sống vô dụng rồi hơn ngàn năm, mắt thấy nhi tử bị giết lại hủy khúc cầu toàn. Sống tạm tính mệnh tại thế gian. Càng nghĩ hắn càng phát ra khó chịu, trong lồng ngực một mùi lửa đang thiêu đốt, bùng nổ. Hắn đông nhiên hơi vung tay, cái kia khổn long tác bay ra ngoài, thủ nhất đạo sĩ vây tay một cái kia khổn long tác bay trở về trong tay. Ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt hồ cái kia Long Quân đã biến mất không thấy gì nữa, trên trời mây đen cũng ảm đạm rất nhiều, mưa gió cũng nhỏ không ít. Con rồng già này ngược lại là thức thời, trước kia ta xem nhẹ hắn. Cái kia điếu tẩu thấy thế cười cười, thu hồi trong tay đen đao. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Thủ nhất hướng lao nhân kia không mình hành lễ. Ôi, ta thiếu nợ Trường Sinh Quán ân tình xem như trả, về sau dạng này sự tình cũng không cần tới tìm ta nữa, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Điếu tẩu khoát khoát tay. Tiền bối tu vi cao thầm, tất nhiên là phúc thọ an khang. Ừm, câu nói này ta nguyện ý nghe, đi nha. Lao nhân thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại cái kia thủ nhất đạo nhân đứng tại bên hồ, nhìn qua quần quận nước hồ, nhìn một hồi lâu, vừa mới chuyển thân, đi tới quân doanh bên trong. Chính giữa một tòa lều lớn bên trong, vây quanh các vị võ tướng, mặt lộ vẻ lo lắng. Chân nhân, nhìn thấy thủ nhất đến đây, vội vàng tiến lên. Trừ tướng quân tốt chứ? Phần bụng phá vỡ một cái lỗ thủng to, tạng phủ bị thương, đã dùng Trường Sinh Quán linh đan, thế nhưng là còn không tỉnh lại. Thủ nhất tiến vào lều lớn, nhìn đến nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Trừ Hàn, phần bụng một cái lỗ máu, đây là bị long thương gây thương tích, trên người hắn tuy có hàn quang khải hộ thể, có thể chung quy là không cách nào ngăn trở truyền thuyết kia bên trong từ chân long di cốt rèn đúc thần thương. Như không phải hắn tu vi cao thầm, giờ phút này sớm đã mất mạng. Các ngươi lui ra sau, canh giữ ở sổ sách bên ngoài, không thể để cho người tiến đến quấy rầy, ta vì tướng quân thi pháp chữa thương. Vâng, chân nhân. Các vị võ tướng nghe xong thối lui đến lều lớn bên ngoài, sau đó ở bên ngoài đem lều lớn vây quanh. Thủ nhất đạo sĩ lấy ra một cái nhỏ nhắn hộp gỗ, mở ra, trong đó chính là một viên long nhãn một dạng lớn nhỏ đan dược. Viên đan dược này lại có thể tản mát ra ngũ thải quang hoa, trong khoảnh khắc đan hương nhẹ nhàng đầy lều lớn, từ bên trong tản ra tới. Mùi vị gì, thật là thơm a. Lều lớn bên ngoài võ tướng ngửi thấy hương vị tán thán nói. Trong đại trướng, thủ nhất đem đan dược đưa vào Trừ Hàn trong miệng, sau đó thôi động pháp lực, trong tay tràn ra một đạo thanh huy độ vào Trừ Hàn trong thân thể. Hôn mê võ tướng toàn thân tản mát ra ngũ thải quang hoa, phần bụng vết thương bị quang hoa bao lấy, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Bành Trạch bên cạnh, Vô Sinh đứng yên, nhìn xem đen kịt nước hồ, trên mặt hồ gió còn có chút lớn, tạo ở trên mặt đau nhức, bốn phía khí tức vẫn là kiềm chế, ngưng trọng, để cho người ta hít thở không thông. Mấy cái kia đấu pháp đại tu sĩ cho dù đã ly khai, thế nhưng trong không khí còn có pháp lực còn sót lại. Vô Sinh cẩn thận cảm thụ được bốn phía. Gió, mưa, nước hồ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tu hành như vậy cảnh giới giữa các tu sĩ tranh đấu. Pháp lực bao phủ một phương thiên địa, phong tỏa ngăn cản một phương thiên địa, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có núi kêu biển gầm vì thế. Pháp lực to lớn, tỉ mỉ nhập vi, câu thông thiên địa. Vì thế mới có thể hô phong hoán vũ. Một dạng cái kia Bành Trạch Long Quân, trên tu hành ngàn năm, độ kiếp thành rồng mấy trăm năm, cũng không thể tùy tâm sử dụng, nên túi đầu thời gian vẫn là phải túi đầu. Vô Sinh sinh lòng cảm khái, ngẩng đầu mạng lưới nhìn bầu trời. Một chùm ánh nắng đâm rách tầng mây, chiếu xuống. Trời đã sáng sao. Vô Sinh ngẩng đầu, có ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, rơi vào trên người. Soạt, trong hồ một đạo hắc ảnh, lại là một đầu màu đen cá lớn bơi qua. Một trận chiến này, không biết tử thương bao nhiêu thủy tộc, máu nhuộm Bành Trạch, trong hồ này sinh linh một dạng chết đi, tự nhiên cũng có oán khí. Hắn âm thanh nhẹ niệm tụng vãng sinh chú, hy vọng có thể hóa giải cái này đầy hồ oán khí. Ở bên hồ ngừng chân gần tới một cái canh giờ, hắn chuyển thân ly khai, trên bờ khắp nơi là nước, thôn trang, con đường, ruộng tốt đều bị bao phủ, sông hủy. Nếu muốn khôi phục lúc trước, không biết phải đợi bao lâu, phí bao nhiêu khổ tâm. A-di-đà Phật. Vô Sinh huyên một tiếng Phật hiệu, chuyển thân ly khai, hướng Kim Hoa Phương hướng đi. Đi tới nửa đường, lại tại Kha Thành đặt chân, qua hai ngày, chuyển một vòng tròn lớn, nhiều lần xác nhận đồng thời không người theo sau lưng, lúc này mới dám trở lại Kim Hoa, cũng không có trực tiếp lên núi trở lại trong chùa. Lại tiếp tục đợi hai ngày mới trở về núi bên trên. Vào cửa chùa, hắn ngửi được một luồng hương khí. Cái này là gà quay. Vô Sinh lần theo hương vị tìm đi qua, nhìn đến một cái mập hòa thượng đang ôm một mực mùi thơm nước mũi, sắc trạch kim hoàng gà quay miệng lớn gặm. Ẩm, hòa thượng kia. Hắn hét lớn một tiếng, dọa đến cái kia mập hòa thượng khẽ run rẩy, trong tay gà quay kèm chút rơi trên mặt đất, quay đầu trông lại. Vô, tăng, ngươi trở về, ách. Được đó sư phụ. Không nhìn hoàng thúc, đổi ăn gà. Sư huynh ngươi không ở trên núi, có một ít ngày không ăn thịt, thèm ăn sợ. Không hư hòa thượng nói. Cái này cái gì? Gà ăn mày, ngươi cũng nếm thử. Vô Sinh kéo xuống một đầu đùi gà, cắn một cái. Ừm, tốt ăn, được đó sư phụ, ngươi còn biết chiêu này. Năm đó vào Nam ra bắt thời điểm đi theo một cái ăn xin học. Không hư hòa thượng cười cười. vị kia nữ thí chủ đưa về Nga Mi rồi. Đưa trở về. Trên nửa đường không có phát sinh chút gì. Không hư hòa thượng nhíu lông mày. Sư phụ, ngươi vẻ mặt này, nên đi đại điện bên trong vách tường hối lỗi. Vô Sinh tức giận nói. Ta tại vào Hích Châu sau đó đụng phải cái kia tổn thương nàng tu sĩ, thiếu chút nữa bị hắn làm thịt. Hoàng Tuyên bí pháp thật là quỷ dị lại bá đạo, bất quá ngươi có đại nhật như Lai chân kinh tại người, cũng không sợ hắn. Ngươi cứu được Thục Sơn Nga Mi đệ tử, bọn hắn không có biểu thị một chút không? Biểu thị ra, mời ta ăn không ít chân tu mỹ vị, còn thưởng thức Nga Mi linh trà. Liền cái này. Ừm, còn đưa cho ta một cái bức tranh. Lấy ra vi sư nhìn xem. Không cho, sư phụ, ta phát hiện ngươi lần này xuống núi một chuyến, biến hóa không nhỏ, cái kia túi càn khôn là từ đâu đến, có phải hay không có kỳ ngộ gì? Vô Sinh nhìn chằm chằm Không Hư hòa thượng. Vi sư lần này xuống núi xác thực có kỳ ngộ, một lần tình cờ tiến vào một sơn động bên trong, lại là một cái tà tu mộ táng, hắn vốn là Phật tu, lại từ Phật như ma, liền tựa như Lan Nhược Tự bên trong cái kia tuệ ngộ hòa thượng. Hắn cảm thấy mình đại nạn sắp tới, tìm cái địa phương bế sinh tử quan, ý đồ sinh tử đánh cược một lần, kết quả thân tử đạo tiêu. Vậy liền nghi ngươi đi. Hắn không lên tiện nghi, đáng tiếc tại ta trước đó còn có người đi và qua, bên trong phần lớn pháp bảo đã bị người vơ vét không còn, người kia lại không thế nào biết hàng, lại có thể để đó cái này túi càn khôn không có lấy. Bên trong sẽ không phải là chứa cái gì đáng sợ đồ vật đi. Không, ta đã kiểm tra qua. Ngoại trừ mấy món tương đối hiếm thấy linh thảo bên ngoài không có cái khác cái gì đồ vật. Không Hư khoát khoát tay. Cái này túi càn khôn có phải hay không trong truyền thuyết như thế có thể chứa đựng thiên sơn? Ngươi nghe ai nói hiệu nói vượng, còn chứa thiên sơn, có thể chứa một tòa cũng không tệ rồi. Cái kia cũng không tệ, ngươi giữ lại cũng không có tác dụng, cho ta đi. Vô Sinh đưa tay. Vô Sinh à, ngươi có Vũ Vương thần phòng, Hạo Dương kính, Phật kiếm, mỗi một kiện đều là thiên hạ chí bảo. Mỗi một kiện ngươi cũng không có luyện hóa tốt, như thế cái túi vải, ngươi muốn nó làm gì dùng? Không Hư ngữ trọng tâm trường nói. Chứa đồ vật à? Có cái như ý đại trang trí đồ vật là đủ rồi, nghe vi sư một câu nói, cái này cũng không cần cùng vi sư tranh giành. Vô Sinh nghe xong xoa cảm, nhìn chằm chằm Không Hư hòa thượng. Chương 373, thế gian vạn vật một kiếm cắt ngang. Sư phụ, ta luôn cảm thấy ngươi có chuyện gì giấu giếm ta. Không, tuyệt đối không có. Không Hư nghe xong lập tức nghiêm túc trả lời. Được, không cùng ngươi nói mỏ, đúng rồi, ta khả năng còn chọc cái đại phiền toái. Vô Sinh lại đem trên đường trở về tại động đình hồ bờ đụng phải trường sinh tứ trụ một trong nguyên không trải qua nói cùng Không Hư hòa thượng nghe. Không Hư hòa thượng nghe xong trầm tư thật lâu. Trường sinh quán tứ trụ chính là đại tu sĩ, ngày bình thường đều trong núi tĩnh tu, những năm gần đây cực ít xuống núi, vị này nguyên không lấy kiếm nghe tiếng, lần xuống núi này tất nhiên là có đại sự phát sinh. Bất quá cái này người mặc dù tại trường sinh quán bên trong, lại phong bình rất tốt, là cái quang minh lỗi lạc tu sĩ, sẽ không làm loại kia theo dõi ngươi sự tình đến. Ta đây an tâm, sư phụ ngươi dưới chân núi thời điểm có thể đã nghe nói qua đại quang minh tự người đến đại tấn. Từng nghe nói tới đang tìm cái gì Phật môn di bảo. Ta thế nào nghe nói bọn hắn đang tìm Phật đà chuyển thế người đâu này. Phật đà chuyển thế người, ngươi nghe ai nói? Nghe được Vô Sinh thuyết pháp này, Không Hư hòa thượng lập tức nghiêm túc. Ta là đi Lâm An thời điểm nghe Thái Hòa Sơn Khúc Đông Dương nói. Thái Hòa Sơn. Bọn hắn tin tức có độ tin cậy nhưng thật ra vô cùng cao. Ngươi đi Lâm An làm cái gì? Đi ném ma sơn ấn. Ngày đó rời núi thời điểm chạy rồi cực kỳ vội vàng. Một ít chuyện không tới kịp cùng Không Hư hòa thượng nói tỉ mỉ. Vô Sinh liền đem Không Hư hòa thượng rời đi về sau. Đến chính mình xuống núi trước đó đoạn này thời gian chuyện phát sinh tỉ mỉ cùng Không Hư hòa thượng nói một lần. Ma sơn ấn, ma sơn yêu ma đều hiện thế. Bọn hắn muốn làm gì? Không Hư hòa thượng nghe xong tại bồ đề thụ phía dưới đi qua đi lại, mày nhíu lại cùng một chỗ. Sư phụ, vấn đề này cùng Lan Nhược Tự có hay không liên quan? Cái này ta nhất thời cũng nói không chính xác, bất quá ngươi đưa nó giao cho trường sinh quán là đúng, loại kia đồ vật đặt ở trong tay là cái đại phiền toái. Vô Sinh lại đem chính mình trên đường trở về đụng phải Bắc Hải cùng Bành Trạch hai đại thủy tộc tranh đấu sự tình nói cùng mình sư phụ nghe. Những này thủy tộc, ở không đi gây sự, tấn triều cái này là giết một người răn trăm người. So sánh cái kia Bắc Hải thủy tộc tất nhiên là cùng triều đình đạt thành một ít ước định, nếu không cũng vô pháp dễ dàng như vậy tới lui, ngược lại là Bành Trạch Hồ Lão Long, trong tay lại có Long Thương, chỉ sợ là về sau ngày không có cách nào an tâm. Long Thương, lai lịch gì? Chính là chân Long Di cốt rèn đúc mà thành bảo vật, đó cũng không phải là một dạng rồng, nghe nói là có tổ Long chi huyết chân Long, trong đó còn có chân Long còn sót lại pháp lực. Nghe lấy rất như hình dạng. Phi Thường Châu. Kia là thiên hạ thủy tộc đều hướng tới bảo bối, tại bọn hắn trong tay có thể phát huy ra càng cường đại hơn sức lực. Một mực tin đồn Long Thương tại Đông Hải, không nghĩ tới rơi vào Bành Trạch thủy tộc trong tay, ta nếu như là Bành Trạch Long Quân, liền trực tiếp đem Long Thương hiến cùng Đông Hải Long Vương, rốt cuộc là trên danh nghĩa thiên hạ thủy tộc trưởng không giả. Thả ở trong tay chính mình sẽ chỉ dẫn tới kẻ ham muốn. Sư phụ, ngươi đừng thay người ta mù quan tâm, ngẫm lại chúng ta đi, sư bá cùng không sư huynh còn tại trong đại lao, triều đình nói không chừng lần này muốn đem còn sót lại một chút Phật môn hương hỏa toàn bộ bóc tát, nhổ tận gốc, chúng ta nên làm cái gì? Không hư hỏa thượng vươn tay mập ra, bắt đầu ban đầu, mặt trên còn có chưa lau sạch sẽ gà mỡ, sờ đến đầu chọc bóng. Kế đánh cháo, đem phương trượng cùng vô nao đổi ra tới. Sau đó thì sao? Phong Sơn, không cần bất luận cái gì ngoại nhân đến Lan Nhược Tự, xuống núi Ninh Gia thôn nhân cũng không được. Nếu như triều đình người muốn tới làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp đem Lan Nhược Tự biến thành một mảnh quỷ địa. Thiệu Dương. Vô Sinh lập tức nghĩ tới còn tại Hậu Sơn tu hành Thiệu Dương. Hắn một thân có vẻ như tà tu thần thông dùng để làm chuyện này ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Đúng. Không hư hỏa thượng gật gật đầu. Vô Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, tối thiểu có thể né qua nhất thời chi phong đầu. Ta đây sau đó xuống núi, tìm Thẩm Liệt còn có sư bá bọn hắn thương lượng một chút. Tốt, đến mau chóng thả bọn họ ra tới. Vâng, trong lao điều kiện không thế nào tốt. Thiếu đi vô não, trong núi không người cho chúng ta nấu cơm ăn. Không hư hỏa thượng bồi thêm một câu, Vô Sinh nghe xong năm ngón tay giật giật, kém chút liền xuất thủ đánh người. Ngươi không phải biết làm gà ăn mày sao? Ngươi xuất ra, sao có thể mỗi ngày ăn gà đâu này? Nói thế nào đều là ngươi có lý. Vô não có thể xác định trước mắt cái này hỏa thượng tuyệt đối là chính mình sư phụ. Ta trở về thiền phòng nghỉ ngơi một chút, đêm tối xuống núi. Chờ một chút, cho ta xem một chút bức họa kia. Cái gì họa? Kiếm thánh họa. Ừm, Vô Sinh lấy ra tấm kia phát giấy vàng. Đưa cho không hư hòa thượng. Ngươi điểm nhẹ a, cũng đừng cho ta xé, ta còn không thấy rõ đâu. Không quên dặn dò một câu. Không hư hòa thượng nhận lấy, không có gấp mở ra, mà là hít sâu vài khẩu khí, sau đó từ từ bày ra tờ giấy kia, nhìn kỹ cái kia một bút vắt ngang trên giấy mực đậm, mày nhăn lại đến, sau đó bung ra, lại tiếp tục nhăn lại. Xách, xách, ách. Đi. Hắn đem trang giấy khép lại sau đó lại đưa cho Vô Sinh. Vậy là được, sư phụ ngươi xem hiểu. Xem hiểu, bất quá cái này. Sư phụ ngươi thật là nhẹ nhàng a, mới chỉ như thế, ngươi cho ta bức họa nhìn xem. Chờ một chút, không đổi, sớm muộn cho ngươi cái kinh hỉ. Kinh hỉ, cũng đừng quá kinh, không có vui. Vô Sinh tức giận nói. Vi sư vẫn là câu nói kia, hảo hảo tu hành đại nhật như lai chân kinh, không thể có chút nào lười biếng, không được bỏ gốc lấy ngọn. Biết rõ, sư phụ. Trở lại chính mình thiền phòng, Vô Sinh không có gấp nhìn tờ giấy kia, mà là đọc thẩm chân kinh. Một lần, dần dần tiến nhập linh đại không minh, nhập định. Trên thân tràn ra nhàn nhạt Phật quang, ngoài phòng dư huy xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, hắn ở phía sau xuất hiện một đoàn quang hoa, quang mang tiệm thịnh, huy hoàng như một vòng đại nhật. Nơi xa, không hư ở bên ngoài hướng bên trong nhìn một cái, nhìn đến hắn lần này bộ dáng cười cười, sau đó an tâm ly khai. Khi Vô Sinh tỉnh lại lần nữa thời điểm, sắc trời đã tối. Điểm một ngọn đèn dầu, lấy ra tờ giấy kia từ từ bày ra. Nhìn xem cái kia đạo mực đậm, chỉ chốc lát công phu, trước mắt không giấy, không mực, cái kia đạo mực đậm biến thành một đạo kiếm, cắt ngang thiên địa kiếm, một luồng sắc bén vô cùng kiếm ý đập vào mặt, thẳng vào thần hồn, như muốn đem hắn cả người nhục thân tinh cả thần hồn cùng nhau chặt đứt. Dần dần, Vô Sinh trên trán xuất hiện mồ hôi. Hắn trông thấy cái kia đạo kiếm chặt đứt cây cối, chặt đứt sân phòng, chặt đứt giang hà. Hắn tựa hồ ngây dại một dạng. Đột nhiên, thân hình run lên, hai mắt lại tiếp tục khôi phục thanh minh. Hai tay từ từ khép lại trang giấy, thở phào một hơi. Thế gian vạn vật, một kiếm cắt ngang. Thật là sắc bén kiếm. Cất kỹ cái này đạo kiếm, hắn lại tiếp tục niệm tụng chân kinh, lại chậm chạp không cách nào nhập định, mãi cho đến đêm khuya vừa mới yên tĩnh. Qua giờ tí, hắn ly khai Lan Nhược Tự, xuống núi, thẳng đến Kim Hoa đi. Kim Hoa Thành, huyện nha bên trong, Thẩm Liệt một người đơn độc ở một cái viện, một mình hắn ở một chỗ viện tử vì chính là thuận tiện cùng Vô Sinh gặp nhau. Mấy ngày nay, bên trên chiều hướng liền một mạch biến hóa, càng ngày càng gấp, bên ngoài một chút cái châu phủ, quận thành bắt được tăng nhân đều đã khai đao vấn chẳng rồi, Thẩm Liệt trong lòng cũng có một ít lo lắng không phương trượng cùng vô nao sư huynh bọn hắn. Chương 374, Nhật Nguyệt Đồng Thiên. Tí tách một thanh âm vang lên, cục đá rơi vào trong viện. Nam ở trên giường Thẩm Liệt nghe tiếng lập tức mở mắt, cầm lấy đặt ở bên gối bảo đao, đứng dậy xuống giường. Ai? Hướng về phía bên ngoài hô nhỏ. Là ta, Vô Sinh. Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc, hắn vội vàng mở cửa đem Vô Sinh để cho vào phòng. Vô Sinh đại sư, ngươi xem như đến rồi. Mấy ngày nay Thẩm Liệt thật đúng là cực kỳ lo lắng, Lan Nhược Tử cuối cùng người tới thương lượng với mình không không cùng Vô Nao hai vị đại sư sự tình. Hai người trong phòng thương lượng gần hai cái canh giờ, Vô Sinh vừa mới đứng dậy rời đi, trở về Lan Nhược Tử. Sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông, Vô Sinh đứng ở trong sân bắt đầu tu hành, mãi cho đến trạng vạng tối, thái dương hạ xuống dưới mới dừng lại. Thu công phía sau, hắn tại tự viện bên trong dạo qua một vòng, lại chưa hề nhìn thấy Không Hư hòa thượng. Nhất định là trốn ở trong phòng nhìn hoàng sách. Vô Sinh đi tới rồi Không Hư bên ngoài thiện phòng, xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp Không Hư hòa thượng chính đối một bức họa ngây người, vẽ lên mơ hồ có thể thấy được dây lụa phất phới, tựa hồ chính là một bộ mỹ nhân đồ. Nha, cái này là không đọc sách đổi nhìn tranh. Két một tiếng, hắn trực tiếp đẩy cửa vào. Không Hư hòa thượng vội vàng đem bức họa kia thu lại, xoay đầu lại nhìn xem Vô Sinh, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, trên trán còn có mồ hôi. Không Hư hòa thượng nhắm mắt điều tức một lát, sau đó mở to mắt. Lần sau tiến đến, nhớ kỹ gõ cửa. Sư phụ, ngươi làm gì chứ, sắc mặt khó coi như vậy. Có phải hay không cảm giác cụ thai, choáng đầu, eo đầu gối bùn rùn, thân thể có một loại bị móc sạch cảm giác. Không Hư cũng không có trả lời, đứng dậy phía sau, hơi trao đảo một cái, vịn vào bàn. Sư phụ, ngươi rốt cuộc nhìn cái gì? Vô Sinh sắc mặt thay đổi, hắn nhìn ra Không Hư hòa thượng đây không phải chứa, là thật xảy ra sự cố. Sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Không có gì. Cho ta xem một chút thôi. Ngươi bây giờ còn không thích hợp nhìn. Không Hư hòa thượng ngồi xuống, Vô Sinh vội vàng rót cho hắn một chén nước. Cái gì đồ vật ta? Hắn càng là nói như vậy, Vô Sinh liền càng phát ra hiếu kỳ. Một bức họa. Cái gì họa? Xuân công đồ. Không sai biệt lắm. Không Hư hòa thượng giơ tay lên lau đi trên trán mồ hôi. Được đó sư phụ, ngươi cái này hoàng sách đều không thể thỏa mãn, nên nhìn tranh, ta xem một chút thôi. Không được, ngươi định lực không đủ. Không Hư hòa thượng lắc đầu. Cho ngươi xem chính là hại ngươi. Không đến mức đi, ta liền nhìn một chút. Vô Sinh rỗi ra ngón tay đầu lung lay. Không Hư hòa thượng suy nghĩ một chút, lấy ra một bức họa chụp, từ từ mở ra, chỉ lộ ra một cái đầu đến, lại là một cái quốc sắc thiên hương nữ tử, nói không nên lời mỹ mạo. Vô Sinh nhìn xem bức họa kia, đột nhiên phát hiện người trong bức họa đối với mình nháy nháy mắt. A, hắn sững sờ công phu, Không Hư hòa thượng đã đem bức họa kia khép lại. Cái này rõ ràng là một bộ mỹ nhân đồ A, nào có cái gì xuân công. Bản vẽ này cực kỳ đáng sợ, chờ ngươi định lực đến, sẽ cho ngươi nhìn, còn có, về sau không nên hù dọa vi sư, rất nguy hiểm. Biết rõ sư phụ, cùng Thẩm Liệt đều thương lượng xong. Không sai biệt lắm. Tốt, vậy ngươi đi nấu cơm đi. Ân, Vô Sinh sững sờ, cái này tư duy nhảy vọt có chút lớn. Vô Sinh làm xong cơm tối phía sau mời Không Hư hòa thượng cùng nhau ăn cơm. Không được. Tay nghề so ngươi sư đệ kém xa. Chỉ là nếm thử một miếng, Không Hư hòa thượng liền bắt đầu trêu chọc. Vậy ngươi chờ ăn, đi làm gà ăn mày, ta cũng cùng theo ăn. Người xuất gia, lòng dạ từ bi. Ngụy Trang. Lúc ăn cơm sau đó, Vô Sinh đem làm việc thương lượng với Thẩm Liệt sự tình cùng Không Hư hòa thượng cẩn thận nói một lần, để cho hắn trợ giúp kiểm tra để lọt bổ sung. Suy nghĩ ngược lại là chu toàn, thế nhưng vị kia thẩm thí chủ sợ là nên vì chúng ta gánh chịu cực lớn phong hiểm. Một khi ngày sau chuyện này bộc lộ ra đi, dựa theo võ ưng vệ quy củ, hắn là phải bị nơi lấy cực hình, còn biết liên lụy hắn thân nhân cùng đồng bạn. Không Hư hòa thượng vẫn còn có chút lo lắng Thẩm Liệt. Vậy sư phụ có thể có cái gì tốt biện pháp? Cướp ngục. Cướp ngục. Ai đi cướp, ngươi cùng ta sao? Làm để cho không phải chúng ta, Thanh Y Quân. Thanh Y Quân. Kim Hoa phòng giam bên trong chỗ giam giữ phạm nhân bên trong có một người chính là Thanh Y Quân bên trong người, biết rõ một chút Thanh Y Quân nội tình. Vì thế Thanh Y Quân đặc biệt phái người cướp ngục nghị cách cứu viện, dương đông kích tây, hỏa thiêu nhà tù, bên trong tăng nhân thừa cơ chạy trốn, nửa đường một người bị bắn giết. Không Hư hòa thượng uống vào cháo chậm rãi nói ra một hệ liệt tan bài. Vô Sinh càng nghe ánh mắt càng sáng, Không Hư hòa thượng nói cái này biện pháp muốn so hắn thương lượng với Thẩm Liệt tốt hơn nhiều, vấn đề mấu chốt là sẽ không vì thế liên lụy đến Thẩm Liệt. Không phải, sư phụ ngươi có tốt như vậy ý tưởng thế nào không nói sớm ra tới đâu. Hại ta hơn nửa đêm không ngủ được xuống núi tìm thẩm thí chủ thương lượng nửa đêm. Vi sư cũng là vừa định ra tới. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Giá họa cho Thanh Y Quân, thích hợp sao? Thanh Y Quân cùng triều đình vốn là đã là như nước với lửa, chút chuyện này tính không được cái gì. Cái kia cướp ngục người từ nơi nào tìm, ngươi cùng ta giả mạo Thanh Y Quân. Không phải còn có vị kia Hắc Long Đàm Thủy Hoài Thiên sao, hắn một người là đủ. Vậy thì tốt, ta xuống núi đi tìm thẩm thí chủ lại cẩn thận thương lượng một phen. Đêm đó, Vô Sinh lại xuống núi đi tìm Thẩm Liệt, cải biến phương án, hai người có thương lượng đến đêm khuya, cẩn thận thảo luận một chút chi tiết, dù sao vấn đề này liên lụy không nhỏ. Trở về núi sau đó, Vô Sinh nghỉ ngơi nửa đêm, sớm rời giường, tiếp tục tu hành, mãi cho đến trạng vạng tối, Thái Dương lúc hạ xuống sau đó. Đứng tại trước đại điện, chẳng biết tại sao, hắn nhịp tim lợi hại. Cùng lấy trước kia loại cảm giác nguy cơ bất đồng, là một loại kỳ lạ cảm giác, có một ít hưng phấn, có một ít kích động. Đây là thế nào? Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện cách đó không xa Không Hư Hòa Thượng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt kinh ngạc vô cùng, miệng há có thể chứa một quả trứng gà. Thế nào? Vô Sinh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp chân trời, hồng hồng mặt trời lặn, trong sáng mặt trăng, lẫn nhau lần lượt rất gần. Chân trời đám mây tại nhật nguyệt bên cạnh huyền hóa, mơ hồ như là một đóa nở rộ hoa, tựa như là một đóa hoa sen. Nhật nguyệt đồng thiên. Giờ này khắc này, Vô Sinh lòng có cảm giác, trong thân thể pháp lực cấp tốc lưu chuyển. Bốn phương lượng lớn linh khí điên cuồng tuôn ra mà đã tới đến, tụ hướng thân thể của hắn, hót phía sau một vòng đại nhật, một tôn kim thân pháp tướng. Một bên Không Hư đột nhiên giơ tay lên chỉ trời, giữa không trung có quang hoa lưu chuyển, sau đó có một đạo phi hồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay hắn. Chỉ chốc lát công phu, trên trời dị tượng tiêu tán. Mặt trời đỏ hạ xuống, mặt trăng lên tại thiên. Chân trời đám mây tứ tán. Lan Nhược Tự bên trong, trước đại điện, Vô Sinh đứng yên, người khoác Phật quang. Phía sau hắn đại điện bên trong, tượng Phật sáng lên Phật quang, bốn phía thiên điện La Hán, Bồ Tát, tượng Phật quang mang lóe lên, bên ngoài chùa Tháp Lâm cũng là quang mang lấp lánh, sau một lát tiêu tán. Không Hư Hòa Thượng quay đầu nhìn nhìn Vô Sinh, sau đó lại ngẩng đầu quan sát bầu trời, như có điều suy nghĩ. Vô Sinh cái này vừa đứng chính là ba ngày này thời gian bên trong, Không Hư Hòa Thượng thời gian thỉnh thoảng đến bên cạnh hắn chuyển hai vòng. Xuống núi Thẩm Liệt đợi mấy ngày, lại ngoài ý muốn đạt được một tin tức. Trên trời xuất hiện dị tượng phía sau ngày thứ năm, hắn một mình đi tới Lan Nhược Tự bên trong, nhìn thấy Không Hư cùng Vô Sinh, đồng thời mang đến một cái tin tức trọng đại. Tây vực Đại Quang Minh Tự người đã tìm được Phật Đà chuyển thế người. Cái gì? Nghe được tin tức này, Vô Sinh cùng Không Hư hai người đều là giật nảy cả mình. Chương 375, người ta đều là con cờ. Không phải sao, nhanh như vậy liền biết rõ tin tức. Bởi vì năm ngày trước đó, trên trời rơi xuống dị tượng, nhật nguyệt đồng thiên, trời hiện hoa sen. Quan thiên các tu sĩ nhìn đến Tây Phương Phật Quang Đại Thịnh, Nhật Nguyệt Đồng Thiên. Ngày nào đó dị tượng bọn hắn tự nhiên là rõ ràng, mà lại bởi vì ngày nào đó dị tượng Vô Sinh tự mình còn thu vào không nhỏ chỗ tốt. Đúng, chính là ngày nào đó. Đây chính là Phật đã chuyển thế người, triều đình liền bỏ mặc không quan tâm. Vô Sinh đối với cái này hơi nghi hoặc một chút. Bất kể nói thế nào đây đều là cái đại uy hiếp à, dù sao đã từng đại tấn đã từng diệt Phật, tuy nói Phật môn lòng dạ từ bi. Nhưng nhìn Đại Quang Minh tự những người kia hẳn là không cái kia ý chí. Thật phải ra một cái Phật Đà, kia khẳng định đến trả thù Đại Tấn Hoàng Triều A. Đại Quang Minh tự tăng nhân vận dụng một kiện Phật môn trí bảo cùng một bộ đại trận, trong nháy mắt đi ngang qua vạn dặm, đem người tiếp trở về Tây Vực, trường sinh quán tứ trụ một trong nguyên dung tại Tây Vực suýt nữa chặn đứng bọn hắn, chỉ là Đại Quang tự kim cương đường thủ tọa tự thân tiếp ứng bọn hắn, ngăn cản nguyên dung chân nhân. Nghe nói biết việc này phía sau, Hoàng thượng gấp triệu quốc sư vào cung. Huyền Nguyên chân nhân. Đương kim đại tấn chỉ có một cái quốc sư, cái này là mọi người đều biết sự tình. Bọn hắn thương lượng cái gì? Đây chính là cơ mật, đừng bảo là ta một cái nho nhỏ võ ứng vệ, chỉ sợ là một chút đương triều đại quan cũng chưa chắc có thể biết rõ bọn hắn đàm luận là cái gì. Thẩm Liệt nói. Không Hư cùng Vô Sinh nghe xong trầm mặc một hồi lâu. Chúng ta thương lượng xong kế hoạch phải sớm tiến hành. Không Hư yên tĩnh nhìn qua nơi xa. Chờ, đợi đến lúc nào? Triều đình hạ mệnh lệnh tới. Không Hư nói. Cái gì mệnh lệnh? Ta không biết, lần này sự tình có lẽ có chuyển cơ. Chuyển cơ? Dù sao Phật Đà chuyển thế người đã ly khai, đi tới Đại Quang Minh Tự, còn lại mấy cái hòa thượng, giết sạch thì có ích lợi gì đâu này. Đến huyền nguyên như vậy cảnh giới, sẽ thấy một chút đặc biệt đồ vật. Cái gì a? Người đang làm thì trời đang nhìn, làm việc không thể quá tuyệt. Cái gì loạn thất bát ao? Vô Sinh nghe xong hất lên ống tay áo, đều vào lúc này có thể hay không khắc Vân Sơn vụ nhiễu. Thẩm thí chủ xin hãy chuẩn bị tốt, một khi xuống xử trảm mệnh lệnh, chúng ta lập tức hành động. Tốt. Thẩm Liệt tại trong chùa ngây người không đến một cái canh giờ phía sau liền rời đi. Sư phụ, nói một chút đi, ngươi là thế nào muốn? Tu sĩ, phá kính như lên núi, thành nhân tiên càng phải độ kiếp, đều nói thiên đạo vô tình nhất, kỳ thật cũng hữu tình. Đại diễn chi thuật 50, hắn dùng 49, lưu một chút hy vọng sống. Điểm đạo lý này ta đều hiểu, cái kia huyền nguyên sẽ không biết. Có ý tứ gì a, Vân Sơn vụ nhiễu? Đem Đại Tấn Triều bên trong đệ tử Phật môn chém tận giết tuyệt, tương đương đứt mất một mạch, ở trong đó liên lụy bao lớn nhân quả, chớ nói hắn chỉ là một cái trường sinh quán xem thủ, chính là đương kim hoàng thượng, thân có cửu châu khí vận, cũng chưa chắc không bị ảnh hưởng. Nói một đàng một bộ, sư phụ ngươi trước kia có phải hay không tại Quan Thiên Các làm qua kiêm chức? Chờ ngươi tu vi đến, tầm mắt đến, tự nhiên sẽ biết. Không Hư Hòa Thượng cười cười. Cho nên nói, Huyền Nguyên khả năng thuyết phục hoàng đế buông tha những cái kia tăng nhân. Khả năng, có thể cũng sẽ không toàn bộ thả, cuối cùng là phải si kiểm tra một phen. Lấy hắn tính nết, không thiếu được giết mấy cái lập uy. Không Hư lời nói ở giữa tựa hồ đối với trong kinh thành vị kia hoàng đế biết sơ lược. Đến, theo giúp ta hạ ván cờ. Không hạ. Vô Sinh quả quyết cự tuyệt, hắn há có thể tự làm mất mặt. Quan Thiên Các nói Phật môn đương hưng chưa chắc là giả, thế nhưng bất định tại Đại Tấn, có lẽ là tại quan ngoại Tây Vực. Hiện tại đã cực kỳ hưng thịnh, nơi đó không phải danh xưng vạn giảm Phật thổ sao. Cái này hưng thịnh không hưng thịnh. Không Hư Hòa Thượng lắc đầu. Sau đó mấy ngày, Vô Sinh tại trong chùa tĩnh tu. Lại qua ba ngày, Thẩm Liệt lần thứ hai lên núi, mang đến để cho người ta ý nghĩ không đến tin tức. Thả. Đúng, triều đình hạ lệnh, đối nốt tại lao ngục bên trong tăng nhân tiến hành phân biệt. Đối với những cái kia lại là phổ thông tăng nhân, không phải vì không phải làm bậy hạng người trực tiếp phóng thích. Còn có cái này chuyện tốt. Vô Sinh nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sự tình phát triển hoàn toàn là vượt ra khỏi hắn đoán trước. Cái này hoàng đế lão nhi làm sao lại thay đổi tính nữa nha, trước mấy ngày không phải còn muốn đánh phải giết, hận không thể vừa Phật môn nhổ tận gốc, không lưu một chút hương hỏa, này làm sao đột nhiên biến hóa như thế lớn. Cái này thật đúng là cho Không Hư Hòa Thượng đoán được. Không phải là chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn đi. Từ xưa đến nay, đế vương tâm tư chính là khó khăn nhất suy đoán. Cái này sao, thật đúng là khó mà nói. Thẩm Liệt nghe xong trầm tư một lát. Thả dây dài câu cá lớn loại chuyện này không nói người ta, bọn hắn Võ Ưng Vệ liền làm qua, mà lại không chỉ một lần. Bất kể nói thế nào, tạm thời là không có gì nguy hiểm, còn như có phải hay không còn có càng đại kế hơn hoạch, chúng ta chỉ có thể về sau tại suy nghĩ, hiện tại trước tiên đem người thả ra đi. Chờ một lát hai ngày ta liền đem hai vị đại sư thả ra. Sự tình lần này đa tạ Thẩm thí chủ. Không Hư đứng dậy hành lễ. Đại sư nói quá lời. Thẩm Liệt vội vàng đứng dậy hoàn lễ. Thẩm Liệt xuống núi sau đó, bọn hắn sư đồ hai người tới Bồ Đề thụ phía dưới. Không Hư Hòa Thượng ngồi trên băng ghế đá bày xong con cờ, bắt đầu cùng mình đánh cờ. Vô Sinh thấy thế quả quyết ly khai, trở lại trong thiền phòng một mình tu hành. Hai ngày sau đó, Không Không Hòa Thượng cùng Vô Não Hòa Thượng về tới Lan Nhược Tự bên trong. Hai người đều gầy mấy phần, có một ít tiểu tụy. Màn đêm buông xuống, Vô Não chuẩn bị cả bàn phong phú bữa tối. Bốn cái hòa thượng tập hợp một chỗ, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, tốt không thống khoái. Trong đêm, Không Không cùng Không Hư một gầy một mập hai cái hòa thượng tại trong sân tản bộ. Sư đệ lần này xuống núi có thể có thu hoạch. Có, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Đồ vật tìm trở về rồi. Tìm được, thế nhưng không có lấy. Vì cái gì? Không Không Hòa Thượng dừng bước nhìn qua Không Hư. Gặp mới biết thời cơ không đến, hắn đã không phải là lúc trước hắn, ta cũng không phải ngày xưa ta. Không Hư trong lời nói hơi có chút cảm khái. Hoàng đế Lao Nhi tại sao đột nhiên thay đổi treo? Phải cùng cái kia Huyền Nguyên đạo sĩ có mấy phần quan hệ, kinh thành trong hoàng cung lão hoàng đế mưu toan trường sinh bất lao, đều nói hắn mấy năm trước liền thành nhân tiên, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là sớm hơn, hắn có lẽ muốn phải tiến thêm một bước. Nói đến đây Không Hư Hòa Thượng sắc mặt có một ít ngưng trọng. Sư đệ nói qua, một bước kia, rất khó. Cho nên hắn lưu lại Đại Tấn Phật môn một mạch, không có chém tận giết tuyệt. Lại đi về phía trước mấy bước, Không Hư Hòa Thượng đột nhiên dừng bước. Có lẽ muốn phải tiến thêm một bước không chỉ là hoàng đế. Vậy còn có người nào? Trường Sinh Quán quán chủ, Huyền Nguyên. Hán. Không Hư Hòa Thượng túi đầu trầm tư thật lâu, Không Không Hòa Thượng liền chờ ở một bên. Cái này người thâm cư không ra ngoài, tại cái kia kinh thành bên ngoài Ngọc Thanh trong núi Thanh Tu. Trừ phi hoàng đế triệu mệnh, nếu không cơ hồ là đủ không ra đạo quán, thế nhân chỉ biết do hắn tu vi cực cao, sớm đã là nhân tiên, lại không biết cái này nhân tâm nghĩ mưu kế đồng dạng đáng sợ, thống lĩnh thiên hạ lớn nhất tu hành thế lực, thật có thể rõ ràng ít ham muốn, vô dục vô cầu. Có lẽ hắn tại hạ một bàn đại kỳ, năm đó diệt Phật phía sau lại một bàn đại kỳ. Không Không Hòa Thượng nghe xong mày nhăn lại. Sư huynh không cần quá mức lo lắng, đây cũng chỉ là ta suy đoán. Ta muốn ngày mai cùng Vô Sinh cùng một chỗ lại vào chùa phía dưới đại trận, đoạn hắn một chân. Tốt. Không Không Phương Trượng gật gật đầu. Chương 376, Mài Kiếm. Nói cho cùng mấy người bọn hắn trong nội tâm lớn nhất lo lắng vẫn là Lan Nhược Tự phía dưới tôn này là sát vương, chỉ cần đem hắn hủy đi, cái khác âm như gì, dương như, bọn hắn ngược lại không có lo lắng như vậy. Hai người bọn họ dạo qua một vòng phía sau, Không Hư Hòa Thượng lại tiếp tục đi tới Vô Sinh gian phòng, phát hiện hắn đang tại đọc kinh văn. Sư phụ, tìm ta có việc. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta và ngươi đi chùa phía dưới đại trận, tranh thủ chặt đứt nó một cái chân. Tốt. Vô Sinh nghe xong không chút do dự gật gật đầu. Cái này là hắn là rất tình nguyện, tiến vào cái kia phục ma đại trận, liền có thể lấy luyện ma, lại có thể tu hành, nhất cử lưỡng tiện. Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời âm trầm lợi hại, xem bộ dáng là muốn mưa. Ăn xong điểm tâm phía sau, Không Hư cùng Vô Sinh sư đồ hai người cùng một chỗ tiến vào phương trượng thiền phòng, đi tới phía dưới phục ma đại trận bên ngoài. Đứng tại ngoài trận nhìn về nơi xa, trận bên trong còn tràn ngập màu đỏ nhàn nhạt sương mù, La Sát Vương chỉ còn lại đầu lâu, thân thể cùng hai chân. Sư đồ hai người chậm rãi tiến nhập đại trận bên trong. Cảm ứng được có sinh linh tiến nhập, màu đỏ sương mù bắt đầu hướng về hai người hội tụ, lại đều tại hai người ba thước bên ngoài bị ngăn trở. Vô Sinh đi đầu một bước, đi tới cái kia La Sát Vương trước người, yên tĩnh nhìn qua giống như núi thi thể, vẫn là hồng nhuận như huyết ngọc. Một bên, chặt đứt cánh tay còn đứng ở đó, tựa như một tòa cô phòng, bên ngoài đã nứt ra, tựa như khô nước đại địa. Hắn thôi động Phật Pháp, tại hắn trên bàn chân thi triển Phật môn Pháp Chú. Phật Quang Du tẩu như ngư du, rơi vào hắn trên thân, bất quá phá vỡ một chút, tiếp lấy liền lại khôi phục, sau đó có huyết vụ tràn ra. Không Hư Hòa Thượng đi tới một bên phía sau, Vô Sinh liền phi thân mà lên, đi tới hắn trên đùi, Phật kiếm ra khỏi vỏ, dương kiếm liền chạm. Một kiếm tiếp một kiếm. Đinh đinh đang đang, tựa như thợ rèn rèn sắt. Phật kiếm chạm tại La Sát Vương nhục thân bên trên, chém ra mấy tấc sâu vết thương lập tức liền lại phục hồi như cũ, chỉ có huyết vụ không ngừng phiêu tán ra tới, đều bị Vô Sinh trên thân Phật quang tăng dã, đẩy ra. Không Hư Hòa Thượng đứng tại phía dưới, trong tay một tôn Phật tháp cao hơn một thước, không ngừng tản ra quang mang, đem hắn bảo vệ, hồng vụ không thể tới gần người. Bạch kim sắc kiếm cầu vồng một đạo tiếp một đạo hạ xuống, thoạt đầu như thiên hà rơi xuống đất, sau đó như cự một đạo thiên hỏa, chờ đến cuối cùng hóa thành một đạo bạch kim sắc kiếm quang, sắc bén vô song. Hắn tại luyện ma, cũng đang luyện kiếm, đem cái kia vẽ lên kiếm biến thành chính mình kiếm. Không Hư Hòa Thượng nói đúng, đã ở núi khác có thể công ngọc, có thể không thể bị thuộc sơn đến kiếm đạo ảnh hưởng quá sâu, dù sao hắn tu chỉ chính là Phật Pháp, Đại Nhật Như Lai chân kinh, nếu muốn tu đến cảnh giới cao thâm, có một ít đường là cần chính mình đi sông, đi mở tịch. Hắn trong tay Phật kiếm không ngừng giơ lên, sau đó lại chém xuống. Thiên kiếm phía sau, La Sát Vương nhục thân bên trên vết thương khép lại tốc độ đã đuổi không kịp Phật kiếm chém xuống tốc độ, chỗ thủng không ngừng biến lớn, huyết vụ quần quận lao ra, tựa như suối phun một dạng. Thân hình hắn một lần, trong tay Phật kiếm cải thành chém ngang, kiếm quang lập tức sắc bén rất nhiều. Cái này là vừa mới được đến cái kia đạo kiếm. Kiếm thanh kiếm. Hoành đoạn. Một kiếm vắt ngang, vạn vật đều là đoạn. Phía dưới Không Hư Hòa Thượng gặp Vô Sinh sử xuất một chiêu này kiếm pháp, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng kia đã có một hai phần ý cảnh, thế nhưng cái kia cuối cùng không phải Phật môn kiếm, càng không phải là Vô Sinh tự mình kiếm. Kiếm này Vô Sinh thi triển ra có một ít tối nghĩa, hắn cũng không đổi, liền lấy cái này La Sát Vương nhục thân coi là đá mài đao, lặp đi lặp lại luyện tập rèn luyện. Dần dần, đại trận này bên trong huyết vụ càng ngày càng thịnh, càng ngày càng đậm. Vô Sinh trong tay Phật kiếm thi triển cũng càng ngày càng trôi chảy, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển tựa như sông lớn chảy xiết, trên thân pháp tướng hiện hiện, hót phía sau một vòng đại nhật hư ảnh. Trên thân Phật pháp độ vào trong tay Phật kiếm, trên thân kiếm trường hồng càng phát ra cô đọng. Từng đợt nhiệt lực từ cái kia Phật kiếm bên trên phát ra, từ từ kiếm cầu vồng tựa như bắt đầu cháy rừng rực, thành bạch kim sắc lửa. A. Không Hư Hòa Thượng hơi hơi thán phục một tiếng, cau mày lại tiếp tục bung ra, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Lan Nhược Tự bên trong. Không Không Phương Trượng tại đại điện bên trong ngồi ngay ngắn, niệm kinh, lật qua lật lại chính là một câu A Di Đà Phật. Có thể nhìn qua rất là chuyên chú. Vô Não Hòa Thượng nhưng là tại phía sau núi, một tay giơ một phương to lớn núi đá, một tay nâng một mảnh nho nhỏ lá cây, song trưởng tung bay, núi đá nhẹ như không có vật gì, cây lá nặng như đá núi, trên người hắn hiện ra nhàn nhạt kim sắc, tựa như bôi một tầng sơn vàng. Lan Nhược Tự phía dưới đại trận bên trong, hồng vụ tràn ngập đã đưa tay không thấy được năm ngón. La Sát Vương nhục thân bên trên. Vô Sinh trên thân bị Phật quang bao lại, da như vàng nhạt, trong tay Phật kiếm phát ra kiếm cầu vồng cô động như là bạch kim sắc hỏa diễm, rơi vào cái kia La Sát Vương nhục thân bên trên phát ra kỳ lạ tiếng vang, tựa như nung đỏ thiết rơi vào nước lạnh bên trong. Đại trận bên trong những cái kia nhục thân La Hán, kinh văn pháp chú phát ra ảm đạm quang mang, đoạn này thời gian đại trận bên trong Phật pháp vì làm hao mòn cái kia bị Vô Sinh chặt đứt cánh tay tiêu hao quá nhanh. Đến mức hiện tại đã không có bao nhiêu Phật pháp, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ lấy toàn bộ đại trận. Nông hậu dày đặc trong huyết vụ, huyễn tượng nhiều lần sinh, vô sinh thiền tâm kiên định, những cái kia huyễn tượng liền tự sụp đổ, liền hắn Phật quang đều không thể đột phá. Không Hư tay nâng lấy Phật tháp, ngẩng đầu nhìn vô sinh, trong mắt ẩn ẩn hiện ra mấy phần lo lắng. Chính mình cái này đệ tử thật là thiên tư bất phàm, không phải bình thường bất phàm, chỉ là cái này tiến cảnh cũng quá mức tiến bộ dũng mãnh. Là phúc là họa thật đúng là khó mà nói. Ngay tại hắn hơi có chút xuất thần thời điểm, nhìn đến đứng tại La Sát Vương nhục thân bên trên vô sinh đột nhiên bay xuống tới.